Hôm trước Lý Lão Sư lại đi thông đồng hắn, nói trùng hợp cũng trùng hợp vừa lúc bị Diêm Văn Thanh gặp được. Tuy rằng hai người cái gì cũng chưa phát sinh, hắn đem Lý Lão Sư đẩy đi ra ngoài, nhưng trong mắt mọi người xung quanh, nghĩ như thế nào đều có khả năng. Hắn đuổi theo ra suy nghĩ cùng Diêm Văn Thanh giải thích, Diêm Văn Thanh qua tay liền quăng hắn một cái tát. Lưu Trí Dung đến bây giờ còn có điểm xấu hổ, luôn muốn cùng nàng giải thích, lại không biết như thế nào mở miệng. Khu khu. Úc Lao ho khan hai tiếng, Lưu Trí Dung thu hồi thần trí, nhìn về phía trên đài. Đệ nhất mạc, nhập học. Đường Tiếu sắm vai Hạ Khê, Hoàng Vĩ sắm vai Vương Vĩ, cùng với Lưu Hân sắm vai Ngụy Hân, ba người trụ cùng cái ký túc xá, là hàng không đại học thuyền chế tạo tân sinh. Từ đây, ba cái đến từ bất đồng gia đình người trẻ tuổi, cùng đi ở theo đuổi mộng tưởng trên đường. Vương Vĩ là núi lớn đi ra Phượng Hoàng Nam, trong túi suy toàn thôn người thấu 6.000 đồng tiền đi vào đế đô. Tính cách thẹn thùng, lại có một khang nhiệt huyết cùng nhiệt tình. Hắn mộng tưởng là chế tạo ra một cái có thể ở quê hương cái kia sông nhỏ thượng đi cự luân. Ngụy Hân là con nhà giàu, thông minh tự phụ, hắn mộng tưởng chính là cười nhạo những cái đó liều mạng học tập bốn mắt gà, chờ bọn họ tốt nghiệp khi bởi vì tìm công tác khắp nơi vấp phải trắc trở, nói không chừng cuối cùng còn muốn đi hắn công ty cho hắn làm công. Không ai biết Hạ Khê gia đình chẳng huống, thiếu niên mang theo kính đen, dương quang xoáy khí, cười rộ lên giống cái tiểu thái dương, có thể cho người ấm áp. Nhập học ngày đầu tiên, Ngụy Hân cùng Hạ Khê liền nổi lên xung đột. Bốn mắt gà, người cho ta lên, ban ngày ban mặt mở màn đèn, điện phí không tiêu tiền. Ngụy Hân một quyền nện ở Hạ Khê trên bàn sách, chấn đến Hạ Khê trên bàn sách tàu sân bay mô hình đều đi theo run lên run lên. Nếu không phải Hạ Khê tay mắt lanh lẹ, nhất bên cạnh tiểu mô hình đã bị hắn tạp nát. Thấy Hạ Khê không nói lời nào, Ngụy Hân ngón chân càng thêm cao khí ngẩng mà hừ lạnh, cái gì rách nát ngoạn ý, còn đương bà bối. Nói cho ngươi một vạn cái loại này rách nát tiểu ra đều bồi đến khởi, liền tính bồi ngươi cái hàng không mẫu hạm cũng không có vấn đề gì. Ngụy Hân nhất khinh thường Hạ Khê loại này tự phụ thanh cao người, thật mẹ nó có thể trang. Mới khai giảng ngày đầu tiên, nhân gia cũng đã ngồi ở án thư ngồi một cái buổi chiều. Kia nghiêm túc kính. Tấm tắc. Chương 212 đánh đố. Biết đến trong tay hắn cầm chính là cái tợ lặt tiệp mô hình, không biết, mẹ nó còn tưởng rằng trong tay hắn lấy thế giới đỉnh cấp hàng không mẫu hạm đâu. Hạ Khê buông mô hình, đứng lên, ngước mắt. Thiếu niên tầm mắt đột nhiên trở nên sắc bén, hắn nhìn về phía Ngụy Hân, trên mặt lại không phải như vào đông ấm dương tươi cười, lại như là ngày đông giá rét đến xương gió lạnh. Ngụy Hân bị hắn ánh mắt nhìn chằm chằm đến run lập cập, thua người không thua trận, hắn chủ động tìm tra, tự nhiên không thể rơi xuống hạ phong. Ra vẻ chấn định đĩnh đĩnh ngực. Cái này bốn mắt gà thật đúng là không nhãn lực thấy. Cũng không cùng mặt khác đồng học hỏi thăm, hắn là người nào? Hắn ở đế đô là thân phận, cũng dám cùng hắn cương. Ai ngờ, liền ở hắn dương dương tự đắc khi. Hạ Khê duỗi tay một phen đẩy ra hắn, tiếp theo lời lẽ chính đáng mà cảnh cáo. Đây là ta tư nhân không gian, thỉnh ngươi rời xa. Về sau ký túc xá điện phí ta bao. Mặt khác, ta chỉ cần ta mô hình, ngươi bồi tàu sân bay ta trước mắt. Ngươi bồi tàu sân bay ta trước mắt. Lời này cùng phiến Ngụy Hân một cái tắt không khác nhau. Hắn ở trong vại mật lớn lên, vây quanh ở hắn người bên cạnh. Cái nào không quỳ liếm, cái nào không nhặt dễ nghe nói. Có từng chịu quá loại này đãi ngộ. Hắn tức khắc thẹn quá thành giận, sắc mặt nghẹn đỏ bừng. Hạ Khê, đừng cho mặt lại không cần. Trên thế giới tiên tiến nhất tàu sân bay ta đều có thể mua nổi, ngươi còn trướng mắt. Hạ Khê ngước mắt, cười khẽ, thiếu niên tươi cười như ấm dương chảy xuôi, làm nổi nóng Ngụy Hân tức khắc sửng sốt. Một cổ mạc danh sao động ở trong lồng ngực dâng lên. Tiểu tử này, mẹ nó, cũng quá đẹp. Xác định là nam sinh. Nếu không phải trên mặt, trên cổ, cánh tay cùng tay đều là tiểu mạch sắc, hắn thật hoài nghi hắn là cái nữ sinh. Còn có một chút trực tiếp đánh mất hắn băn khoăn. Đó chính là thuyền chế tạo chuyên nghiệp cũng không chiêu nữ sinh, kiến giáo 60 nhiều năm cũng chưa thay đổi quá. Ngụy Hân áp xuống đáy lòng mất tự nhiên, lại nghe Hạ Khê nói. Hiện tại tiên tiến nhất không đại biểu 4 năm lúc sau vẫn là tiên tiến nhất. Ngụy Hân cười lạnh, hắn không nốc, lý giải Hạ Khê ý tứ. Có thể à, ý của ngươi là... Ngươi có thể chế tạo xuất thế giới thượng tiên tiến nhất tàu sân bay. Hành, tiểu gia liền đánh với ngươi cái đánh cuộc. Ngụy Hân nói bắt đầu loát cánh tay vãn tay áo. Ngụy nhị thiếu ở đế đô hảo môn vòng kia cũng là có tên họ, khi nào bị người như vậy nghi ngờ quá. Hành, tới liền tới. Hạ Khê cũng không cam lòng yếu thế. Vẫn luôn ghé vào trên giường ông vị ý thức được sự tình nghiêm trọng, lúc này mới vừa lăn vừa bỏ xuống giường. Trong nhà hắn điều kiện không tốt, ở thổ hào trước mặt nhiều ít có chút tự ti. Cho nên từ vào cửa lúc sau liền vẫn luôn hạ thấp chính mình tồn tại cảm, sợ chọc vị nào đồng học không cao hứng. Thấy hai người thật muốn đánh đố, hắn cũng không hảo lại làm ẩn hình người. Đẩy đẩy mắt kính phiến, Vương Vĩ ấp ủ một hồi lâu mới mở miệng, hai vị, mọi người đều là đồng học, lại là bạn cùng phòng, có chuyện hảo hảo nói, không cần bị thương hòa khí. Không được. Không được. Hai người chăm miệng một lời phản bác. Vương Vĩ còn tưởng nói cái gì nữa, một con bàn tay to đã chiều hắn bắt lại đây. Ngụy Hân không nói hai lời, xem cũng chưa liếc hắn một cái, nắm lên Vương Vĩ cùng diều hâu quắp lấy gà con dường như, hướng bên cạnh một ném. Sau đó thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Hạ Khê, ta đánh cuộc 100 vạn, không, 1000 vạn, ngươi không có khả năng chế tạo xuất thế giới tiên tiến nhất tàu sân bay. Ngươi còn đánh với ta đánh cuộc sao? Ngụy Hân ngày thường nhất khinh thường này đó nghèo bê, lúc này có cơ hội nhục nhã đối phương, hắn đương nhiên muốn hạ điểm vốn gốc. Mặc dù ở đế đô loại này phú hào tụ tập địa phương, cũng không thấy đến ai đều có thể nhẹ nhàng lấy ra 1000 vạn. Huống chi, Hạ Khê ăn mặc một mạc, nhìn cũng liền khá giả nhà. Có thể lấy ra 1000 vạn mới là lạ. Liên ở hắn chờ Hạ Khê xấu mặt khi, Hạ Khê mở miệng. Chương 213 đánh cuộc. Ta đáp ứng. Hạ Khê chém đinh chặt sắt mà nói, không có một chút ít do dự. Vương Vĩ đều thế Hạ Khê đổ mồ hôi, Hạ Khê, ngươi đừng xúc động. Ta biết ngươi là nghiêm túc học tập đệ tử tốt, nhưng vạn nhất ngươi tạo không ra đỉnh cấp tàu sân bay, đi đâu lộng 1000 vạn A. Hắn không thể lý giải kẻ có tiền thế giới, nhưng hắn biết người nghèo thế giới. Bọn họ toàn thôn người thấu một tháng mới cho hắn thấu 6.000 đồng tiền. 1.000 vạn đến thấu nhiều ít năm. Hạ Khê quay đầu lại nhìn ông Vĩ liếc mắt một cái. Nam sinh thực thẹn thùng, vào cửa lúc sau trừ bỏ chào hỏi, lại chưa nói quá một câu, vì nàng vẫn là thật bất cứ giá nào. Cảm ơn ngươi, Vương Vĩ, vừa lúc ngươi cho chúng ta làm chứng kiến. Vương Vĩ, hắn không muốn làm cái gì chứng kiến. Ngụy Hân vẻ mặt hoài nghi, ánh mắt trở nên ý vị sâu xa lên. Hạ Khê cũng liền bình thường gia đình xuất thân. Hắn đi đâu lộng 1000 vạn. Hắn bất quá chính là xem hắn không vừa mắt, mới cố ý chọn sự. Hạ Khê chẳng những đáp ứng, còn lôi kéo Vương Vĩ làm chứng người. Hắn thật là xem không hiểu Hạ Khê. Ngươi có thể tưởng tượng hảo, đây là 1000 vạn, không phải 100 vạn. 4 năm sau ngươi nếu là lấy không ra 1000 vạn, ngươi phải cả đời còn tiền cho ta biết không? Không phải hắn khinh thường này đó nghèo bê, 1000 vạn đủ hắn kiếm mấy đời. Hạ Khê cười một chút, bình tĩnh mà nói. 1000 vạn cùng 100 triệu ở trong mắt ta đều giống nhau, dù sao ta sẽ không thua. Nhưng thật ra ngươi, thua 1000 vạn, không biết ngươi có tiền bà bà sẽ như thế nào giáo huấn ngươi. Ngụy Hân ở bên ngoài điên quán, ngày thường trong nhà mặc kệ. Nhưng nếu là làm lao ra tử biết hắn đánh cuộc thua 1000 vạn, sợ là cũng không sắc mặt tốt. Ngụy Hân xấu hổ mà cảnh cáo, Hạ Khê, hiện tại không cần quá kiêu ngạo. 4 năm sau, ngươi liền chờ cho ta làm công cả đời. Chờ xem. Ta chờ kia một ngày. Ngụy Hân giận dữ rời đi. Đệ nhất mạc đến nơi đây kết thúc. Dưới đài đã bắt đầu nghị luận lên. Sám vai phú nhị đại chính là ai nha? Diễn đến cũng thật hảo, tức chết ta đều, thật muốn xông lên đi tấu hắn một đốn. Người chủ trì nói là Lưu Hân, liền trước kia lão bị đại cái khi dễ cái kia Lưu Hân. Không có khả năng, vui đùa cái gì vậy, Lưu Hân như vậy thẹn thùng, trong nhà hắn tuy rằng có tiền, nhưng hắn chính là nhà giàu mới nổi, như thế nào có thể đem con nhà giàu diễn đến tốt như vậy? Lưu Trí Dung thỏ qua tới thấp giọng hỏi, thật là ngươi dạy cái kia Lưu Hân. Lưu Hân bị khi dễ sự, hắn đều nghe nói qua. Diêm Văn Thanh buồn không nghĩ phản ứng Lưu Trí Dũng, nhưng Úc Lao ở, đừng nhìn Lao nhân làm bộ xem kịch bản, lỗ thai đều dựng thẳng lên tới nghe đâu. Lưu Trí Dũng mặt mũi nàng có thể không cho, Úc Lao mặt mũi nàng tổng phải cho. Là, chính là hắn. Nga, kia diễn đến sắc thật không tồi. Trước kia hắn đều là bản sắc biểu diễn. Không nghĩ tới lần này cư nhiên khiêu chiến tính cách mặt đối lập. Diêm Văn Thanh biết, lần này kịch bản tất cả đều là Đường Tiếu một tay thao đao, nhân thiết, cốt truyện cũng đều là nàng một người định nhạc dạo. Ngay cả Úc Lao tưởng giúp đỡ chấn cửa ải, Đường Tiếu cũng chưa đồng ý. Lúc ấy nàng còn cảm thấy tiểu nha đầu đủ cùng. Hiện tại ngẫm lại, chỉ có đôi cốt truyện cùng nhân thiết có tuyệt đối nắm chắc mới có thể làm như vậy. Vừa rồi một màn diễn, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn vài phút, chỉ hiển lộ ra kịch bản băng sơn một góc. Nhưng Diêm Văn Thanh đã có thể đoán trước đến, cuối cùng đại cao trào mãnh liệt xung đột. Ba người thiết đều thực điển hình, các có đặc sắc, có thể nói là vì ba người lượng thân định chế. Dựa theo Úc Lao cốt truyện đi hướng, phá kén thành điệp nhất định có thể lấy cao phân. Không thể không phục Úc Lao ánh mắt. Đường Tiếu thực sự có biên kịch thiên phú. Mà bên kia, về Hạ Khê thảo luận cũng kéo ra mở màn. Chương 214 Đường Khả Nhi phát hoại chặt. Sắm vai Hạ Khê cái này là nữ sinh. Diễn đến thật tốt quá. Ta bắt đầu cũng chưa chú ý nàng là nữ sinh. Đẩy ra Ngụy Hân động tác hảo man a. Đúng vậy, tiểu ca ca hảo xoái, như vậy bạn trai cho ta tới một sấp. La Đường Tiếu, tiểu tỷ tỷ qua xoái, khí chất của nàng thật thích hợp nữ giả nam trang. Chắc không được có thể phỏng vấn thượng nữ thủ phụ, đạo diễn thực sự có ánh mắt. Đúng rồi, hảo chờ mong nàng suy diễn Tống Sở Ngọc, trong nguyên tắc có một đoạn khẩu chiến đàn nho tuồng, siêu cấp chờ mong. Tiểu tỷ tỷ người lớn lên xinh đẹp, khí chất thanh lãnh, này nhân vật thực thích hợp nàng. Nghe nói Phá Giải Thành Điệp là Đường Tiếu căn cứ Úc Lão kịch bản chính mình cải biên, tiểu tỷ tỷ lợi hại. À, là Úc Lão vợ, chắc không được mở đầu khiến cho người trước mắt sáng ngời, hảo chờ mong mặt sau đại cao trào nha. Đường Khả Nhi tức giận đến nhắm mắt lại làm mấy cái hít sâu. Nỗ lực làm chính mình bình tĩnh. Đây là hậu trường, nàng không thể lại minh tao thao tác. Lưu Trí Dũng khuyên lui Lý Ngọc đồng thời, cũng cảnh cáo nàng. Không có chứng cứ, hắn chưa nói cái gì lời nói nặng, nhưng đã biết là nàng sau lưng làm đến quỷ. Đường Tiếu cũng thật hành. Một cái tiểu phẩm mới vừa diễn 1/5 mà thôi, liền có người nhìn ra kịch bản không bình thường. Còn không phải dùng Úc Lão kịch bản. Có cái gì nhưng hâm mộ. Đường Khả Nhi xốc lên màn sân khấu, nhìn về phía giám khảo tịch. Học viện điện ảnh rất coi trọng cuối kỳ hội báo, an bài 7 vị giám khảo. Trừ bỏ Úc Lão, Diêm Văn Thanh cùng Lưu Trí Dũng ngoại, dư lại 4 vị nàng liền có Lý Lao Sư hệ chặt, lại có thể nói được với lời nói. Đường Khả Nhi hơi hơi mà mị một chút đôi mắt, lấy ra di động mở ra hệ chặt, gõ mấy hành tự đã phát qua đi. Lý Lao Sư di động sáng một chút, nàng hòa khai di động. Thấy gửi thư tín người sửng sốt một chút. Đường Khả Nhi cô nương này ngày thường biết làm việc, mặc dù không giáo nàng khóa, cũng giúp nàng trải qua vài lần chạy chân sống. Tiểu cô nương tâm tư linh hoạt, nàng còn rất thích. Lý Lao Sư, thực mạo muội cho ngài phát này hệ chặt, nhưng thỉnh ngài xem xong. Ta muốn nói chính là tỷ tỷ của ta Đường Tiếu biểu diễn tiểu phẩm sự. Nói vậy ngài đã biết nàng tiểu phẩm cải biên tự Úc Lao kịch bản, nhưng Đường Tiếu là gan quá lớn, nàng chẳng những sửa lại nhân thiết, thậm chí liên kết cục đều sửa lại. Úc Lao đức cao vọng trọng. Diêm lão sư cùng Lưu chủ nhiệm là Úc Lao học sinh, có chút lời nói bọn họ không có phương tiện nói. Nhưng làm hậu bối ta đều nhìn không được, Úc Lao kịch bản phải bị nàng hủy hoại. Ngài biết nàng đem kịch bản đổi thành cái dạng gì sao? Lý lão sư, ta không biết. Trên bàn phóng chính là Úc Lao kịch bản, không có gì không ổn chỗ. Úc Lao kịch bản, logic tính rất mạnh, căn bản không chê vào đâu được. Phá kén thành điệp đệ nhất mạc đã có thể nhìn ra, cải biến sắc thật khá lớn. Trong nguyên tắc, Ngụy Hân cũng không có Lưu Hân đóng vai đến như vậy vô cớ gây rối, hai người cũng không hạ lớn như vậy tiền đặt cược. Đường Khả Nhi, ta đây nói cho ngài, nàng. Ngài nói nàng có phải hay không thật quá đáng. Hôm nay nhiều như vậy đại giả đại lao ở đây, căn bản không đem học viện điện ảnh trở thành nàng trường học cũ, nàng chính là nghĩ ra nổi bật, đem học viện điện ảnh đương bàn đạp, nàng tưởng một bước lên trời. Đường Khả Nhi cong môi điểm gửi đi. Mặc kệ Đường Tiếu hôm nay cỡ nào lộng lẫy, nàng đều phải đem nàng kéo xuống thần đàn. Làm cho Hạo Thiên tổng tài Phương Nghị mặt, làm hắn hảo hảo xem, hắn tân thiêm nghệ sĩ rốt cuộc là cái gì mặt hàng. Đường Khả Nhi đáy mắt lóe âm ngoan cùng tính kế. Nàng lên đài biểu diễn tiểu phẩm, liền cái bọt nước cũng chưa nhảy ra tới. Đều do Diêm Văn Thành, phi không cho nàng sửa kịch bản. Trương Phương Phương cũng biết làm sao vậy. Vừa rồi ở trên đài kỹ thuật diễn bùng nổ, nàng vẫn luôn ở vào bị nghiền áp trạng thái. Vốn định ở vài vị đại gia cùng đại lao trước mặt hảo hảo biểu hiện, kết quả lại biến thành như vậy. Khẩu khí này Đường Khả Nhi nói cái gì cũng nuốt không đi xuống. Nàng không diễn hảo, Đường Tiếu dựa vào cái gì bị người chú mục. Nàng không cho phép. Chương 215 Tuệ Nhãn Thức Châu. Lý Lao Sư không lập tức hồi phục Đường Khả Nhi, trong lòng có chính mình tính kế. Nếu Đường Khả Nhi theo như lời phi hư, lúc này đúng là nàng định bỡ Úc Lão, lấy lòng Lưu Trí Dũng cơ hội tốt. Nàng truy Lưu Trí Dũng đã nhiều năm, này nam nhân phẩm hạnh đoan chính là quá khắc chế. Cho hắn hạ quá vài lần bộ. Mỗi lần đều bị hắn chạy thoát. Lần trước còn bị Diêm Văn Thanh gặp được, Lý Lao Sư cũng không tính toán tiếp tục sắm vai tiểu bạch thỏ, nàng vốn dĩ chính là sói xám. Nếu Diêm Văn Thanh biết, đơn giản liền cùng nàng sẽ rách mặt hảo. Diêm Văn Thanh có thể có bao nhiêu thích Lưu Trí Dũng? Nếu là thật thích, điếu nhân ra nhiều năm như vậy. Vậy không nên trách nàng tiên hạ thủ vi cường. Nàng biết, trừ bỏ Diêm Văn Thanh, Úc Lao cũng là một đại chướng ngại. Diêm Văn Thanh là Úc Lao học sinh, hắn tự nhiên thiên hướng Diêm Văn Thanh nhiều một ít. Cho nên, hôm nay nhất định phải bắt lấy lòng Úc Lão cơ hội. Trộm mà ngắm liếc mắt một cái Lưu Trí Dũng. Nam nhân ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng, từ buổi sáng đến bây giờ thậm chí liền cái sườn mặt cũng chưa cho nàng. Này nam nhân thật đúng là vô tình. Bên kia, hai cái phó đạo diễn cầu vồng thí đều phải thổi trời cao. Trương đạo, ngài thật là tuệ nhãn thức châu, Đường Tiếu này nữ giả nam trang thật là xoáy khí đến tươi mát thoát tục a. Vẫn là Trương ca thật tinh mắt. Có thể từ 9 cái ưu tú phỏng vấn người liếc mắt một cái liền nhìn chúng Đường Tiếu. Tiểu cô nương kỹ thuật diễn lại tiến bộ, chờ tiến tổ ngài ở chỉ điểm một phen, quả thực chính là tồn tại Tống Sở Ngọc. Trương ca, ta đều gấp không chờ nổi khởi động máy. Trương Đạo đôi tay ôm vai, vẻ mặt nghiêm túc, nhậm bên người hai người phóng cầu vồng thí. Đệ nhất mạc chỉ là thả một đoạn khích lệ sự kiện, chuyện xưa đẹp hay không đẹp còn phải xem mặt sau phát triển cùng cao trào. Hiện tại kết luận Đường Tiếu diễn hảo, hơi sớm. Huống chi, hắn lựa chọn Đường Tiếu, một phương diện là bởi vì Hạo Thiên cùng Thẩm gia, về phương diện khác là Đường Tiếu đích xác thích hợp này nhân vật. Vì thế, chúng ta phỏng vấn bình tĩnh trong lòng mừng thầm Trương Đạo, đoan đủ cái giá mới không mặn không nhạt mà trở về một câu, một màn diễn có thể nhìn ra cái gì, nông cạn. Các ngươi hai cái cùng ta cũng nhiều năm đầu, như thế nào liền thiếu kiên nhẫn. Phó đạo diễn 1, phó đạo diễn 2, cũng không biết vừa rồi ai nhìn thiếu chút nữa vỗ tay, cũng không biết ai không ngừng gật đầu tới. Có chút nam nhân chính là khẩu thị tâm phi. Hừ, ngươi là lão đại, ngươi nói gì đều đối. Phương Nghị bên này, trợ lý không ngừng cho hắn giới thiệu. Đường Tiếu chính là Thẩm gia tân thiêm nghệ sĩ, biểu diễn hệ đại nhị ở đọc, hôm nay là nàng cuối kỳ hội báo. Tiếp theo tháng liền tiến nữ thủ phụ đoàn phim. Cũng là nữ giả nam trang nhân vật, không nghĩ tới tiểu cô nương đã vì tiến tổ làm chuẩn bị. Trợ lý là nhân tinh, những việc này người khác thấy không rõ lắm, hắn đi theo Phương Nghị bên người nhiều năm, nhắm mắt lại cũng biết sao lại thế này. Phương Nghị gật gật đầu, xem ra là cái có tâm, trách không được Thẩm gia nửa đêm cho ta gọi điện thoại muốn thêm người đâu. Cũng không phải là, Thẩm tỷ ánh mắt hảo, ngài cũng thấy, Đường Tiếu kỹ thuật diễn tuy rằng non nớt, nhưng tính dẻo rất mạnh, diễn cái gì giống cái gì. Phỏng vấn nữ thủ phụ ngày ấy cơ hồ tố nhan, liền chát cái viên đầu, không dùng tới trang, nhìn đều giống Đường Quốc cái kia thời đại nam tử. Đây là có tâm. Có chút nữ diễn viên thử kính, luôn cho rằng đem chính mình trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp chính là hảo, không nghĩ tới, ngươi đến sở chuẩn đạo diễn tâm tư mới được. Cho nên, ngoại giới nghe đồn Đường gia đại tiểu thư phi dương ương ngạnh không trường đầu óc, chỉ do vô căn cứ. Như vậy một chuyện sự có chuẩn bị người, sao có thể không trường đầu óc? Nói những lời này nhân tài không trường đầu óc. Chương 216 Hồ Ly Tinh. Cố Quân Hàn ngồi ở góc, tuy rằng hắn mang theo kính râm, cũng không thể ngăn cản thường thường ngó lại đây liếc mắt đưa tình tầm mắt. Nhưng cố khắc chế bình tĩnh muộn tao Quân Hàn là ai? Trong mắt chỉ có trên đài cái kia thân ảnh, tầm mắt theo nàng đi vị mà chớp động. Theo nàng cảm xúc biến hóa đấy mắt ánh mắt phát sinh thay đổi. Này hồ ly tinh. Một giây có thể câu lấy hắn. Bá tổng còn phát hiện, Đường Tiếu kịch bản sửa lại, so với phía trước hắn sửa kia bản càng thêm hoàn thiện. Khóe môi không tự giác mà xả một chút. Không hổ là hắn nhìn chúng người. Một bên Thẩm Diệp bị người nào đó gợi lên khóe môi, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Bột ngài không có việc gì đi. Ngài khi nào học được cười trộm loại này tao thao tác. Cùng ngài thân phận một chút đều không tương xứng hảo sao. Lúc này, trên đài đệ nhị mạc bắt đầu. Khiêu khích. Đại nhị, thể dục khóa. Ngụy Hân mấy năm nay tận sức với tìm tra sự nghiệp, cẩn trọng, có Hạ Khê địa phương, chuẩn có hắn xuất hiện. Đồng học đều cười nhạo hắn là Hạ Khê trùng theo đuôi. Ngụy Hân không để bụng cái này. Này tiết khóa là môn tự chọn, võ thuật. Ngụy Hân nhất không thích vận động, đua xe tán gái mới là hắn yêu thích. Nhưng Hạ Khê báo danh, hắn cũng đi theo báo danh. Thượng nửa học kỳ khóa. Này tiết khóa là cùng đối thủ luận bàn. Hạ Khê 1m7, này tiểu thân thể, cùng hắn đánh nhau còn không phải 1m81 cái chuẩn. Ngụy Hân nhai kẹo cao su, vẻ mặt định liệu trước. Mặt sau đi theo một đám tiểu đệ, lập tức chiều Hạ Khê đi tới. Hạ Khê, đừng luyện, dù sao trong chốc lát đều là bị đánh, ta bảo đảm không đánh ngươi mặt, cho ngươi lưu đủ mặt mũi. Mặt sau một đám nam sinh bắt đầu ồn ào. Ngụy Hân cùng Hạ Khê đánh đố sự, toàn bộ niên cấp đều chuyển khắp. Đoàn người đều chờ đại bốn tốt nghiệp xem Hạ Khê chê cười. Nói thật, không ai cảm thấy Hạ Khê sẽ thắng. Vương Vĩ nhút nhát sợ sệt mà đứng ở một bên, Hạ Khê, trong chốc lát cùng Ngụy Hân đánh nhau, ngươi đừng tẩy mạnh, nói vài câu lời hay, hắn sẽ không làm khó dễ ngươi. Hạ Khê thu chiêu thức, xem cũng chưa xem Ngụy Hân liếc mắt một cái, ai cầu ai còn không nhất định. Vương Vĩ bất đắc dĩ lắc đầu, Hạ Khê 1m7, lớn lên thanh tú xinh đẹp, dáng người tinh tế, nơi nào là học võ thuật liêu. Lại xem Ngụy Hân, so Hạ Khê cao hơn một đầu không nói, trên người đều là cơ bắp, một quyền nện xuống tới đều có thể làm Hạ Khê nằm trên mặt đất khởi không tới. Ai? Không có biện pháp, này hai người từ nhập học ngày đầu tiên đánh đố bắt đầu, liền vẫn luôn cương. Hạ Khê làm cái gì, Ngụy Hân liền làm cái đó, sợ hai người xảy ra chuyện, Vương Vĩ cũng đi theo làm. Không biết còn tưởng rằng bọn họ ký túc xá ba người quan hệ thật tốt, làm cái gì đều cùng nhau. Biết tình huống răng hàm đều phải cười rớt. Ngụy Hân ngươi có phải hay không coi trọng Hạ Khê, đối người có gì ý tưởng a? Sao nhân ra làm gì ngươi đều đi theo? Không biết vì cái gì, Ngụy Hân mặt đột nhiên liền đỏ, nói hiệu nói vượn cái gì? Ta sẽ thích hắn, còn không có ta cao. Ha ha ha, sao mà, Hạ Khê nếu là so ngươi cao, ngươi liền thích nhân ra a? Phi, ta không phải kêu ý tứ. Hắn là nam nhân, ta sao có thể thích nam nhân? Ngụy Hân ngạnh cổ chết sống không thừa nhận. Hắn mới không thích Hạ Khê cái này nhược kê. Hắn chính là lớn lên so người khác đẹp thôi. Ngụy Hân chính chính thần sắc, Hạ Khê, chúng ta bắt đầu đi. Thể dục khóa đại biểu vẻ mặt lo lắng mà nhìn Hạ Khê, chú ý an toàn, đừng ngạnh căng. Thật sự là Hạ Khê diện mạo cùng dáng người, làm người nhịn không được sinh ra ý muốn bảo hộ. Cũng không biết Ngụy Hân cái này ngốc xoa, vì cái gì luôn là cùng Hạ Khê không qua được. Hạ Khê chiều khóa đại biểu gật gật đầu, ta chuẩn bị tốt, bắt đầu đi. Vây xem đồng học càng ngày càng nhiều. Kỳ thật Ngụy Hân cùng Hạ Khê quyết đấu, cũng không có gì xem đầu, ở dáng người cùng lực lượng thượng, Hạ Khê cũng đã thua. Ngụy Hân khẳng định thắng, liền xem mấy chiêu thắng mà thôi. Chương 217 Bảo tàng nữ hải. Luận võ bắt đầu. Ngụy Hân không núp đích, chính xoa tay hầm hè, ánh mắt ở Hạ Khê trên người ngó, nghĩ từ nào xuống tay. Hắn phía sau mấy cái tiểu đệ còn không dừng mà ồn ào. Lão đại, tay ra lưu tình, Hạ Khê tiểu thân thể nhưng không chịu nổi người tra tấn. Lão đại, kiềm chế điểm, ta có tiền cũng không thể tùy tiện soàn soạn, đem người đả thương cần phải đi bệnh viện. Ngụy ca, không sai biệt lắm là được, đều là đồng học. Không công phu nghe mấy người tất tất, Hạ Khê lại bóng người chợt lóe, thẳng đến Ngụy Hân. Tốc độ cực nhanh, cùng một đạo tia chớp giống nhau, cơ hồ là nháy mắt, liền đến Ngụy Hân trước mặt. Ngụy Hân liền cảm thấy một cổ gió mạnh tạp mặt đánh úp lại, tiếp theo cổ đau xót, đầu một vựng, ầm một tiếng, người trực tiếp ngã xuống đất thượng. Mọi người, Vương Vĩ, toàn bộ há hốc mồm, miệng há hốc. Mẹ nó tình huống như thế nào? Vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Vẫn là Hạ Khê đơn phương ẩu đả. Ngụy Hân liền đánh trả chi lực đều không có. Hạ Khê cũng không có đình chỉ công kích, một chân đạp lên Ngụy Hân trên mặt, nhận thua sao? Ngụy Hân, cả người bị rơi thất điên bắt đảo, nửa ngày mới tìm được chính mình thanh âm. Hạ Khê, ngươi, ngươi trước buông ta ra. Có phục hay không, không phục ta tiếp theo tấu ngươi. Ngụy Hân, vừa rồi còn lời thề son sắt thủ hạ lưu tình, hiện tại hắn mặt đang ở trên mặt đất cọ sát. A, Hạ Khê, Hạ Khê đại ca, ta thua còn không được, đánh người không vả mặt, tiểu ra ta chính là rửa gương mặt này hỗn nhật tử. Không có gương mặt này, hắn lại có tiền, cũng thao không đến đẹp nữ a. Hạ Khê buông ra chân, Ngụy Hân một lăn long lóc bỏ lên thân, sấn Hạ Khê không chú ý, một đầu lại chiều Hạ Khê đâm lại đây. A, chung quanh phát ra một trận kinh hô. Ngụy Hân này thân thể nếu là đâm Hạ Khê trên người, người đến bị hắn đâm bay đi. Ngụy Hân động tác thực mau, mau đến đại gia chỉ có thể phát ra bản năng phản ứng, trơ mắt nhìn Hạ Khê bị đâm. Nhưng mà, Hạ Khê thân thể đột nhiên về phía sau một loan, vặn ra một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ, đâm lại đây Ngụy Hân từ nàng thân thể phía trên nào tới. Hạ Khê một cái cá chép lộn mình đứng dậy, một chân đá vào Ngụy Hân trên ngông. Ngụy Hân một cái cầu đoạt phân, trực tiếp ngã trên mặt đất. Mọi người, hết thể phát sinh đến quá nhanh. Hoặc là, Hạ Khê động tác quá nhanh, chờ bọn họ phản ứng lại đây, hết thể đều kết thúc. Hạ Khê một lần nữa đi đến Ngụy Hân bên người, còn muốn lại so sao. 10 cái ngươi đều không phải ta đối thủ. Ngao ngao ngao. Các bạn học buộc phát ra một trận nhiệt liệt vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Ngụy Hân ngày thường ỷ vào trong nhà có tiền, đặc biệt khinh thường bọn họ này đó bình thường học sinh, thường xuyên mở miệng châm chọc. Hạ Khê nhưng tính cho bọn hắn ra một hơi. Hạ Khê đồng học thật là lợi hại. Không nghĩ tới nàng chẳng những bài chuyên ngành thành tích hảo, võ thuật còn lợi hại như vậy. Ngụy Hân thật là xú không biết xấu hổ, bức bách Hạ Khê đồng học cùng hắn đánh đố liền tính, còn chơi đánh lén, nhân phẩm có vấn đề. Có tiền ghê gớm a. Chờ đại bốn đem ngươi thân trà tiền thua con đi. Trương đạo lấy ra vở, ở mặt trên viết viết vẽ vẽ, miệng đã cười đến khép không được. Chơi ạ. Đường Tiếu quả thực chính là bảo tàng nữ hài. Nha đầu này cư nhiên sẽ võ thuật, thử kính ngày đó nàng như thế nào chưa nói. Vốn dĩ đều cho nàng tìm hảo võ thế, nếu nàng chính mình có thể lên sân khấu, võ thế tiền đều tỉnh. Còn có, nếu nàng sẽ võ thuật, thủ vệ Hàm Thủy Thành kia chàng diễn đến cho nàng thêm suất diễn, đây là nữ chính triển lãm mị lực thời điểm, không thể thiếu. Lại có, Đường Thiếu thân thể mềm dẻo độ cũng thật hảo, phòng trừng cả ngày điếu vờ giờ đều không phải vấn đề. Nhặt được bảo trương đạo vụng trong nhạc. Chương 218 quá keo kiệt. Lớn lên đẹp, kỹ thuật diễn hảo, còn sẽ võ thuật, về sau diễn lộ khoan. Phó đạo diễn quan sát nửa ngày, Trương đạo không coi ai ra gì mà hắc hắc ngây ngô cười, thật sự không nín được hỏi ra khẩu. Trương đạo, người viết gì đâu? Hắn biết Trương đạo bởi vì Đường Tiếu biểu hiện cao hứng. Tiểu cô nương nữ giả nam trang, còn biết công phu, sắc thật thực ngoài dự đoán mọi người. Nhưng khác thật đúng là nhìn không ra cái gì. Trương đạo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người biết cái gì? Thỉnh võ thế không được tiêu tiền. Thỉnh người giáo võ thuật chiêu thức không được tiêu tiền. Phó đạo diễn. Trước kia liền nghe nói Trương Đạo là khí quản viêm, mỗi tháng sinh hoạt phí 500. Nay cũng quá keo kiệt, 100 triệu đầu tư, đoàn phim còn kém chút tiền đấy sao. Bất quá, đối thượng Trương Đạo ăn người tầm mắt, phó đạo diễn dây túng. Chỉ có thể cười gượng hai tiếng, thành khẩn mà nói, ngươi nói có đạo lý. Mơ mơ tờ, ai làm nhân ra là đạo diễn. Hắn không thể không hướng ác thế lực túi đầu. Cố Quân Hàn sắc mặt tâm trầm, quanh mình không khí lại hàng mấy độ. Thẩm Diệp ôm chính mình tiểu bả vai run bần bật. Ai? Đứng ra, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Ai mẹ nó chọc ta ra bột. Nghĩ đến Đường Tiếu về phía sau không lưng động tác, Cố Quân Hàn cả người đều không bình tĩnh. Quá mạo hiểm. Vạn nhất có cái sơ suất làm sao bây giờ? Tiểu nha đầu lá gan quá đại. Lấy ra di động, bùm bùm mà biên tập một hàng tự. Về sau không được làm loại này nguy hiểm động tác. Biên tập lúc sau, ngẫm lại xóa. Đường Tiếu là diễn viên, nếu cốt truyện yêu cầu, so này càng nguy hiểm động tác, nàng đều phải làm. Hắn tôn trọng nàng lựa chọn. Do dự một lát, lại lần nữa biên tập một hàng tự phát qua đi. Biết rõ nàng hiện tại nhìn không tới, cũng hy vọng nàng diễn xuất kết thúc có thể trước tiên nhìn đến. Thẩm Diệp nhìn chằm chằm nhà mình bột lặp đi lặp lại, viết lại xóa, xóa lại viết, cuối cùng chỉ đã phát 4 chữ đi ra ngoài. Một cái đầu hai cái đại. Không biết loại này ngược cẩu nhật tử gì thời điểm mới có thể kết thúc. Bột vì sao không cho Lục xin lỗi không hầu được hắn a? Lục Thiếu là cái đầu bỉ, loại người này bị ngược còn khái đường đâu. Hắn không giống nhau a. Hắn là bình thường nam hài tử hảo không? Đệ nhị mạc xem xong, Phương Nghị đáy mắt rốt cuộc có ý cười. Trợ lý ánh mắt sáng lên. Đây là đối Đường Tiếu lau mắt mà nhìn. Toàn bộ Hạo Thiên, có thể được Phương Tổng ưu ái nghệ sĩ cũng không mấy cái. Cho nên khen khởi Đường Tiếu càng thêm không keo kiệt. Phương Tổng, ngài xem, thẩm tỷ thật đúng là thật tinh mắt. Tiểu cô nương chẳng những kỹ thuật diễn vững chắc, nhân vật cảm xúc no đủ, cư nhiên còn sẽ võ thuật, chỉ bằng vào điểm này, là có thể nghiền áp một chúng tiểu hoa, về sau tiền đồ vô lượng. Phương Nghị gật gật đầu, cũng không nói tiếp, tân nhân sao, tổng hội cho người ta điểm kinh hỉ. Đến nỗi về sau phát triển, còn phải xem nàng mục tiêu của chính mình cùng cách cục. Có bao nhiêu người xuất đạo chính là đỉnh, trực tiếp ngã xuống. Giới giải trí nhìn ngăn nắp lượng lệ, đây là cá nhân ăn người địa phương. Không nỗ lực, không đề cập tới thăng năng lực cá nhân, liền tính một bộ diễn bạo, cũng sẽ bị người quên đi. Chỉ có không ngừng mà đánh ra hảo tác phẩm, suy diễn ra tốt nhân vật, mới có thể bị người xem nhớ kỹ. Chỉ là hắn này chính Mỹ đâu, bên kia đã có bất đồng thanh âm. Đường Tiếu quá có tâm cơ. Úc Lao kịch bản hoàn toàn bị nàng sửa lại, kịch bản căn bản không có này đoạn kịch võ. Cũng không phải là, biết hôm nay đại lao đại già nhiều, nàng cũng thật bất cứ giá nào. Ỷ vào có võ thuật bản lĩnh, không biết sao khoe khoang. Hạo Thiên sợ là đều không hiểu biết chính mình nghệ sĩ như vậy làm đi. Không biết là ai mang tiết ấu, phía dưới nghị luận thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng liền giám khảo tịch bên kia đều nghe được động tĩnh. Đường Khả Nhi ngồi trên vị trí, lộ ra cái mật nước mỉm cười. Đây mới là cái bắt đầu, trò hay còn ở phía sau. Chương 219 nữ sinh thân phận bị phát hiện. Đệ Tam Mạc, nữ sinh thân phận bị phát hiện. Hạ Khê là nữ sinh thân phận thẳng đến đại 4 tham gia một cái đại hình quốc tế tàu sân bay thiết kế đại tái thượng mới bị Ngụy Hân phát hiện. Ngụy Hân nhất thời xấu hổ và giận dữ đan sen. Một phương diện, 4 năm ở chung, hắn xác thật càng ngày càng thích Hạ Khê. Thậm chí một lần hoài nghi chính mình có bệnh, cư nhiên thích nam sinh, thiếu chút nữa liền đi cố vấn bác sĩ. Về phương diện khác, người mình thích nguyên lai là nữ hài tử, hắn lại mừng thầm. Chính hắn đều không thể hình dung, loại này đã phẫn nộ lại cảm thấy thẹn tâm tình. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sự tình là cái dạng này. Hạ Khê song bảo thai ca ca cũng chính là chân chính Hạ Khê tới tìm Hạ Khê. Cho nên Hạ Khê ca ca rời khỏi sau, Ngụy Hân đem Hạ Khê đổ ở không ai góc. Hạ Khê dương đầu, trên mặt như cũng là như ánh mặt trời sáng lạn tươi cười, hoàn toàn không có bị Ngụy Hân gặp được quân bách. Cái này làm cho Ngụy Hân thực khó chịu. Rõ ràng hắn mới là nam hài tử, vì cái gì Hạ Khê sống được như vậy tiêu sái? Ngươi không sợ ta đi tố giác ngươi nữ giả nam trang? Như vậy ngươi cũng đừng tưởng tiếp tục tham gia thi đấu. Ngụy Hân phẫn nộ mà cảnh cáo. Hạ Khê lại bất vi sở động, tầm mắt cực có xâm lược tính, xem đến Ngụy Hân càng thêm bực bội. Hạ Khê, ngươi đủ rồi, nói chuyện. Như thế nào đều cảm thấy chính mình là cái ngốc tử, bị Hạ Khê chơi 4 năm. Đi cáo đi. Đại tái lập tức bắt đầu, ta đại biểu chính là Hoa Quốc tối cao trình độ, không có ta các ngươi có thể đoạt giải quán quân sao. Lại nói chỉ có Hoa Quốc không chuẩn nữ sinh học tập cái này chuyên nghiệp. Mặt khác quốc gia đều là hợp pháp. Liên tính ngươi đi tố giác, ta cũng có tư cách tiếp tục tham gia thi đấu. Hạ Khê nói xong nên ngang mà đi. Hình ảnh vừa chuyển. Một tháng lúc sau, tốt nghiệp đêm trước, Ngụy Hân vẫn là đem Hạ Khê là nữ sinh sự cử báo cấp trường học, ở vườn trường cùng xã hội thượng khiến cho sóng to gió lớn. Một hồi thẩm phán sắp bắt đầu. Trường học cao tầng phân thành hai phái, nhất phái duy trì Hạ Khê, cho rằng trường học quy định không hợp lý, đều 9102, loại này quy định sớm nên hủy bỏ. Một khác phái cho rằng Hạ Khê hành vi nghiêm trọng xâm hại trường học danh dự, Hạ Khê cần thiết lập tức thôi học, hơn nữa công khai xin lỗi. Công khai thẩm phán ở trường học đại lễ đường cử hành. Đầu tiên Hạ Khê đồng học phải vì chính mình biện bạch, toàn trường tổng cộng 1000 danh học sinh đại biểu đầu phiếu. Biện bạch nếu được đến một nửa trở lên người duy trì, Hạ Khê chẳng những có thể thuận lợi tốt nghiệp đạt được học vị, còn đem có tiếp tục ra sức học hành thạc sĩ cùng tiến sĩ học vị tư cách. Nếu thất bại, Hạ Khê cần thiết lập tức rời đi trường học, cũng ở mạng xã hội thượng công khai xin lỗi. Thuyền thiết kế chuyên nghiệp tự kiến giáo tới nay chưa từng tuyển nhận quá nữ sinh, Hạ Khê nữ giả nam trang giấu trời qua biển, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Các đại ngôi cao, đài truyền hình phóng viên cũng đáp ứng lời mời tham gia trận này chưa từng có học thuật thẩm phán. Trước mắt bao người, Hạ Khê tuy rằng đã khôi phục nữ nhi thân, lại như cũ thượng thân nam sĩ sơ mi trắng, trên chân màu trắng nam sĩ giày thể thao. Một đầu thoải mái thanh tân tóc ngắn, xoáy khí ánh mặt trời tươi cười. 4 năm giả thành nam sinh, mặc dù khôi phục nữ nhi thân, giơ tay nhấc chân đều như nam sinh giống nhau lưu loát. Nàng bước đi thượng tuyên truyền giảng giải đài, bình tĩnh mà nhìn dưới đài lão sư, đồng học cùng truyền thông. Thông dong bình tĩnh mà mở miệng. Chào mọi người, ta là Hạ Khê, hôm nay đứng ở chỗ này vì chính mình biện bạch. Cha mẹ là tàu sân bay thiết kế nhân viên, ở bọn họ ảnh hưởng hạ, ta 3 tuổi liền cùng tàu sân bay có thân mật tiếp xúc. Khi còn nhỏ khác tiểu cô nương món đồ chơi là búp bê Barbie, là công chúa Bạch Tuyết, ta món đồ chơi đều là thuyền. Vĩnh viễn sẽ không quên 7 tuổi năm ấy lần đầu tiên bước lên tàu sân bay, nhìn rộng lớn mạnh mẽ biển rộng, nghe cha mẹ giảng Hoa Quốc tàu sân bay ở trên thế giới địa vị. Khi đó khởi, ta liền đem có một ngày chế tạo xuất thế giới thượng tiên tiến nhất tàu sân bay làm ta suốt đời mục tiêu phấn đấu. Chương 220 duy trì hạ phàm. Cha mẹ cho rằng ta là nhất thời hứng khởi, chỉ có ca ca duy trì ta. Không sai, ta dùng ca ca tên tham gia thi đại học, cũng lấy toàn tỉnh tối cao phân khảo nhập ta tha thiết ước mơ chuyên nghiệp. Mạo danh thay thế là ta không đúng, ta tại đây cấp trường học cùng các vị lao sư xin lỗi. Nhưng ta không cảm thấy ta có cái gì sai. 4 năm tới, ta đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở ta nhiệt ái chuyên nghiệp thượng. Ta dùng thực tế hành động chứng minh, nam nhân có thể làm được sự. Nữ nhân cũng có thể làm được, thậm chí so với bọn hắn làm được càng tốt. Liên ở ngày hôm qua, ta chủ đạo thiết kế nghiên cứu phát minh trước mắt trên thế giới tiên tiến nhất tàu sân bay thí hàng thành công, nhưng này không phải ta một người công lao, là toàn bộ đoàn đội nỗ lực kết quả. Ta chỉ nghĩ nói, làm Hoa Quốc một cái bình thường nữ tính, ta vì ta quốc làm ra một vị bình thường công dân nên làm sự. Ta không biết ta sai ở đâu, cũng không biết ta có gì sai. Nếu kiên trì cùng theo đuổi mộng tưởng có sai, như vậy ta sai rồi. Nếu nỗ lực vì ta tổ quốc làm cống hiến có sai, như vậy ta sai rồi. Nếu cùng trường học lỗi thời cũ tập làm văn đấu tranh có sai, như vậy ta sai rồi. Ta nhẫn nhục phụ trọng kiên trì 4 năm, vương nữ hài thân phận, chỉ vì khoảng cách mộng tưởng càng tiến thêm một bước. Hiện tại, ta rốt cuộc có thể làm hồi ta chính mình. Hạ Khê sờ sờ chính mình tóc ngắn, biểu tình chua xót, về sau, ta cũng có thể giống mặt khác tiểu tỷ tỷ giống nhau, một lần nữa xúc khởi tóc dài. Đem chính mình trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Cũng rốt cuộc có thể dùng hồi ta tên của mình, Hạ Phàm. Ta biện bạch đến đây kết thúc, thỉnh đại gia đầu phiếu. Hội trường thượng, ước chừng lặng im có 1 phút, rồi sau đó vang lên vỗ tay. Tiểu tỷ tỷ có sai sao? Nàng theo đuổi mộng tưởng có sai sao? Sai chính là chế độ. Hạ Phàm hảo đáng thương, nàng liền chính mình tên họ đều không thể dùng, dùng 4-5 ca ca tên. Thiên đâu, vì tiểu tỷ tỷ gọi điện thoại, vì theo đuổi mộng tưởng. Nàng từ bỏ nữ hải tử sở hữu vui sướng. Không thể mua xinh đẹp quần áo, còn không bằng chết. Hạ Phàm vì truy mộng hy sinh quá nhiều, trường học như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn muốn khai trừ nàng đâu. Theo sau Hạ Phàm yên lặng mà đi xuống tuyên truyền giảng giải đài, ngồi vào nàng vị trí thượng, bên cạnh ngồi chính là Vương Vĩ cùng Ngụy Hân. Vương Vĩ một cái đại nam sinh, đã khóc thành lệ nhân. Hạ Phàm, ngươi quá vĩ đại, cùng ngươi so, ta quá nhỏ bé, ta đời này lớn nhất mộng tưởng chính là tạo một cái thuyền lớn. Ngụy Hân ngồi nghiêm chỉnh, sớm không có ngày thường cà lơ phất phơ. Hắn chỉ là nhất thời tức giận cử báo Hạ Khê, Nga, không, nàng kêu Hạ Phàm, không nghĩ tới, nàng có như vậy kiên định mộng tưởng. Phóng viên vây quanh lại đây, một đống mịt rổ phổn đưa tới Hạ Phàm trước mặt. Ngụy Hân rốt cuộc chịu đựng không được nội tâm áy náy, hắn đoạt lấy mịt rổ phổn, hô to, là ta sai, ta không nên cử báo Hạ Phàm. Nếu liền nàng đều không có tư cách ở cái này trường học tiếp tục học tập, chúng ta đây tất cả mọi người không có tư cách này. Nàng là chúng ta trường học kiêu ngạo, là chúng ta Hoa Quốc kiêu ngạo, về sau cũng sẽ là toàn bộ nhân loại kiêu ngạo. Cho nên, ta duy trì Hạ Phàm, ta đầu phiếu. Ngụy Hân nói xong xoay người đi đến đầu phiếu dương ấn xuống màu xanh lục duy trì cái nút. Theo hắn tiếng la, càng ngày càng nhiều người duy trì Hạ Phàm. Không ngừng là học sinh, đã từng đã dạy Hạ Phàm lão sư cũng đi tới đầu phiếu. Một vị tiếp thu phỏng vấn lão sư nói như vậy. Hạ Phàm là ta từ giáo 20 năm gặp được ưu tú nhất học sinh, mặc kệ nàng là nam sinh vẫn là nữ sinh, nàng đều là ta kiêu ngạo, là trường học kiêu ngạo. 4 năm tới, nàng đem sở hữu tinh lực đều đặt ở tàu sân bay thiết kế cùng nghiên cứu chế tạo thượng, nàng ở phương diện này tri thức dự trữ cùng học thuật trình độ vượt xa qua ta. Nếu như vậy học sinh cũng chưa tư cách lưu tại trường học, ta cái này lão sư càng không xứng lưu lại. Chương 221 Cộng Minh. Chuyện xưa kết cục, Hạ Phàm chẳng những lưu tại trường học tiếp tục nàng việc học, trường học cũng sửa chữa thuyền chuyên nghiệp chiêu sinh yêu cầu, từ dưới một lần bắt đầu tiếp thu nữ sinh. Có người nói Hạ Phàm là cái kỳ tích, là nàng vì toàn thể nữ tính mở ra thuyền chế tạo nghiệp đại môn. Mà Ngụy Hân bởi vì cùng Hạ Phàm đánh đố, thời khắc giám sát Hạ Phàm, từ học cha biến thành học bá, hắn tuy rằng thua trận 1.000 vạn, lại học xong đứng đầu tàu sân bay chế tạo kỹ thuật, cuối cùng trở thành tàu sân bay đầu tư người. Vương Vĩ cũng không về đến quê nhà, hắn cùng Hạ Phàm cùng nhau gia nhập tàu sân bay nghiên cứu chế tạo cùng khai phá ngành sản xuất. Đây là ba cái người trẻ tuổi, lẫn nhau ảnh hưởng, lẫn nhau thay đổi, cuối cùng thực hiện mộng tưởng chuyện xưa. Chuyện xưa đến nơi đây toàn bộ kết thúc. Dưới đài, vỗ tay kéo dài không thôi. Úc Lao kích động mà đứng lên vỗ tay, luận kịch bản sáng tác, hắn cư nhiên bại bởi một tân nhân. Nguyên bản kịch bản lập ý cũng không có sâu như vậy xa có ý nghĩa, cái này kịch bản là hắn truyền hình kỳ đệ nhất bộ tác phẩm, cũng có thể là kia đoạn thấp thỏm bất an thời kỳ tùy tay chi tác. Ở Đường Tiếu cải biên hạ, cư nhiên trở thành như vậy có sâu xa ý nghĩa tác phẩm. Là Đường Tiếu bọn họ ba cái người trẻ tuổi một lần nữa cấp kịch bản rót vào tân sinh cơ cùng sức sống. Hắn quả nhiên già rồi. Rốt cuộc không viết ra được như vậy làm người nhiệt huyết sôi trào vở. Diêm Văn Thanh mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm Đường Tiếu, trong lòng hối hận đan sen. Nàng hiện tại đều hận không thể chịu chính mình một cái tát. Như vậy một cái ưu tú học sinh, nàng trước kia rốt cuộc là đến nhiều hạt, mới có thể nơi trốn khó xử nàng. Nói câu đại lời nói thật, Úc Lao kịch bản thật đúng là không Đường Tiếu sửa đến hảo. Trách không được, Úc Lao như vậy yên tâm đem vở giao cho nàng. Vỗ tay kéo dài không thôi, ưu tú tác phẩm, gai đúng chỗ ngứa suy diễn, luôn là sẽ nên đón cộng minh. Đương nhiên là có người ngồi không yên. Kế tiếp là giám khảo vấn đề phân đoạn, Lý Lao sư sớm đã nóng lòng muốn thử, nếu không phải phía trước không thích hợp lên tiếng, nàng sớm báo nổi. Đường Tiếu, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi như vậy cải biến Úc Lao kịch bản. Chính là vì hôm nay ở trong ngành nhân sĩ trước mặt nổi bật cực kỳ đi. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới cùng Úc Lao cảm thụ, ngươi làm như vậy đối tiền bối còn có một chút kính ý sao? Tuy rằng trên mặt treo ý cười, nhưng mặc cho ai đều nghe ra nàng trào phúng chi ý. Phía trước mọi người đều cảm thấy Đường Tiếu kịch bản sửa đến hảo, bởi vì cùng nhân viên công tác đưa lại đây kịch bản hoàn toàn không giống nhau, cải biến rất lớn, nhưng không thể không nói sửa rất khá. Bị Lý Lao sư như vậy mang tiết tấu, không có người sẽ không nhiều lắm tưởng. Rốt cuộc vài vị đại lão liền ngồi ở khách quý tịch thượng. Ngay cả Hạo Thiên chấp hành tổng tài Phương Nghị đều ở, Đường Tiếu ở lão bản trước mặt triển lãm chính mình, hết sức bình thường. Nhưng nàng một tân nhân, đao to búa lớn mà sửa lại Úc lão kịch bản, liền ý vị sâu xa. Hoàng Vĩ cùng Lưu Hân đều thế Đường Tiếu đổ mồ hôi. Trường hợp này Lý lão sư không hỏi cùng biểu diễn tương quan vấn đề, mà là ở kịch bản thượng làm văn, đây là cố ý hướng Đường Tiếu trên người hắt ở nước bẩn. Đường Tiếu quăng một chút tóc ngắn, Lý Lao Sư có thể hỏi ra vấn đề này, nàng sớm có chuẩn bị. Vốn tưởng rằng làm khó dễ nàng sẽ là Diêm Văn Thanh, không nghĩ tới thay đổi người. Đường Tiếu trước kia rất ít tới đi học, cùng vị này Lý Lao Sư căn bản không có ăn Tết. Mà Bạch Liên Hoa Đường Khả Nhi cùng vị này có giao tình, cho nên cẩn thận tưởng tượng là có thể minh bạch sao lại thế này. Đường Khả Nhi đây là lại đem chủ ý đánh tới Lý Lao Sư trên người. Bội phục. Lý Lao Sư, hiện tại thỉnh ngài đối ta biểu diễn chấm điểm. Đến nỗi kịch bản cải biên đến như thế nào, phiền thoái ngài xuống dưới cùng Úc Lao giao lưu. Phúc! Đường Tiếu bốn lạng đẩy ngàn cân, căn bản không tiếp tra, tức giận đến Lý Lao Sư sắc mặt nhất thời liền đỏ. Chương 222 cô nương này, là cái người sói. Ngươi! Ngươi dám không trả lời ta vấn đề. Lý Lao Sư ngày thường đều chết sĩ diện, nàng không bằng Diêm Văn Thanh cường thế, đi được chính là chi thư đạt lý lộ tuyến, cái nào học sinh dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Làm cho nhiều như vậy tài nguyên đại lão mặt. Nàng không cần mặt mũi sao? Cảm ơn Lý Lao sư vấn đề, ta chỉ trả lời cùng biểu diễn tương quan vấn đề, đến nỗi kịch bản cải biên, ta phải đến quá Úc Lao cho phép, hắn Lao nhân già cũng chưa nói cái gì, cho nên còn không tới phiên ngài đối ta chỉ trỏ trỏ. phía trước Đường Tiếu còn cho nàng chừa chút mặt mũi, nếu người nào đó đặng cái mũi lên mặt, vậy không nên trách nàng không khách khí. Quả nhiên, Lý lao sư tức muốn hộc máu, ngươi sẽ không sợ ta cho ngươi đánh thấp phân. Lời này nói xong Lý lao sư liền hối hận, trộm mà ngắm liếc mắt một cái giám khảo tổ trưởng. Thật là bị Đường Tiếu khí hồ đồ. Như thế nào liền loại này lời nói đều nói ra. Đường Tiếu lại là nhẹ nhàng cười, tức chết người không muốn sống mà nói, cho điểm tiêu chuẩn xóa một cái tối cao một cái thấp nhất, ngài muốn đánh nhiều ít ngài tùy ý, nhưng ta tin tưởng, ngài là học viện điện ảnh Đức Cao vọng trọng lao sư, sẽ không bởi vì ta không chính diện trả lời ngài vấn đề, liền ghi hận trong lòng, ngài nói đúng đi. Huống chi, hôm nay khắp nơi tòa nhiều như vậy nghiệp giới tinh anh ở đây, Lý lao sư sẽ càng thêm công chính, rốt cuộc lần này chấm điểm là hệ thống tên thật. Lý lao sư, răng hàm sau đều phải cắn. Mẹ nó ai nói Đường Tiếu Xuân tới, nhân ra môn thanh hảo sao. Nàng này đỉnh đầu cao mũ vùng, hơn nữa hệ thống tên thật, nói không chừng có người hiểu chuyện xong việc còn phải hỏi nàng đánh nhiều ít phân. Nàng sao có thể đánh thấp phân. Mặt trong mặt ngoài đều làm Đường Tiếu chiếm, nàng không sống. Lý lao sư tức giận đến đơn giản nhắm lại miệng, nàng sợ nói thêm câu nữa liền nhịn không được xông lên đài xé tiểu tiện nhân. Ngồi ở Phương Nghị bên cạnh trợ lý không nhịn cười. Phương Tổng, nhìn không ra tới. Cô nương này còn rất nhanh mồm dẻo miệng, liền tính lại đến mấy cái hiệp, vị kia lão sư cũng không phải Đường Tiếu đối thủ. Phương Nghị rất có hứng thú mà nhìn trên đài đèn tụ quang hạ tiểu cô nương. Một khuôn mặt sống mái mặc biện, ý cười đều là định liệu trước. Cô nương này nhưng không đơn giản, lanh lợi đâu. Bất quá vị này lão sư sợ là sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu. Người chủ trì cầm lấy mịt rổ phổn, phía dưới thỉnh giám khảo đối ba vị biểu diễn vấn đề. Người chủ trì cố ý tăng thêm biểu diễn hai chữ. Hiển nhiên là cố ý giúp Đường Tiếu. Lý lao sư di động lại sáng một chút, nàng hoa khai màn hình. Lúc này, một cái khác lao sư hỏi cái vấn đề, Đường Tiếu, ngươi vừa rồi biểu diễn rất có sức giãn, đem một cái nam đồng học hành vi cử chỉ học được giống như lúc, ta muốn hỏi một chút, ngươi bộ tóc giả ở đâu mua, cùng thật sự giống nhau. Đường Tiếu trong trẻo con ngươi rõ ràng tối sầm một chút, bất quá chỉ là hơi hơi chợt lóe, lại khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là, nàng còn không có mở miệng. Lý lao sư thanh âm đã vang lên. Trương lao sư, ngươi còn không biết đi. Đường Tiếu vì hôm nay biểu diễn chính là bỏ vốn gốc, như vậy một đầu tóc dài nói cắt liền cắt. Chỉ là cái cuối kỳ hội báo mà thôi, rõ ràng có bộ tóc giả, nàng thế nào cũng phải cắt tóc. Ngươi nói, nàng có phải hay không lòe thiên hạ, nghĩ ra danh tưởng điên rồi. Đường Khả Nhi cho nàng đã phát một cái hoại trạng, nói Đường Tiếu vì làm nổi bật, có bộ tóc giả không mang theo, thế nào cũng phải cắt tóc. Cô nương này, là cái người sói. Nữ diễn viên tóc, kia chính là một khác khuôn mặt. Đường Tiếu tóc như vậy hảo, đi làm gội đầu thủy quảng cáo cũng không có vấn đề gì. Thật bỏ được. Lý lao sư lời này vừa ra, Lưu Trí Dũng sắc mặt trực tiếp sửng sốt tới. Việc này hắn đã áp xuống tới, hiện tại lại bị một lần nữa nhắc tới. Trong lòng đối Lý lao sư càng thêm bất mãn. Vừa định mở miệng nói chuyện, bị Đường Tiếu đánh gãy. Chương 223 khắc tinh. Tiểu cô nương vành mắt đỏ lên, đều phải khóc. Lý lao sư. Ngài nói như vậy có ý tứ gì, ta đem đầu tóc xén như thế nào chính là lòe thiên hạ. Ta rõ ràng là vì nghệ thuật hiến thân. Cuối kỳ hội báo tuy rằng không phải đóng phim, cũng là biểu diễn, làm biểu diễn hệ học sinh, biểu diễn chính là chúng ta sinh mệnh. Vì diễn xuất chân thật hạ khê, ta chẳng những cắt tóc ngắn, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở bắt chước nam sinh lời nói cử chỉ. Có lẽ ở ngài trong mắt, ta làm này đó đều là vô dụng công. Nhưng, với ta mà nói, đây là diễn kịch, đây là ta sinh hoạt. Ngài đối ta có ý kiến có thể, nhưng thỉnh không cần công kích ta biểu diễn, không cần công kích ta vì biểu diễn làm ra hết thảy. Làm một cái diễn viên, ta cảm thấy vì nhân vật cắt tóc, cạo mi theo lý thường hẳn là, ngược lại là những cái đó vì thần tượng tay mải, luyến tiếp cắt tóc diễn viên mới hẳn là đã chịu chỉ trích. Lý lao sư ngài bởi vì cắt tóc như vậy chỉ trích ta không thể tiếp thu, ngài cần thiết cho ta xin lỗi. Nói xong tiểu cô nương còn lau một phen đôi mắt, vành mắt hồng hồng hướng trên đài vừa đứng, ủy khuất vô cùng. Hoàng Vĩ ở một bên càng nghe càng không đối vị, nghe được cuối cùng, hắn kia đôi mắt nhỏ trâu đều trợn tròn. Thân mụ thật ngu bức. Hắc đều bị nàng nói thành bạch. Ngài kia tóc là ngài chủ động vì nghệ thuật hiến thân sao. Rõ ràng là bất đắc dĩ hảo sao. Xem thân mụ kia ủy khuất ba ba tiểu dạng, giống như bị bao lớn ủy khuất dường như. Nếu không phải Đường Khả Nhi quấy rối, thân mụ thật đúng là nghĩ không ra chiêu này đâu. Đường Khả Nhi khẳng định lại hận đến nghiến răng nghiến lợi đi. Vô hình chung lại cấp thân mụ khấu cái vì nghệ thuật hiến thân mũ. Lúc này, Đường Khả Nhi tức giận đến muốn miệng nghiêng mắt lệnh, miệng sùi bọt mép. Đường Tiếu ngươi nhưng quá hội diễn, Oscar thiếu ngươi cái tiểu kim nhân. Rõ ràng là ngươi không có bộ tóc giả mang, mới đem đầu tóc cắt đến, hiện tại đến thành chính ngươi chủ động vì nghệ thuật hiến thân. Tức chết nàng, thuốc trợ tim hiệu quả nhanh tới một lọ. Ngoa tào. Dưới đài Lý lao sư nghe xong Đường Tiếu một phen lời nói, trực tiếp bạo câu thô khẩu. Đường Tiếu là trời cao phái tới thu thập nàng khắc tinh đi. Nàng liền nói một câu mà thôi, như thế nào liền diễn biến thành công kích nàng biểu diễn, còn phải cho nàng xin lỗi. Phi. Làm nàng cấp Đường Tiếu xin lỗi, tưởng Mỹ. Nếu không phải hôm nay có nhân vật trọng yếu ở, Lý lao sư thế nào cũng phải cùng Đường Tiếu hảo hảo lý luận một phen. Nàng làm mấy cái hít sâu, trực tiếp đứng lên, Đường Tiếu đồng học, thứ ta không thể cho người xin lỗi. Ta không có công kích ngươi biểu diễn ý tứ, ta chỉ là cảm thấy có bộ tóc giả không mang theo không tốt. Lý lao sư tận lực đem ngữ khí phương bằng thẳng, biểu hiện ra một bộ hảo lao sư bộ dáng. Đường Tiếu chậm gì gì mà ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội mà hỏi lại, kia ngài ý tứ là ta cắt tóc vì nghệ thuật hiến thân không hảo. Lý lao sư, như thế nào ngài dạy học lý luận cùng chúng ta Diêm lao sư không giống nhau a? Chúng ta Diêm lão sư chính là thường xuyên cổ vũ chúng ta đi vào nhân vật dung nhập nhân vật, vì nghệ thuật hiến thân đâu. Diêm Văn Thanh. Này chó con. Nàng nhưng thật ra sẽ đến sự. Nâng lên nàng dẫm thấp Lý lao sư. Trong lòng cái này thoải mái. Lý lao sư ghét nhất người khác lấy nàng cùng Diêm Văn Thanh so. Nhiều năm như vậy, nàng liền không thắng quá. Hôm nay ở Đường Tiếu trong miệng lại thua rồi. Tức chết rồi. Đường Tiếu, ngươi có ý tứ gì? Nàng tức muốn hộp máu hỏi. Nàng thanh âm rút thật sự cao, toàn bộ báo cao thính nháy mắt tán tĩnh. Lý lao sư luôn luôn lấy đoan trang văn nhã tự cho mình là, luôn cho rằng chính mình so hấp tấp nữ ma đầu cao hơn mấy cái cấp bậc. Như vậy một đều. Ha ha. Đều xong lúc sau, cũng phát giác chính mình thất thố, ngữ khí lập tức mềm xuống dưới. Ta ý tứ là, ngươi không cần giải thích. Một cái nam giọng thấp đột nhiên đánh gậy Lý lao sư. Mọi người chiều nam nhân xem qua đi. Chương 224 Phương Nghị, cư nhiên là Phương Nghị. Thấy rõ nam nhân một lát, Lý lao sư đôi mắt chừng đến lao đại. Thiên gia. Phương Nghị, cư nhiên là Phương Nghị. Đột nhiên chụp hạ chán. Lúc này mới nhớ tới. Chỉ lo thu thập Đường Tiếu, nàng như thế nào đã quên, Đường Tiếu là Hạo Thiên Tân Thiêm nghệ sĩ. Phương Nghị, sẽ không vì Đường Tiếu cho nàng không mặt mũi đi. Nghĩ lại tưởng tượng, Đường Tiếu bất quá là cái tân nhân, liền bộ tác phẩm đều không có. Nàng lại nói như thế nào cũng là học viện điện ảnh lao sư, Phương Nghị tổng hội bán nàng một cái mặt mũi. Ha ha. Lý lao sư cười gượng hai tiếng, Phương Tổng. Phương Nghị xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, mà là đối với trên đài nói. Đường Tiếu, ngươi diễn rất khá, đối nhân vật có rất sâu lý giải, cảm xúc đúng chỗ, cảm tạ ngươi vì nghệ thuật hiến thân làm ra hết thảy. Ta thật cao hứng, Hạo Thiên có thể đánh dấu ngươi như vậy ưu tú diễn viên. Lý lao sư đứng ở tại chỗ như là bị định trụ giống nhau. Phương Nghị không phải chưa cho nàng mặt mũi, là đương trường cho nàng một cái tát. Này mặt đánh đến đủ vang. Ngươi không phải ghét bỏ nghệ sĩ nhà ta vì nghệ thuật hiến thân, ta đây liền khen một phen. Phía dưới xem biểu diễn bọn học sinh tức khắc tạc. Ta thiên, người này thật là Phương Nghị, hắn chẳng những tới xem cuối kỳ hội báo, cư nhiên còn thế Đường Tiếu nói chuyện. Ngoại giới không phải đồn đãi hắn cương trực công chính, giữ mình trong sạch, cũng không cùng nhà mình nghệ sĩ có tiếp xúc sao. Vì chính mình nghệ sĩ nói chuyện, Đường Tiếu là đầu một phần đi. Hâm mộ ghen tị hận, cầu Phương lão bản đem ta ôm đi, không cần tiền cái loại này. Ta tranh. Đường Tiếu vận khí cũng thật tốt quá đi. Trên đài Đường Tiếu cũng là sửng sốt. Một khắc trước còn đắm chìm ở chính mình bệnh chuyện xưa, ngay sau đó, Phương Nghị một câu liền đem Lý lao sư rồi đến á khẩu không trả lời được. Nàng cùng Phương Nghị không quen biết. Lão bản như thế nào liền thế nàng xuất đầu. Trường hợp trong lúc nhất thời có điểm huyền huyễn, mọi người còn ở như lọt vào trong sương mù khi, Phương Nghị lại tiếp theo nói. Đường Tiếu kịch bản sửa rất khá, Úc lão, chúng ta Hạo Thiên cố ý mua. Bất quá ta hy vọng Đường Tiếu có thể tham dự biên kịch. Phương Nghị lời này cũng không phải là mặt ngoài ý tứ. Hạo Thiên muốn mua Úc Lao kịch bản không sai, nhưng bọn hắn muốn mua chính là Đường Tiếu chuyện xưa giản giáo cùng nhân thiết. Phương Nghị trăm công ngàn việc, hôm nay tới điện ảnh học viện tự nhiên không phải nhàn đến chứng đau, mà là đã sớm theo dõi Úc Lao kịch bản. Trong nghề mặt khác vài vị đại lão cũng là ý tứ này, chỉ là cũng chưa Phương Nghị động tác mau. Cho nên, hắn lời này vừa ra, mặt khác mấy nhà đều tức giận đến ngứa răng. Bọn họ cũng tưởng mua A. Vấn đề là Phương Tổng trước nói ra, bọn họ lại nói liền không thích hợp. Úc Lao ha hả cười, nhận được Phương Tổng nâng đỡ, việc này chúng ta xuống dưới nói. Đây là có môn, mặt khác mấy nhà lại là lắc đầu lại là thở dài. Tâm nói, Phương Nghị này Lao tiểu tử quá không phúc hậu, nói tốt cùng đi tìm Úc Lao nói, hắn đến hảo, trước tiên nói. Hạo Thiên chấp hành tổng tài tự mình lên tiếng, muốn mua Đường Tiếu sửa bản lúc sau Úc Lao kịch bản. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Đường Tiếu kịch bản sửa đến hảo A. Tấm tắc. Nhìn xem nhân gia tân ký hợp đồng nghệ sĩ, chẳng những kỹ thuật diễn vững chắc, còn sẽ sửa kịch bản. Còn có Đường Tiếu vì cuối kỳ hội báo diễn xuất, nhân gia đem đầu tóc đều cắt. Này đến nhiều chuyên nghiệp. Nhiều ít tiểu thịt tươi không bỏ xuống được thần tượng tay mải, đóng phim đều không cắt tóc. Nhiều ít tiểu hoa ỷ vào có bối cảnh, đạo diễn làm cạo lông mày đều không cạo. Nhân gia Đường Tiếu đây là chuyên nghiệp. Phía trước trong nghề người đều cảm thấy Hạo Thiên ký hợp đồng Đường Tiếu, Úc Lão khẳng định không ít nói lời hay. Hiện tại xem ra, Đường Tiếu tự thân liền rất ưu tú, chuyên nghiệp tu dưỡng lại cao. Như vậy có tiến thủ tâm nghệ sĩ, ai không nghĩ muốn. Lý Lao sư xử tại chỗ, đứng cũng không được ngồi cũng không xong. Lúc này nàng đều hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Phương Nghị tuy rằng không cùng nàng nói một lời, nhưng mỗi câu nói đều ở đánh nàng mặt. Chương 225 mặt đều quăng ngã biến hình. Đều do Đường Khả Nhi cái này gậy thọc cức, hạt chỗ lẫn, nếu không phải nàng hạt châm ngòi, nàng có thể có như vậy kết cục. Nàng nhiều năm qua nỗ lực duy trì đoàn trang hiền thục nhân thiết cũng coi như hoàn toàn băng rồi. Cái này Lưu Trí Dũng khẳng định càng không muốn phản ứng nàng. Lý Lao sư đột nhiên minh bạch quá vị, tức giận đến cắn răng. Phía trước Đường Khả Nhi liền hãm hại quá Đường Tiếu, nàng đây là bị đương thương xử. Liền ở ăn dưa người xem cho rằng Phương Nghị nói xong thời điểm, hắn lại mở miệng. Mặt khác hai vị cùng Đường Tiếu cùng nhau biểu diễn đồng học, các ngươi biểu hiện cũng thực xuất sắc, suy xét một chút tới trung truyền giải trí thế nào. Phương Nghị rất có lễ phép, hắn là dò hỏi ngữ khí. Một bên trợ lý đều cảm thấy lao bản thật sự là quá khiêm tốn. Ngoại giới đều nói lao bản cũ kỹ cố chấp, kia đến xem đối ai. Đối hắn thưởng thức người, lao bản từ trước đến nay có nhẫn mại. Hoàng Vĩ, Lưu Hân, hai người đã hoàn toàn thạch hóa. Không phải trang, là thật sự bị Phương Nghị nói dọa tới rồi. Nói giỡn, Phương Tổng tự mình điểm danh hỏi bọn hắn muốn hay không ký hợp đồng trung truyền. Vấn đề là, bọn họ liền cùng thân mụ diễn cái tiểu phẩm mà thôi. Nay liền bị Phương Tổng coi trọng. Trung truyền tuy rằng không bằng Hạo Thiên, kia trong ngành cũng là long đầu tồn tại, cũng không phải ai ngờ thiêm liền thiêm. Đường Tiếu nhìn hai người ngốc rất bộ dáng, lại liên tưởng chính mình lúc trước ký hợp đồng Hạo Thiên khi tình cảnh. Liền lý giải, vận khí tốt loảng xoảng một tiếng tạp lại đây khi, thật sự trở tay không kịp. Nàng chạm hai người cánh tay, thấp giọng hỏi. Phương Tổng hỏi các ngươi lời nói đâu? Không nghĩ thiêm. Như thế nào không nghĩ? Mỗi ngày đều tưởng. Vào trung truyền khởi điểm ngôi cao liền cao hơn một mảng lớn, chỉ cần bọn họ nỗ lực đề cao kỹ thuật diễn, còn sâu sống không ra cá nhân dạng sao. Hai người một ngụm đồng ý, sợ Phương Tổng đổi ý. Phương Nghị cùng trợ lý công đạo vài câu, trợ lý xoay người ra báo cáo thính. Người sáng suốt vừa thấy liền biết sao lại thế này. Đây là đi lấy hợp đồng đi. Này hai cái tiểu tử chỉ cần một chút đài, lập tức là có thể ký hợp đồng. Nhìn xem, nhân ra cái này kêu cái gì vật khí. Nguyên Lai cười nhạo Hoàng Vĩ cùng Lưu Hân đồng học, trong mắt đều phải vỡ đầy đất. Ngoa tào, Đường Tiếu đây là cái gì thể chất, như thế nào cùng nàng quan hệ tốt đều gà chó lên trời. Chính là, liền Lưu Hân, hắn nào có kỹ thuật diễn A, liền hắn đều có thể thiêm trung truyền, ta đâm tường đi. Ngươi còn đừng nói, Lưu Hân hôm nay diễn đến Phú Nhị Đại thật diễn đến hảo, đạt giống. Hoàng Vĩ cái này đậu bỉ đều có thể thiêm trung truyền, ta không phục. Ngươi không phục có thể sao mà, Phương Nghị chính miệng điểm danh muốn thiêm. Trách chỉ trách Đường Tiếu vận khí tốt, liên quan cùng nàng người đều thâm lây. Sớm biết rằng lúc trước ta cùng Đường Tiếu một tổ, nào có Lưu Hân chuyện gì. Thiết, mã hậu pháo. Ngươi lúc trước không phải ghét bỏ Đường Tiếu là bình hoa sao. Sân khấu mặt sau. Ta đi, Hoàng Vĩ cùng Lưu Hân vận khí thật tốt quá bá. Đơn giản như vậy liền thiêm trung truyền. Ai, cũng không biết ai nghĩ ra tới chủ ý trộm Đường Tiếu bộ tóc giả, nhìn xem, ngược lại cho nàng đeo cao mũ. Tức chết ta, Đường Tiếu tiểu tiện nhân thật có thể diễn kịch, chúng ta thật vất vả tưởng thế nhưng nhi hết giận. Ngược lại cho nàng làm áo cưới. Cái này hảo, Hạo Thiên lão bản đều đối nàng lau mắt mà nhìn. Đường Khả Nhi càng nghe càng bực, trong lồng ngực khí huyết quay cuồng. Đột nhiên cổ họng một cổ tanh ngọt, phốc mà phun ra một búng máu. Thân mình mềm nhũn cả người liền té ngã. Mấy cái bạn bè tốt còn ở nhìn chằm chằm màn sân khấu bên ngoài Phương Nghị, căn bản không ai chú ý Đường Khả Nhi. Chờ nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, Đường Khả Nhi đã mặt trước chấm đất. Diễn viên mặt nhiều quan trọng, mấy người tức khắc luống cuống. Nhưng Nhi, ngươi không sao chứ? A, mặt đều quăng ngã biến hình. Nhưng Nhi, mặt bị cắt qua xuất huyết. Sẽ không lưu xẻo đi. Nhưng Nhi tháng sau liền tiến đoàn phim. Mấy người kêu kêu quát quát một đều, Đường Khả Nhi hoàn toàn khí ngất xỉu đi. Chương 226 nhà ta thân thích rất bận. Có cách tổng lực đĩnh nhà mình nghệ sĩ, những người khác tự nhiên lại không ý kiến. Huống chi Đường Tiếu sửa lại kịch bản, nhân tiện giúp Úc Lao tìm được rồi hảo khách hàng. Đến nỗi đem tóc dài xén. Hạo Thiên nghệ sĩ yêu cầu lòe thiên hạ sao? nhân ra chính là đơn thuần vì nghệ thuật hiến thân mà thôi. Cuối cùng, Đường Tiếu mục đích chung bắt được biểu diễn chuyên nghiệp tối cao phân 8.8 phân, hoàn thành chuyên nghiệp đếm ngược đệ nhất đến số nguyên đệ nhất nghịch tập. Chờ xem Đường Tiếu chê cười một phiếu người, tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Đường Tiếu chẳng những không bị khai trừ, còn bởi vì chuyên nghiệp được đến hiệu trưởng độ cao khen ngợi. Hậu trường phòng hóa trang, tá trang, Đường Tiếu ba người hơn nữa làm tâm đã sớm ước hảo buổi tối tụ tụ. Trong khoảng thời gian này thức khuya dậy sớm tập luyện, cũng chưa hảo hảo ăn qua một bữa cơm. Mặt khác, bốn người đều có công ty, lúc sau gặp mặt không dễ dàng. Đường Tiếu không ý kiến, điểm danh muốn đi Lưu Hân gia say bắt tiên. Mấy người chính thảo luận, phòng hóa trang đột nhiên an tĩnh. Hoàng Vĩ đôi mắt trợn tròn nhìn chằm chằm cửa. Nam nhân tiếp cận 1m9 thân cao, một đôi chân dài hướng kia vừa đứng, nháy mắt liền hấp dẫn tầm mắt mọi người. Tiếp theo là nữ sinh che miệng áp chế không được kinh hô. Thiên, hảo xoái. Ta chảy máu mũi. Thần tiên nhan giá trị tiểu ca ca. Này đại xoái ca tới tìm ai? Như thế nào giống như ở đâu gặp qua? Ngao ngao ngao, ta nhớ ra rồi, Đường Tiếu gia thân thích, chính là lần trước bảy bổ làm sáng tỏ cái kia hát. Ta thiên, chân nhân so ảnh chụp thượng còn xoái, hắn thật không phải minh tinh sao? Ta ảnh đế chạm hắn trước mặt sợ là đều phải bị so đi xuống. Đường Tiếu quay đầu, liền thấy nam nhân cất bước chiều nàng đi tới. Có lẽ là bị người nhìn chăm chú duyên cớ, Đường Tiếu chỉ cảm thấy cô Quân Hàn mỗi một bước đều đạp lên nàng tâm khảm thượng. Tâm, không chịu không chế mà kinh hoàng lên. Đường Tiếu muốn điên rồi. Này nam nhân cố ý đi. Nơi này nhiều người như vậy đâu, hắn không sợ bại lộ thân phận sao. Lạnh lùng khuôn mặt thượng còn xả ra một mạt cười là chuyện như thế nào. Đường Tiếu khẩn trương đến gắt gao mà nắm lấy lòng bàn tay, trên mặt bình tĩnh, trong lòng đã quát lên 16 cấp báo cuồng phong. Như vậy trắng trợn táo bạo. Hắn muốn làm cái gì? Hoàng Vĩ cùng Lưu Hân hoàn toàn bị nam nhân khí chàng kinh sợ, căn bản không chú ý Đường Tiếu một lát hoảng loạn. Hoàng Vĩ phản ứng mau, thấy cô Quân Hàn đi tới, hắn đứng lên ngay sau đó chính là một cái cười. Thân thích ca, tới xem Đường Tiếu biểu diễn. Buổi tối chúng ta đi ra ngoài tụ tụ, ngươi muốn hay không cùng nhau? Hoàng Vĩ căn bản không phải tin tưởng người này cùng Đường Tiếu là bình thường thân thích quan hệ. Liền tính thân mụ chính miệng phủ nhận, hắn cũng không tin, hắn càng tin tưởng chính mình trực giác. Cho nên hắn này mời cũng có thử ý tứ. Liền xem này nam nhân vì thân mụ làm được nào một bước. Thốt ra lời này, Đường Tiếu luôn cuống. Như thế nào có thể làm Cố Quân Hàn cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm đâu. Không nói đến nàng đối Cố Quân Hàn kia tàng đều tàng không được tâm tư, Cố Quân Hàn khẳng định cũng không thích cùng không quen thuộc người ăn cơm. Lục Tử Nghiêu ngày thường kêu hắn đi ra ngoài hắn đều không đi. Đường Tiếu vội vàng đứng dậy chạm ngoan ngoãn mà đứng ở Cố Quân Hàn bên người, cười đến mi mắt cong cong, nhà ta thân thích rất bận, hơn nữa hắn không thích xã giao. Nhi tạp, ngươi cũng đừng khó xử hắn, hắn có thể tới xem ta diễn xuất, ta đã thật cao hứng. Đúng rồi, thân thích, ta có lời cùng ngươi nói. Nói lôi kéo Cố Quân Hàn liền đi ra ngoài. Đứng ở bên cạnh còn chuẩn bị nhiều xem vài lần nữ đồng học tức giận đến dầm chân. Đường Tiếu rốt cuộc là cái gì cất chó vận, ra thế hảo, ký hợp đồng công ty hảo, còn có một cái thần tiên nhan giá trị thân thích. Các nàng còn chuẩn bị nhiều xem vài lần đâu, kết quả Đường Tiếu liền đem người lánh đi rồi. Từng cái nhìn chằm chằm Cố Quân Hàn bóng dáng hận không thể người cũng cùng qua đi. Đường Tiếu không đi bao xa, rốt cuộc nơi này người nhiều mắt tạp, còn không bằng thoải mái hào phóng mà cho các nàng xem. Dù sao hiện tại tất cả mọi người biết Cố Quân Hàn là nhà nàng thân thích. Chương 227 ta quá khó khăn. Tới rồi không ai địa phương, Đường Tiếu cười đến giống cái hồ ly, thân ái đát, ngươi riêng tới xem ta diễn xuất sao. Hảo vui vẻ nha. Thế nào, ta diễn có được không? Tiểu hồ ly dương đầu, nói chuyện thời điểm cái miệng nhỏ chu, vẻ mặt cầu khen ngợi biểu tình. Cố Quân Hàn thần sắc lại nghiêm túc xuống dưới, hắn rôi tay xoa nhẹ hạ nàng đầu nhỏ, bị người tính kế. Ân. Tiểu cô nương cắt kết thúc phát, lại dị thường mềm mại, mềm đến hắn luyến tiếp dịch khai tay. Đỉnh đầu tâm một mảnh ấm áp truyền đến, Đường Tiếu đột nhiên ý thức được, nàng tóc dài hoàn toàn không có. Phía trước vẫn luôn ở diễn kịch, không rảnh lo tưởng việc này. Hiện tại Cố Quân Hàn nhắc tới, thật là trọc tâm hoa tử a. Đường Tiếu tử có ký ức chính là tóc dài, nhiều năm như vậy vẫn luôn đều bảo trì cập eo chiều dài. Nàng ngày thường xử lý đến cẩn thận, mỗi năm hoa ở hộ phát mặt trên chi tiêu cũng đủ người thường sống một năm. Cho nên ngay cả trong nhà sửa chữa hoa viên cây cối đại gia đều biết nàng có bao nhiêu yêu quý nàng tóc. Bị Cố Quân Hàn như vậy vừa hỏi, tiểu cô nương hốc mắt thoáng chốc liền đỏ, sở hữu ủy khuất hóa thành nước mắt, thân ái đát, không có tóc dài, ngươi có phải hay không không thích ta? Cố Quân Hàn, hắn khi nào nói qua thích nàng? Có chút người diễn kịch diễn đến tự mình cảm giác tốt đẹp, là chuyện như thế nào? Khóc cái gì, ta lại chưa nói không thích ngươi. Nam nhân mặt vô biểu tình mà nói. Đường Tiếu nghe xong lại nhảy nhót lên, đó chính là ngươi thích. Không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Nam nhân mất tự nhiên mà rời đi tầm mắt, buổi tối sớm một chút về nhà, biệt thự ta đã làm quản gia thu thập hảo. Nam nhân nói xong bước ra chân dài liền đi rồi. Đường Tiếu nếu máu. Ừ, này liền đi rồi. Nàng nói cái gì? Cố Khẩu Thị tâm phi ngạo kiểu muộn tao quân hàn. Chờ ở bên ngoài Thẩm Diệp thấy nhà mình bột ra tới, một trận hãi hùng khiếp vía. Đây là làm sao vậy? Tiểu hồ ly tinh chọc bột không cao hứng. Bột đi vào còn mặt mày hớn hở, lúc này mới vài phút, ra tới liền băng thiên tuyết địa. Ai? Khổ hắn. Bột, Lục Thiếu buổi tối lại tổ bữa tiệc, ta giúp ngài đẩy. Thẩm Diệp hiểu biết bột, trừ bỏ nói sinh ý, rất ít tham gia này đó, liền tính là Lục Thiếu đều thỉnh bất động. Nói cho hắn ta đi, địa chỉ sửa một chút. Thẩm Diệp. Đôi mắt đều trừng thành tiểu bóng đèn. Mặt trời mọc từ hướng Tây, bột cư nhiên muốn đi tham gia tụ hội, nhưng vì sao sửa địa phương đâu? Bất quá việc này dễ làm, Lục Thiếu ước gì bột đi, sửa địa phương căn bản không tính sự. Bên kia nhận được hồi phục Lục Tử Nghiêu thiếu chút nữa từ trên sofa nhảy dựng lên. Tiểu Hằng Hằng, Cố gia đêm nay thượng muốn tới. Ninh Hằng sắc mặt không hề dao động, ngươi cao hứng cái gì, lại không phải bởi vì ngươi. Như thế nào không phải bởi vì ta? Nhất định là Cố gia bị ta thành tâm cảm động. Một năm có 365 thiên, ta mỗi ngày đều mời hắn, hắn lương tâm phát hiện bái. Lục Tử Nghiêu càng nghĩ càng cảm thấy là chính mình thành ý cảm động hắn Cố gia. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, Cố gia cũng không ngoại lệ. Suy nghĩ nhiều. Ninh Hằng lạnh lùng mà trở về câu. Lục Tử Nghiêu bị người rót nước lạnh, tức giận đến phình phình. Ninh Hằng, ngươi còn có phải hay không ta huynh đệ, ta xem ngươi cả ngày đùa nghịch giao phẫu thuật, cả người đều không bình thường, ngươi chính là cái sao đến cảm tình máy móc. Khu khu. Ninh Hằng che miệng ho khan hai tiếng, sợ tới mức Lục Tử Nghiêu lập tức liền diệt hỏa. Hằng Hằng, ngươi đừng nóng giận, ta nói giỡn đâu, ha ha ha, ngươi sao có thể không bình thường, ngươi bình thường nhất. Không có việc gì, ta thân thể ốm yếu, thói quen. Nhưng, Hằng ca khẳng định không phải bởi vì ngươi. Lục Tử Nghiêu, tưởng một chân đem người đá hạ sofa làm sao bây giờ. Ngươi không nói ra tới có thể chết ta. Ta sợ ngươi không biết chính mình mấy cân mấy lượng. Lan. Không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Sẽ không, ngươi này làm nhảm không nín được. Lục Tử Nghiêu phát điên, ta quá khó khăn. Chương 228 để cử Lam Tâm. Say bắt tiên đỉnh tầng VIP xa hoa phòng xếp. Đường Tiếu cùng Lam Tâm hai cái đồ tham ăn sáng sớm liền đến, vào cửa sau Lam Tâm liền gấp không chờ nổi mà nói cho Đường Tiếu một cái kính bạo tin tức. Cười cười, ngươi mau xem với bù, Đường Khả Nhi quăng ngã lạn mặt, bị bắt tử diễn 10 năm nữ nhị. Đường Tiếu nghe thấy cái này tin tức còn có điểm nốc. Đường Khả Nhi buổi sáng mới quăng ngã ngã, buổi chiều liền truyền ra tử diễn tin tức. 10 năm đoàn phim phản ứng nhanh như vậy sao? Nàng còn không phải là ở hậu đài té ngã một cái, như thế nào liền đem mặt quăng ngã lạ? Lam Tâm cười lạnh. Cái này kêu ác giả ác báo, cũng là xảo, hậu trường đều phô thảm đỏ, liền nàng nơi ngã xuống có một mảnh tiểu đao phiến, vừa vặn cắt nàng mặt. Ngươi nói có phải hay không báo ứng? Trăm phương nghìn kế hãm hại ngươi, kết quả chính mình lại hủy dung. Thật là xứng đáng. Lam Tâm đều thế Đường Tiếu oan uổng, ngươi xem ngươi hiện tại cùng giả tiểu tử dường như, kia đầu tóc dài rất đáng tiếc, đến trường kỷ năm mới có thể mọc ra tới a. Nàng đều đau lòng, càng miễn bàn Đường Tiếu. Đường Tiếu nhưng thật ra nghĩ thoáng, dù sao cô quân hàn không chê, những người khác liền tự động che chắn. Lại nói nàng lập tức tiến tổ, 5 tháng lúc sau, tóc hẳn là có thể thật dài một chút. Nhưng thật ra Đường Khả Nhi từ diễn nữ nhị việc này, nàng cảm thấy không đơn giản. Lưu sư huynh như thế nào biết nàng quăng ngã lạn mặt? Hắc hắc, cũng không biết ai đem nàng đầy mặt là huyết ảnh chụp phát đến trên mạng, Lưu sư huynh khẳng định không có khả năng bởi vì nữ nhị chậm lại khởi động máy a, chính là nữ vừa ra vấn đề, nên khởi động máy vẫn là đến khởi động máy, thuê nơi sân cùng nhân công, mỗi ngày thiêu nhưng đều là nhân dân tệ. Cho nên, hai ngày này, Lưu sư huynh muốn tới trường học tuyển nữ nhị. Lam Tâm nói được mùi ngon, kỳ thật nàng đều muốn đi thử xem, nhưng suy xét nữ nhị nhân thiết, nàng lại do dự. Đường Tiếu xem nàng biệt nữ biểu tình, đoán ra nàng trong lòng ý tưởng. Nàng biết Lam Tâm hiện tại rất khó, nhưng cũng không hy vọng nàng đi diễn nữ nhị. Lam Tâm, đây là ngươi đệ nhất bộ diễn, bị người đánh thượng ác độc nữ xứng nhãn, về sau xoay người liền khó khăn. Lam Tâm gật gật đầu, ta biết, chính là, ngươi cũng biết ta ký hợp đồng chính là tiểu công ty, người đại diện cho ta tiếp hai cái nhân vật, cũng chưa vài câu lời kịch. Cho nên ta mới muốn đi Lưu sư huynh kia bác một chút. Nghe nàng nói như vậy, Đường Tiếu trong lòng thực áy náy. Kiếp trước Lam Tâm đối nàng như vậy hảo, nàng cũng chưa cơ hội hội báo. Hiện tại trọng hoạch tân sinh. Nàng tuyệt đối không cho phép Lam Tâm lại giống như kiếp trước giống nhau, từ bỏ diễn viên con đường này. Nàng nghĩ nghĩ nghiêm mặt nói. Không bằng như vậy, ta cùng Trương Đạo để cử hạ. Nữ thủ phụ bên trong có cái nhân vật, là nữ chủ muội muội, tuy rằng xuất diễn không nhiều lắm, nhưng nhân thiết thực thảo hỉ, hoạt bát đáng yêu, ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ là nữ thủ phụ là ép ra mạ, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Làm Tâm đôi mắt bá mà liền sáng, cọ mà đứng lên, ghế rửa về phía sau hoạt động, phát ra một tiếng chói tai tiếng vang. Ta nguyện ý cười cười, ngươi cùng Mạnh Lệ Á đều tham gia kịch bản ta như thế nào sẽ không muốn? Nói lại nghĩ đến chính mình cũng bất quá là cái tân nhân, cũng không biết Trương Đạo có thể hay không coi trọng ta. Lam Tâm chỉ ở hai bộ kịch làm diễn viên quần chúng, vài câu lời kịch cái loại này. Nàng ký hợp đồng lại là tiểu công ty. Nếu có thể ở nữ thủ phụ bên trong diễn cái tiểu nhân vật, chỉ cần nhân thiết hảo, ở người xem trước mặt lộ cái mặt cũng hảo. Chúng ta đây liền thử xem. Ta cùng Thẩm gia nói, làm nàng từ giữa hòa giải, không biết Trương Đạo có thể hay không cho ngươi cơ hội này, nếu cho ngươi đi thử kính. Ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Trương Đạo chọn diễn viên có tiếng nghiêm khắc, hắn sẽ không bán người khác nhân tình. Lam Tâm gật đầu như đảo tỏi, nàng không có gì tâm cơ, nội tâm mừng như điên đều viết ở trên mặt, cười cười, ta sẽ, tuyệt đối không cho ngươi mất mặt. Chương 229 lão sư thỉnh tới rồi. Hai người chính nói chuyện, Hoàng Vy cùng Lưu Hân tới rồi. Lưu Hân riêng mang theo hai bình kéo phỉ. Lúc này Đường Tiếu điện thoại vang lên, là Thẩm gia. Đều là người một nhà. Nàng cũng không cần tránh đi mấy người tiếp điện thoại. Thẩm tỷ, Đường Tiếu thân thiết mà chào hỏi, ta đang có sự yêu cầu người hỗ trợ. Nói nhướng mày nhìn Lam Tâm liếc mắt một cái. Lam Tâm kích động đến tâm đều phải nhảy đến cổ họng, nghe thấy là Đường Tiếu người đại diện, phòng xếp lập tức an tĩnh lại. Ta tìm ngươi cũng có việc, ngươi nói trước. Thẩm gia bên kia bối cảnh thực an tĩnh, nàng không xã giao thời điểm, thích ở nhà. Thẩm gia người này mặt ngoài nhìn qua sấm rền gió cuốn, sự nghiệp tâm rất mạnh, kỳ thật nàng phi thường cố gia. Chỉ cần nàng có thời gian, liền sẽ tự mình cấp lão công cùng nữ nhi xuống bếp. Đường Tiếu cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng, Thẩm gia biết nàng cùng Lam Tâm quan hệ hảo, xem nàng mặt mũi khẳng định cũng sẽ thử xem. Thẩm tỷ, nữ thủ phụ nữ chủ ngũ muội nhân vật, ngươi có thể hay không giúp Lam Tâm tranh thủ một chút? Loại này tiểu vai phụ, Trương Đạo liền tính không cho Đường Tiếu mặt mũi cũng sẽ cấp Thẩm gia mặt mũi. Rốt cuộc Thẩm gia là Hạo Thiên Kỳ hạ kim bài người đại diện, mà nàng trong tay còn có hai cái hồng nhân. Thẩm gia trong mắt chuyển động liền biết sao lại thế này. Đường Tiếu đây là muốn giúp đỡ chính mình khuê mật, cũng coi như bồi dưỡng chính mình thế lực. Đối Thẩm gia tới nói cũng liền một câu sự, Trương Đạo người này thích việc công xử theo phép công, liền tính nàng đề cử người, Trương Đạo cũng sẽ làm phỏng vấn. Cho nên nàng thực mau nói, ta bên này đảo không có gì vấn đề, nhưng lúc này vai phụ hẳn là đều đã định rồi, ta hỏi trước hỏi Trương Đạo, đến lúc đó lại cho người tin tức. Thẩm gia người này có một nói một, có hai nói hai, rất ít thất tín với người. Bởi vậy ở trong vòng thanh danh thực hảo. Thấy Thẩm gia đáp ứng, Đường Tiếu rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia cảm ơn Thẩm tỷ. Đúng rồi, ngươi tìm ta còn có chuyện gì? Kế tiếp là chính mình sự, Đường Tiếu ngữ khí rõ ràng thả lỏng lại. Liên nàng chính mình cũng chưa phát hiện vừa rồi cầu Thẩm gia hỗ trợ khi, giọng nói của nàng nhiều khẩn trương. Thẩm gia cười khẽ một chút. Tiểu cô nương vì chính mình tỷ muội thật đúng là hao tổn tâm huyết. Phương tổng thực vừa lòng ngươi hôm nay biểu hiện, còn nói vì bồi thường ngươi cắt tóc. Sang năm công ty có hai bộ đại đầu tư diễn, cho ngươi lưu một cái danh lệch. Thẩm gia nói được nhẹ nhàng, nghe được Đường Tiếu lại là hãi hùng khiếp vía. Hạo Thiên mỗi năm 1 tỷ đầu tư trở lên hạng mục đều sẽ có, lại 100 triệu không tới phiên nàng một tân nhân. Nếu là Phương Tổng bồi thường, ít nhất cũng là nữ nhị, nữ tam nữ bốn đối Phương Tổng tới nói căn bản là lấy không ra tay. Mà Đường Tiếu vẫn là cái tiểu tân nhân, nếu không phải hôm nay nàng kiếm đi nét bút nghiêng, Phương Nghị căn bản là không quen biết nàng là ai. Cho nên nàng có tính không là nhờ họa được phúc đâu. Cảm ơn Thẩm tỷ, mang ta cảm ơn Phương Tổng, ta sẽ nỗ lực tranh thủ. Đường Tiếu mặt ngoài chấn định, trong lòng đã sớm phiên khởi sóng to gió lớn. Nàng minh bạch Thẩm gia ý tứ. Trước tiên nói cho nàng, là làm nàng có chuẩn bị, hảo hảo mài giũa kỹ thuật diễn, chờ đến sang năm cơ hội bại ở trước mắt thời điểm không đến mức trốn đi. Cho nên, nàng thật sự đặc biệt cảm tạ Thẩm gia, đối nàng không chút nào giữ lại. Thẩm gia không nghĩ tới Đường Tiếu thế nhưng nghe hiểu nàng ý tứ. Nàng liền đơn giản đề ra một chút mà thôi. Bổn tính toán gặp mặt cùng nàng hảo hảo nói một chút, tiểu cô nương cư nhiên một điểm liền thông. Nàng thực vui mừng, chính mình quả nhiên không chọn sai người. Ngươi biết nắm chắc cơ hội liền hảo, ta còn có một tin tức muốn nói cho ngươi. Thẩm gia nói sang chuyện khác. Cái gì? Lão sư thỉnh tới rồi, bất quá không phải diễn viên gạo cội, là ngươi Tạ sư huynh. Ha! Tạ Vận Phong. Đường Tiếu cả kinh di động thiếu chút nữa ném. Chương 230 né tránh. Ở Hạo Thiên truyền thông, chỉ có Thẩm gia thủ hạ nghệ sĩ mới xem như nàng sư huynh cùng sư tỷ. Tạ sư huynh đương nhiên chính là Tạ Vận Phong Tạ Ảnh Đế, sư tỷ chính là Tô Ảnh Hậu. Chỉ là hai người kia, nàng cũng chưa chính thức gặp qua. Chắc không được Đường Tiếu kinh ngạc, lấy Tạ Vận Phong hiện giờ ở giới giải trí nhất ca địa vị, thù lao đóng phim đều tiểu 100 vạn. Tạ Vận Phong vẫn là cái loại này, nếu không có hảo kịch bản cấp bao nhiêu tiền đều không chụp cái loại này. Cho nên, thẩm ra là như thế nào thỉnh động Tạ Ảnh Đế cho nàng làm lao sư. Vẫn là một tháng. Này có tính không giết gà dùng dao mổ trâu. Đường Tiếu trực tiếp liền tưởng chối từ, thẩm tỷ, làm Tạ Ảnh Đế cho ta đương lão sư không thích hợp đi, ta chính là cái tân nhân, nào dùng đến Tạ Ảnh Đế cho ta chỉ điểm. Bên cạnh trừng lớn đôi mắt mấy chỉ, lúc này rốt cuộc minh bạch Đường Tiếu vừa rồi vì sao phát ra cái loại này thanh âm. Tạ Vận Phong Tạ Ảnh Đế phải cho Đường Tiếu đương lão sư. Hoàng Vĩ hung hăng mà bóp chính mình quay hàm, đau đến nước mắt đều phải chảy ra, mới tin tưởng sự thật này. Thân mụ không hổ là hắn thân mụ. Tùy tiện thỉnh cái lao sư đều là Ảnh Đế cấp bậc. Lam Tâm chỉ có thể cảm thán Đường Tiếu này cẩm lý thể chất, không phải nàng loại này phàm phu tục tử có thể so sánh. Đến nỗi Lưu Hân, đã sớm thấy nhiều không trách, rốt cuộc cười tỉ chính là loại này tồn tại a. Sở hữu người khác không có khả năng làm được sự, ở trên người nàng đều biến thành khả năng. Hắn ngược lại thành nhất bình tĩnh cái kia, một bên tiếp đón người hầu đem bình gạn rượu chung rượu vang đỏ ngã vào mấy người ly chung, một bên phân phó người thượng đồ ăn. Nghe được Đường Tiếu phản ứng, thẩm gia bị đậu đến không được, không nghĩ tới tiểu cô nương còn có như vậy túng thời điểm. Tạ Vận Phong làm sao vậy? Hắn cũng là một cái mũi hai con mắt một chữ miệng, hắn cũng muốn mặc quần áo ăn cơm ngủ, cùng chúng ta người bình thường giống nhau. Bất quá hắn thiên phú sắc thật tương đối thăng chức đúng rồi, xuất đạo 3 năm liền bắt được Ảnh Đế. Ta phía trước liên hệ quá hai vị diễn viên gạo cội, bọn họ đều bài không khai thời gian, ngươi Tạ sư huynh nghe nói ngươi muốn tìm biểu diễn lao sư, hắn nói tháng này vừa lúc có thời gian. Ta liền đáp ứng rồi. Đường Tiếu. Thẩm tỷ ngươi gì thời điểm trở nên như vậy thật sự. Kia chính là Tạ Ảnh Đế. Thỉnh Tạ Ảnh Đế cái này tiền ngươi ra sao? Đường Tiếu theo bản năng mà liền tưởng che lại chính mình tiền bao. Thật vất vả từ lão cha kia làm ra tiền, nàng nhưng không nghĩ còn không có che nóng hổi liền hoa đi ra ngoài. Thẩm gia liền cùng Đường Tiếu con run trong bụng dường như, ngươi yên tâm, cái này tiền công ty ra, ngươi hảo hảo học tập là được. Đường Tiếu. Kia học tập địa điểm đâu? Đi nhà hắn. Không được. Đường Tiếu không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nếu là làm Cố Quân Hàn biết nàng đi một người nam nhân trong nhà, còn không trực tiếp lại đem nàng nốt lại. Kia hắn đi nhà người cũng đúng. Cũng không được. Cố Quân Hàn khẳng định sẽ không đồng ý nam nhân khác tới trong nhà đãi lâu như vậy. Thẩm gia rốt cuộc nghe ra điểm ý tứ, Đường Tiếu, như thế nào? Ngươi né tránh, có phải hay không yêu đương? Ta mới không có. Đường Tiếu phản bác, nàng không tính nói dối. Ít nhất nàng cùng Cố Quân Hàn chi gian, vẫn là nàng ở theo đuổi giai đoạn, hai người căn bản không tính là yêu đương. Đi nhà ngươi cũng không được, nhà ngươi tảng dã nam nhân. Mới không có. Đường Tiếu tiếp tục phủ nhận. Vậy ngươi khẩn trương cái gì? Tạ Vận Phong trợ lý cùng ngươi trợ lý đều ở, sẽ không có thai tiếng. Tạ Vận Phong xuất đạo 6 năm không thai tiếng, liền tính ngươi cùng hắn ra vào có đôi, chỉ cần hắn không nói lời nào, ngoại giới đều không tin các ngươi có cái gì. Đường Tiếu đau đầu. Làm sao bây giờ? Nàng rốt cuộc muốn như thế nào cùng thẩm gia giải thích. Đừng nghĩ lý do, Tạ Vận Phong đi nhà ngươi. Liền nói như vậy định rồi. Đường Tiếu, ngươi phải nghĩ lại lần này cơ hội nhiều khó được, bao nhiêu người cầu đều cầu không được. Chương 231 thân thích ca, thêm càng. Đô đô đô. Chưa cho Đường Tiếu cự tuyệt cơ hội, thẩm gia trực tiếp treo điện thoại. Đường Tiếu ném điện thoại, có điểm sống không còn gì luyến tiếp. Làm sao bây giờ? Nàng muốn như thế nào thuyết phục Cố Quân Hàn đâu? Có lẽ không phải ôn như lúc ban đầu, hắn không nhất định sẽ ghen. Đường Tiếu như vậy an ủi chính mình, chuẩn bị chờ người nào đó tâm tình hảo khi, cùng hắn để một chút. Hoàng Vĩ sơ trung phân, mắt nhỏ trừng đến Lưu Viên Ba Ba mà nhìn chằm chằm Đường Tiếu, sống thoát thoát địa chủ gia ngốc nhi tử dạng. Thân mụ, ngươi như vậy chối tử, có phải hay không sợ nhà ngươi thân thích ghen a? Ha ha ha ha. Hoàng Vĩ liền biết thân mụ cùng thân thích ca tuyệt đối quan hệ không bình thường, vừa rồi thân mụ kia đừng nhất kính. Nhưng còn không phải là trong nhà ẩn giấu dã nam nhân. Câm miệng. Đường Tiếu hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại nói hiệu nói vượng, ta khiến cho Phương Tổng giải ước ngươi. Hoàng Vĩ. Không mang theo như vậy khi dễ người. Hắn nào dám nhắc lại dã nam nhân sự, chạy nhanh chân chó mà đem ly rượu đưa tới thân mụ trước mặt. Thân mụ, uống rượu, cảm ơn ngươi trợ ta ký hợp đồng trung truyền. Lưu Hân cũng nâng chén, cười tỉ, thật sự phi thường cảm tạ ngươi, không có ngươi liền không có hôm nay ta. Lưu Hân cảm xúc xấu nhất. Nếu không phải Đường Tiếu, liền hắn kia kỹ thuật diễn, có thể thêm cái tiểu công ty liền không tồi. Đường Tiếu nhìn chằm chằm cốc có chân dài, chậm chạp không nhúc nhích. Cố Quân Hàn không cho nàng uống rượu, thấy chén rượu liền có điểm chột dạ. "Thân mụ, ngươi nhìn gì? 82 năm kéo phỉ, này một lọ mấy chục vạn, uống lên ngươi liền kiếm lời." Hoàng Vĩ cho rằng Đường Tiếu không uống là cảm thấy rượu không tốt. Vừa nghe lời này, Đường Tiếu cái này tham tiền trực tiếp đem Cố Quân Hàn nói ném tại sau đầu. "Huống chi, nàng ngày mai mới cho bá tổng nấu cơm, đêm nay thượng lại không cùng hắn gặp mặt. Hắn mới sẽ không biết chính mình uống rượu đâu." Như vậy tưởng tượng, Đường Tiếu bưng lên cốc có chân dài, mấy người chạm vào ly, Đường Tiếu nhấp một ngụm. Đại gia vừa nói vừa liêu, hảo không thoải mái. Đặc biệt là Đường Tiếu, khuôn mặt nhỏ uống đến đỏ bừng không nói, đầu cũng bắt đầu choáng váng. Hoàng Vĩ cũng không dám lại làm thân mụ uống lên, Đường Tiếu lại không thuận theo, phi làm Hoàng Vĩ cho nàng rót rượu. "Nhi tạm, rót rượu." Đường Tiếu đôi tay nâng lăn qua lăn lại đầu nhỏ, nói chuyện thời điểm đôi mắt đều là nhắm. "Thân mụ, ngươi không thể uống nữa, lại uống thật say." Hoàng Vĩ không nghĩ tới Đường Tiếu là cái này tử lượng, một ly rượu vang đỏ xuống bụng liền say. May mắn thân thích ca không ở, này nếu là thấy bọn họ mấy cái đem Đường Tiếu chúc say, đến giết người đi. "Ngươi chờ hạ, ta đi muốn canh giải rượu." Hoàng Vĩ đứng dậy ra cửa, ngẩng đầu liền thấy cách vách môn cũng khai, đi ra một người nam nhân. Hoàng Vĩ đều tưởng lui về tới. Như thế nào nào đều có thể gặp được a? "Thân thích ca." Hoàng Vĩ cười hắc hắc chào hỏi. "Ta họ Cố." Nam nhân mở miệng, ngữ khí nhất quán lãnh khốc. "Cố ca, hảo xảo, ngài cũng tại đây a?" "Là đĩnh xảo, các ngươi cũng tại đây ra." Nam nhân không mặn không nhạt hỏi. Phía sau Thẩm Diệp một trận manh chịu khoe miệng. Loại này không biết xấu hổ nói, bột là nói như thế nào xuất khẩu. Trên đời nào có như vậy trùng hợp sự. "Ngài làm ta hỏi thăm sự ngươi đã quên." Bột trang bê hiện trường, hắn đương nhiên cái gì cũng không dám nói, còn phải biểu hiện ra trùng hợp gặp được giống nhau. Lúc này bột đột nhiên quay đầu, "Ngươi đi vào cùng Lục Ít nói ta có việc về trước." "Thẩm Diệp." "Bột, ngươi mới ngồi nửa giờ, sớm như vậy đi có phải hay không không được tốt?" Nam nhân nói xong liền chiều Hoàng Vĩ bên này đi tới. Hoàng Vĩ cả người đã thạch hóa. Trơ mắt mà nhìn Cố Quân Hàn từ hắn bên người đi qua, vào bọn họ này gian phòng xếp. Đường Tiếu còn đôi tay chống cằm, vượng vượng hồ hồ muốn rượu đâu. "Nhi tạm, ngươi lại không phải đứa bé giữ cửa, chạm cửa kia làm gì? Lại không cho ta rót rượu, tiểu tâm ta đánh ngươi mông." Hoàng Vĩ đối thượng Cố Quân Hàn sắc bén tầm mắt. Hắn thật muốn cấp thân thích ca quỷ. "Ta không phải, không phải ta." Hoàng Vĩ gấp đến độ không biết như thế nào giải thích. Chương 232 thân ái đát, ngươi hung ta. Cố Quân Hàn đứng ở cửa, thấy Đường Tiếu say đến đầu đều chống đỡ không được, còn lại muốn rượu. Sắc mặt nháy mắt âm lãnh xuống dưới. Phòng mở ra khí lạnh, theo hắn đi vào tới, mấy người không hẹn mà cùng mà run run một chút. Sau lưng vèo vèo mạo gió lạnh là chuyện như thế nào? Nay vẫn là bọn họ lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi Cố Quân Hàn. Nam nhân khí chẳng cũng quá cường đại bá. Trung quanh nháy mắt an tĩnh lại, Đường Tiếu miễn cưỡng sốc lên mí mắt. Thấy Cố Quân Hàn nháy mắt, nàng lại quơ quơ đầu. Thật uống say, nàng đều sinh ra ảo giác. Cư nhiên thấy Cố Quân Hàn. Lại chớp vài cái đôi mắt, nam nhân còn ở, sắc mặt thật không tốt, âm u, hảo dọa người. Không phải mộng. Đường Tiếu hắc hắc một trận ngây ngô cười, cả người thuận thế liền hướng trên người hắn một đảo. "Thân thích, sao ngươi lại tới đây?" "Tới liền tới rồi. Sao còn sinh khí đâu? Ai cho ngươi?" "Tới, thân thích, cùng ta uống rượu." Tuy rằng uống say, Đường Tiếu nhưng không quên xưng hô. Không để ý tới say miêu giống nhau người, Cố Quân Hàn đem người vớt lên, đứng dậy đi ra ngoài, "Vài vị, xin lỗi không tiếp được." Nhìn hai người bóng dáng, Hoàng Vĩ hối hận đã chết. Sớm biết rằng sẽ gặp được thân thích ca, đánh chết hắn cũng không dám làm Đường Tiếu uống rượu a. Liên Đường Tiếu rượu phẩm, hắn cũng không dám tưởng, trong chốc lát sẽ cùng thân thích ca nói hiệu nói vượn cái gì. Ngao ngao ngao. Hắn muốn chết. Thẩm Diệp chờ ở cửa thang máy khẩu, thấy bột giá Đường Tiếu đi tới, còn không quên dùng tay ngăn trở nàng mặt. Hồ ly tinh cũng thật có bản lĩnh. Cư nhiên làm bột chiếu cố. Kỳ thật bột thật nhiều này nhất cử. Say bắt tiên loại địa phương này, bảo mật công tác làm được thực hảo, phóng viên căn bản vào không được. Một đường dầm gì, thật vất vả lên xe, Đường Tiếu cũng không có ngừng nghỉ. Ôm lấy Cố Quân Hàn liền không buông tay. Nay mộng quá chân thật. Thân ái đát, ngươi ở trong mộng cũng hảo xoái. Cố Quân Hàn một phen kéo xuống nàng lung tung chảo móng vuốt, lạnh lùng mà phân phó một tiếng, đi nhà cũ. Hắn vốn là tính toán tiếp Đường Tiếu nhìn lại sơn ven hồ, kết quả người nào đó say thành này phó đức hạnh, chỉ có thể về trước nhà cũ. Đường Tiếu đôi tay bị Cố Quân Hàn bắt lấy, rất bất mãn, khuôn mặt nhỏ đều nhăn thành một đoàn. Thân ái đát, ngươi làm đau nhân ra. Ghế phụ Thẩm Diệp. Ta cái gì cũng chưa nghe được. Tài xế cũng rất có nhãn lực thấy, bay nhanh mà dâng lên tấm ngăn. Nhìn không thấy, bột liền sẽ không trách tội đi. Câm miệng. Nam nhân quát lạnh. Thân ái đát, ngươi hung ta, ngươi đã nói cả đời rất tốt với ta. Cố Quân Hàn. Hắn khi nào nói qua loại này lời nói. Ngồi xong. Cố Quân Hàn phế đi sức của chín châu hai hổ đem người ấn đến trên chỗ ngồi, cũng không biết Đường Tiếu đâu ra lớn như vậy sức lực. Trong chốc lát công phu Cố Quân Hàn đã ra một thân hãn. Tiểu cô nương rốt cuộc ngoan ngoãn mà dựa vào trên ghế sau, Cố Quân Hàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà, ngay sau đó, Đường Tiếu cười hắc hắc, sân Cố Quân Hàn không chú ý lại chui vào trong lòng ngực hắn, còn ở trên người hắn lăn lăn, Cố Quân Hàn chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều cương. Đường Tiếu, hắn quát lạnh. Làm gì? Ngươi lại hung ta. Cùng ta đính hôn phía trước nói sẽ cả đời rất tốt với ta, này còn không có kết hôn đâu, ngươi liền giống ta. Nam nhân quả nhiên đều là đại móng heo. Ta muốn nói cho nãi nãi, ngươi khi dễ ta. Cố Quân Hàn. Nói cùng thật sự dường như. Rõ ràng chỉ là khế ước quan hệ mà thôi. Thẩm Diệp dựng lên lỗ thai, trong mắt lộc cộc loạn chuyển. Bột nói qua loại này lời nói. Trời ơi! Đây là đem hồ ly tinh lừa tới tay, liền không quý trọng. Bột, ngươi hiện tại bộ dáng cực kỳ giống cha nam. Tiểu cô nương dầm gì, uống say Đường Tiếu căn bản không sợ Cố Quân Hàn. Nàng còn cảm thấy dù sao là nằm mơ, vậy làm cản một hồi hảo. Trước kia không dám nói, hiện tại đều nói ra. Nhưng nghẹn hư nàng. Chương 233 A Hàn hung ta. Tiểu yêu tinh nương men say 360 độ liêu tao, nhưng khổ chúng ta bá tổng, Cố bình tĩnh tự biết tâm như nước lặng Quân Hàn. Vì phòng ngừa nàng tiếp tục nói hiệu nói vượng, chỉ có thể đem người ôm vào trong ngực. Giống như chỉ có tư thế này mới có thể làm trong lòng ngực tiểu cô nương câm miệng. Thẩm Diệp nghe thấy mặt sau không có động tĩnh, dẫn theo tâm lúc này mới buông. Nếu không, hồ ly tinh càng nói càng nhiều, quay đầu lại bột còn không đem hắn diệt khẩu. Bất quá, thông qua hôm nay buổi tối, đứa bé lanh lợi Thẩm Diệp đã thật sâu mà biết Đường Tiếu ở bột trong lòng địa vị. Nào còn dám lại có nửa điểm câu oán hận. Vị này, làm không tốt, về sau chính là hắn lao bản nương. Nhà cũ bên ngoài, quản gia lãnh một chúng hạ nhân đã xin đợi lâu ngày. Cố lao phu nhân vốn dĩ rửa mặt xong, chuẩn bị ngủ, nghe nói tôn tử cùng cháu dâu muốn lại đây, lại lần nữa đổi hảo quần áo. Tên tiểu tử thúi này không có việc gì không đăng tam bảo điện, đại buổi tối lại đây khẳng định có sự. Chạy nhanh làm hạ nhân chuẩn bị sẵn sàng. Cố Quân Hàn chặn ngang đem Đường Tiếu ôm xuống xe. Bọn hạ nhân trong mắt đều phải trường ra tới. Nay thật là nhà bọn họ bình tĩnh tự biết thiếu ra. Lao phu nhân ngồi ở cửa cười đến không khép miệng được. Nhưng đem nàng kích động hỏng rồi. Mặc kệ ra chuyện gì. Tôn tử có thể làm được này bước, đây là tiến bộ. A Hàn, đây là làm sao vậy? Lao phu nhân trên mặt vẻ mặt lo lắng, ánh mắt lại vụng trộm hướng trong lòng ngực hắn ó. Đường Tiếu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, còn có nhàn nhạt rượu vang đỏ hương khí. Nhất thời liền minh bạch sao lại thế này. Cháu dâu đây là uống say. Uống say hảo A, uống say dễ làm sự. Liền kém vỗ tay vỗ tay. Quản gia lôi kéo nàng, mới không chế được. Đường Tiếu vượng vượng hồ hồ, vừa rồi ở Cố Quân Hàn trong lòng ngực ngủ một giấc. Nghe thấy lao phu nhân thanh âm, thời khắc mấu chốt lăng là tỉnh lại. Ủy khuất ba ba mà thấy lao phu nhân, trực tiếp nếu máu, mãi mãi, người A Hàn hung ta, người rốt cuộc quản hay không. Nói xong quay đầu lại bái tiến Cố Quân Hàn trong lòng ngực. Ôm Đường Tiếu Cố Quân Hàn. Thật muốn đem người ném trên mặt đất. Lao phu nhân cái này cao hứng. Cười cười sẽ cáo trạng. Nhất thời hung hăng mà trừng mắt nhìn chính mình tôn tử liếc mắt một cái. A Hàn, ngươi như thế nào khi dễ cười cười. Ngươi suốt so nàng đại 7 tuổi, ngươi không biết xấu hổ khi dễ nàng. Cố Quân Hàn. Ta lớn lên lão, ta sai lạc. Mãi mãi tâm đều đã thiên đến Thái Bình Dương. Được rồi, chạy nhanh lên lầu, hảo hảo hống hống cười cười, hống khó coi ta như thế nào thu thập ngươi. Lão phu nhân banh mặt, lại đối quản gia nói, đi chuẩn bị canh giải rượu, cười cười đứa nhỏ này tiểu lượng quá kém. Rượu vang đỏ đều có thể say thành như vậy, về sau nhưng dễ dàng không thể làm nàng uống rượu. Ở bên ngoài đừng bị người nào khi dễ. Cố Quân Hàn ôm Đường Tiếu lên lầu. Canh giải rượu thực mau làm tốt. Quản gia đưa lên đi không bao lâu liền xuống dưới. Lao phu nhân đệ thấp giọng nói hỏi, sao lại thế này? Quản gia nhấp miệng đều giấu không được ý cười. Lão phu nhân, ngài yên tâm, thiếu gia muốn chính mình uy, không cần ta. Ha ha ha. Lão phu nhân cười đến thẳng chụp đùi, ta cái này băng ngật đáp tôn tử, cuối cùng thông suốt. Hai người rốt cuộc sao lại thế này? Quản gia liền biết Lao phu nhân muốn hỏi đến, đã hỏi qua Thẩm Diệp. Đêm hôm nay sự đại khái nói một chút. Thiếu gia buổi sáng đẩy một cái sẽ. Riêng chạy đến học viện điện ảnh xem Đường tiểu thư biểu diễn. Buổi tối lại tự mình đem Đường tiểu thư tiếp trở về. Nghe nói, còn tìm người sửa trị Đường gia nhị tiểu thư. Tiếp theo, lại đem Đường Tiếu bị bắt cắt tóc dài sự nói. Lao phu nhân tức giận đến không nhẹ. Tới rồi nàng tuổi này, đã rất ít sinh khí, nhưng là có người dám can đảm khi dễ nàng cháu dâu. Không thể nhẫn. Vừa rồi nàng chỉ lo xem tôn tử biểu tình, cũng không chú ý Đường Tiếu cắt tóc ngắn. Cười cười kia đầu thủy lượng tóc dài đáng tiếc. Chương 234 ngươi có phải hay không ngũ âm không được đầy đủ. Bất quá tiểu đối sự, nàng không có phương tiện ra mặt. Nếu không nhất định hảo hảo gõ một chút đường ra, người nào đều dám đắc tội. Đường nhị tiểu thư gần nhất một đoạn thời gian đều sẽ không diễn nhưng chủ, có thiếu gia tự mình ra mặt, đế đô không ai không cho thiếu gia mặt mũi. Quản gia hiểu biết lão phu nhân tính tình, sợ nàng sinh khí thương thân thể, trấn an nói. Lão phu nhân lại bị nàng chọc cười, nhìn ngươi nói, ta còn có thể tự mình ra tay không thành. A Hàn liền chính mình tức phụ đều hộ không được, hắn cái này gia chủ cũng đừng đương. Quản gia đánh ha ha. Tâm nói, xem ngài vừa rồi ý tứ, nhưng không phải muốn đích thân hỏi đến. Trên lầu, Cố Quân Hàn đột nhiên đánh một cái hắt xì. Trên giường tiểu cô mãi mãi nằm trên giường nửa ngày lại một chút không có ngừng nghỉ tư thế. Ngủ một giấc, Đường Tiếu hiện tại không vừa rồi say đến lợi hại, thuộc về nửa tỉnh nửa say trạng thái. Thấy rõ là nhà cũ Cố Quân Hàn phòng, liền càng muốn thừa dịp men say trêu cận Cố Quân Hàn. Nàng muốn nhìn một chút, Cố Quân Hàn rốt cuộc có thể làm được nào bước. Nghĩ vậy, ôm Cố Quân Hàn cánh tay, lại hướng trong lòng ngực hắn cùng cùng, thân ái đát, ngươi cho ta ca hát được không? Ta thích nhất nghe Ôn Nhu Vương Tử ca, ngươi sướng một cái bái. Bảo bảo buồn ngủ, muốn nghe ca. Cùng trong chốc lát, cùng đến Cố Quân Hàn cả người đều đã tê dần thời điểm, tiểu cô nương lại giơ lên đầu, chu thủy nhuận cái miệng nhỏ. Trên trán tóc mái rũ xuống tới, gương mặt hơi hơi đỏ lên, con ngươi tựa sương mù như yên. Cố Quân Hàn chỉ nhìn thoáng qua liền rời đi tầm mắt. Đây là cái yêu tinh. Muốn mạng người cái loại này. Hắn nên làm Lam Tâm đem nàng mang về, cố tình hắn không yên tâm. Tiểu cô nương ban ngày đã bị ủy khuất, hắn không nghĩ nàng buổi tối ngủ đến không thoải mái. Lúc này mới đem nàng mang về nhà cũ. Quản gia Lý Thẩm quán sẽ chiếu cố người, hắn là buôn Lý Thẩm tới. Chỉ là nhìn tiểu cô nương say đến bất tỉnh nhân sự dạng, hắn lại không nghĩ mượn tay người khác. Cho nên, đều là hắn tự tìm, lại không người khác. Trong chốc lát công phu, Cố Quân Hàn bị nàng nháo đến áo sơ mi đều ướt đẫm, tiểu cô nương như cũ không chịu uống canh giải rượu. Ngươi không cho bảo bảo ca hát, bảo bảo liền không uống canh. Tiểu hồ ly kia chuẩn hắn sẽ không ca hát, lại làm ầm ĩ lên. Cố Quân Hàn, ngươi có phải hay không ngũ âm không được đầy đủ a? Đi học nhạc thiếu nhi tổng hội sướng đi, không bằng ngươi cho ta sướng hai chỉ lá hổ, ta thích nghe nhất, chính ca ca đưa cho tiền nhiệm liền sướng này đầu. Cố Quân Hàn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn đem nàng đương vị hôn thê, nàng lại đem hắn trước mặt nhậm. Còn tưởng rằng trải qua trong khoảng thời gian này, nàng đã tiếp thu hắn. Nguyên lai, nam nhân sắc mặt đột nhiên trở nên âm u. Xoay người đi ra ngoài một lát lại lộn trở lại, chỉ là trên tay nhiều hai điều cà vạt. Đường Tiếu híp mắt khó hiểu mà nhìn hắn ngây ngô cười, Cố Quân Hàn, ngươi còn có loại này đam mê. Ta trước kia như thế nào không? Cách. Tiểu cô nương đánh cái rượu cách, không phát hiện ngươi có loại này đam mê. Câm miệng. Cố Quân Hàn không lại xem nàng, chảo quá nàng hai điều tiểu cánh tay, liền bắt đầu triển trói lại. Đường Tiếu ra sức dây rủa, Cố Quân Hàn, ta muốn cáo ngươi hôn nội bạo lực. Còn không có kết hôn. Đính hôn cũng coi như. Câm miệng. An canh. Nam nhân bưng lên chén sứ, múc một muỗng đưa tới nàng bên môi. Tiểu cô nương nhìn chằm chằm chính mình bị trói chặt thủ đoạn, tức giận đến phình phình. Cố Quân Hàn, ngươi buông ra ta liền an canh, được không? Nói đến mặt sau ngữ khí lại mềm xuống dưới. Không tốt. Hiện tại liền uống. Nếu không ta đem ngươi chân cũng cột lên. Nói ngắm mắt tiểu cô nương thẳng tắp chân dài, hầu kết lăn một chút. Lúc này tiểu cô nương váy cuốn đi lên một đoạn. Chân dài thẳng tắp tinh tế. Đáng chết. Hắn nhìn cái gì mà nhìn. Chương 235 ta chính mình có thể, thêm càng. Đường Tiếu đột nhiên thò qua tới, há mồm, cố ý phát ra âm thanh, a. Quả nhiên, Cố Quân Hàn tay run lên, đừng lên tiếng, hảo hảo uống. Hử. Liền biết hung nhân ra. Đường Tiếu tức giận đến một ngụm cắn cái muỗng liền không buông khẩu. Cố Quân Hàn xả hai hạ cũng chưa xả ra tới, nhả ra. Đường Tiếu cắn cái muỗng hoàng đầu. Nàng liền không bông, Cố Quân Hàn có thể đem nàng thế nào? Tiểu cô nương đây là cố ý cùng hắn nháo. Cố Quân Hàn cũng không cùng nàng vô nghĩa, mà là, ngắm mắt một khắc căn dây lưng, Đường Tiếu xoạch một tiếng bông ra cái muỗng. Cắn một chút cái muỗng đều không được, lại không cắn ngươi, keo kiệt. Cố Quân Hàn lại ơ mặt. Ta uống còn không được sao? Đường Tiếu nói được ủy khuất ba ba, trong lòng lại ở mừng như điên, Cố Quân Hàn tức giận bộ dáng hảo a a. Một chén canh giải rượu cuối cùng uống xong. Đường Tiếu giơ lên bị trói thủ đoạn, thân ái đát, ngươi xem, đều đem nhân ra thủ đoạn lật đỏ, ngày mai mãi mãi khẳng định muốn hỏi, ta như thế nào giải thích? Nói ngươi biến. Câm miệng. Cố Quân Hàn vừa nói vừa cho nàng cởi bỏ. Không nghĩ tới tiểu cô nương làn da quá non, liền hơn 10 phút, thủ đoạn thật sự lật đổ. Đen nhánh con ngươi lại trở nên âm vụ lên. Làm sao vậy? Đường Tiếu nhìn chằm chằm hắn xem, nàng đã đem canh uống lên, này nam nhân như thế nào còn không cao hứng. Không có việc gì, đi rửa mặt. Nói chuyện thanh âm sao đến một chút cảm tình, chính là cái máy móc. Đường Tiếu choáng váng mà từ trên giường bò dậy, dép lê cũng chưa xuyên, trần trụi chân liền hướng phòng vệ sinh đi. Cố Quân Hàn xách theo dép lê, không lưng phóng tới nàng bên chân. Đường Tiếu hắc hắc đối với hắn ngây ngô cười, thân thể lại nhân cơ hội dựa vào trên người hắn, thân ái đát, muốn hay không cùng nhau. Thường trong chốc lát lại bị trói lại. Đường Tiếu bĩu môi, một phen đẩy ra hắn, ngươi tránh ra, ta chính mình có thể. Chỉ là Cố Quân Hàn mới vừa xoay người, phía sau tiểu nữ nhân a một tiếng, Cố Quân Hàn xoay người một cái bước nhanh lại vọt trở về. Làm sao vậy? Người đứng hảo hảo, không té ngã, khái đến nào. Xoay người lại xem nàng đầu gối cùng chân. Đường Tiếu thực hiện được mà hắc hắc cười không ngừng, đã không có, kem đánh răng rớt. Cố Quân Hàn mặt vô biểu tình mà ra phòng vệ sinh. Hắn có phải hay không có bệnh, mới có thể như vậy quan tâm đem hắn trước mặt nhậm nữ nhân. Lời nói là nói như vậy, nhưng vẫn lưu ý phòng vệ sinh động tĩnh, chờ Đường Tiếu ra tới, dẫn theo này trái tim mới tính bông. Thân ái đát, ta tẩy hảo, ngươi đi tẩy đi. Tiểu cô nương làn da thật mẹ nó hảo, phấn bạch lại thủy nộn. Véo một phen, khẳng định sẽ véo ra thủy tới. Đặc biệt là hơi hơi đô khởi phấn môi, còn treo bọc nước, tưởng âu yếm là chuyện như thế nào. Cố Quân Hàn không giấu vết mà rời đi tầm mắt, Đường Tiếu đã mở miệng. Thân ái đát, ngươi nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Có phải hay không bị ta mỹ nhan chính phục, ngươi muốn ngủ ta? Đường Tiếu nói cảnh giác mà ôm chặt chính mình. Nàng là muốn liêu bá tổng, nhưng nàng uống rượu, nàng không nghĩ sinh cái ngốc nhi tử. Cố Quân Hàn xoay người vào phòng vệ sinh, nửa giờ mới ra tới. Thấy tiểu cô nương ngủ rồi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tắt đèn lên giường, xúc lên chăn từ này sườn chui đi vào. Chỉ là hắn mới vừa nằm xuống, tiểu cô nương một lăn long lóc lại lăn tiến trong lòng ngực hắn. Trong miệng còn lẩm bẩm, thân ái đát, ngươi không được hung ta, anh, ngươi lại hung ta, ta liền nói cho nãi nãi. Cố Quân Hàn trong mộng đều nghĩ cáo trạng. Tiểu cô nương lăn tiến trong lòng ngực hắn, liền bạch tuộc giống nhau ôm lấy hắn, lại ngủ đi qua. Cố Quân Hàn lại một chút buồn ngủ không có, trừng mắt đến hừng đông. Ngày thứ hai, Đường Tiếu tinh thần no đủ mà rời giường xuống lầu. Chương 236 tối hôm qua trên dưới vũ. Lao phu nhân cùng quản gia chính liêu đến hang say. Quản gia hội báo, tối hôm qua hai người lăn lộn đến mau 12 điểm mới ngủ, ta còn nghe được Đường tiểu thư a hô một tiếng, sau đó lại không động tĩnh, sau lại nghe thấy tiếng nước, lại sau lại mới tắt đèn. Quản gia nói chuyện ngữ khí ái muội vô cùng. Nàng cũng là 50 tuổi người, vì Lao phu nhân tằng tôn, còn phải làm loại này nghe góc tường sự. Nhà cũ cách âm đặc biệt hảo, nàng đem đầu đều dán tường ra thượng, mới nghe thấy một chút. Này nếu là làm người biết, nàng cái mặt già này xem như không thể mớn. Lao phu nhân cười đến đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Nàng là người từng trải, cũng tuổi trẻ quá. Tự nhiên minh bạch người trẻ tuổi những cái đó sự. Không cần nhiều lời, tối hôm qua thượng tôn tử khẳng định lăn lộn nửa đêm. Đúng là tuổi trẻ tuổi tác, lại ba tâm ba gan mà thích, Đường Tiếu lại chọc người chịu mến. Nàng tôn tử chính là cái băng ngật đáp cũng nhịn không được đi. Chính là Đường Tiếu còn nhỏ, sợ nàng thân mình chịu không nổi. Nhưng lời này nàng cũng không hảo cùng tôn tử nói. Rốt cuộc tôn tử thông suốt không dễ dàng. Ta liền nói buổi sáng, A Hàn đáy mắt lại ứ thành một mảnh. Lao lý, ngươi nói dùng không dùng nói A Hàn, thân thể quan trọng A. Lao phu nhân cái này rồi dám. Tôn tử thông suốt nàng là cao hứng, nhưng như vậy không màng thân thể, cũng thật làm người lo lắng A. A Hàn này đồng lửa, liền thừa hắn này một cây độc đinh. Lao phu nhân, ngài đừng lo lắng, thiếu gia từ nhỏ thân thể liền hảo. Lại nói, hai người một vòng mới thấy một lần, ngày thường đều vội, cũng liền ngẫu nhiên như vậy một lần. Quản gia nói đều ngượng ngùng mà che miệng lại, nếu không phải Lao phu nhân, lời này đánh chết nàng sẽ không đối người thứ hai nói. Lao phu nhân gật gật đầu, điều này cũng đúng. Nghe nói cười cười tháng sau muốn đi chụp phim truyền hình, một phách vài tháng, làm nàng tôn tử đỡ thèm cũng hảo. Nếu không mấy tháng, còn không nghẹn hỏng rồi. Như vậy tưởng tượng, đảo cũng bình thường trở lại. Lúc này Đường Tiếu xuống lầu, mãi mãi, quản gia sớm. Hai người chạy nhanh cấm thanh. Lao phu nhân tách ra đề tài, cười cười tối hôm qua ngủ ngon sao. Có hay không đau đầu, muốn hay không lại làm người cho ngươi lộng chút canh tỉnh rượu. Đường Tiếu khí sắc nhìn qua cực hảo, một trương gương mặt tươi cười hồng nhuận ánh sáng. Này cũng thật bị tôn tử dễ chịu đến khá tốt. Chính là này đầu tóc ngắn, nhìn nàng liền tới khí. Đường Tiếu đi đến Lao phu nhân bên người ngồi xuống. cảm thụ nàng tràn đầy tình yêu. Mãi mãi cùng kiếp trước giống nhau, vẫn là cái kia đối nàng mọi cách che chở lão nhân. Mãi mãi, ta không có việc gì, đều hảo, tối hôm qua thượng hẳn ca ca đem ta chiếu cố rất khá. Người nói vô tình, nhưng nghe vào hai vị lỗ thai, liền không giống nhau. Cái này chiếu cố sợ là có khác ý tứ. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Quản gia, lão phu nhân, nhìn, ta không nghe lầm đi, hai người chính là đã khuya mới ngủ. Lão phu nhân, ngươi có tâm. Lúc này, Cố Quân Hàn chạy bộ trở về, trên trán che kín hút hãn, đáy mắt thứ thanh liền càng rõ ràng. Lão phu nhân phân phó quản gia, lao lý, đem bổ canh cấp thá hàn đoan lại đây. Tốt, ta đây liền đi. Cố Quân Hàn. Chỉ chốc lát sau quản gia đem bổ canh đoan lại đây, thiếu gia, độ ấm vừa vặn tốt, sấn nhiệt uống đi, đối với ngươi thân thể có chỗ lợi. Sợ Cố Quân Hàn phát hiện manh mối, lần này bổ canh chính là bình thường bổ canh, cũng không thêm quá nhiều liêu. Đường Tiếu vừa thấy chỉ có một chén, bất mãn mà ồn ào, mãi mãi, liền một chén sao. Ta tay lạnh chân lạnh, uống lên lúc sau ngủ ngon. Tối hôm qua thượng không uống cũng chưa ngủ ngon, cả đêm tỉnh rất nhiều lần. Cố Quân Hàn. Đường Tiếu không ngủ hảo. Nàng ôm hắn suốt một đêm, hắn tưởng đem nàng kéo ra đều không được. Tối hôm qua thượng xét đánh trời mưa ngươi biết không? Đường Tiếu vẻ mặt một bức, tối hôm qua trên dưới vũ. Chương 237 diễn tinh bám vào người. Nói dối bị vạch trần, Đường Tiếu không một đinh điểm ngượng ngùng, nhà cũ cửa sổ cách âm thật tốt ta cư nhiên cái gì cũng chưa nghe được. Cố Quân Hàn. Diễn tinh lại bám vào người đi. Tối hôm qua cửa sổ cũng chưa quan. Ngủ đến như vậy chết, có thể nghe thấy mới là lạ. Vừa định nói nàng hai câu, tiểu cô nương lại mở miệng, huống chi, ta còn uống xong rượu, mơ mơ màng màng, nghe không thấy cũng bình thường. Cố Quân Hàn. Nhanh mồm dẻo miệng. Dù sao đều là ngươi. Cố Quân Hàn đơn giản nhắm lại miệng, không nghĩ cùng hồ ly tinh chấp nhận. Lao phu nhân thấy tôn tử an mệt dạng, cố nín cười. Nếu không nói nàng xem người chuẩn, cũng liền cười cười có thể chế trụ tôn tử. Này nếu là người khác, sớm bị Cố Quân Hàn dối đến tìm không thấy bắc. Lao phu nhân minh bạch tôn tử ý tứ. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, một chén canh mà thôi, lại không phải không có, lao lý ngươi lại đi thịnh một chén. Cố Quân Hàn khỏe miệng chịu một chút. Mãi mãi, này không phải bình thường canh hảo đi, ngài tôn tử không ăn canh đều cả đêm không ngủ. Này muốn uống. Uống ta cái này, ta không uống. Cố Quân Hàn đem canh đẩy đến Đường Tiếu trước mặt, vừa lúc hắn không nghĩ uống. Ai biết Đường Tiếu lại đem canh đẩy trở về, mãi mãi nói còn có, chúng ta một người một chén, công bằng công chính. Cố Quân Hàn. Ngốc tức phụ sợ là còn không biết đây là cái gì canh. Bất quá, lần này hắn cũng thật oan uổng lão phu nhân. Đường Tiếu bưng lên chén, lộc cộc, một lát liền uống lên cái đế hướng lên trời. Uống xong còn chép miệng, mãi mãi, này hương vị giống như không trước vài lần trọng. Quản ra một cái liệt nghiêng thiếu chút nữa không đứng vững. Đường tiểu thư này miệng nhưng quá lợi hại. Cố Quân Hàn bên này, ở lão phu nhân chú mục hạ, cũng bưng lên chén ăn canh. Đường Tiếu nếu không nói, hắn còn không có cảm thấy cái gì bất đồng. Nghe nàng như vậy vừa nói, hắn cũng tạp đi một chút miệng. Xác thật, lần này Liêu không phóng nhiều như vậy. Tính mãi mãi còn có điểm lương tâm. Ăn qua cơm sáng, Đường Tiếu bồi lão phu nhân nói chuyện thiếm, Phùng thị mang theo Cố Vũ Tình tới. Tuy nói Cố nhị thúc trụ đến ly nhà cũ gần, cũng không phải mỗi tuần đều lại đây. Nghe nói Cố Quân Hàn lại đây, Phùng thị lúc này mới mang theo Cố Vũ Tình tới. Ngồi xuống không bao lâu, đầu tiên là thăm hỏi lão phu nhân. Theo sau Phùng thị liền đem đề tài dẫn tới Đường Tiếu trên người. Mẹ, nghe nói Đường Tiếu ký hợp đồng Hạo Thiên, Hạo Thiên cũng không phải là người bình thường có thể ký hợp đồng, thật đáng mừng. Phùng thị trên mặt tươi cười thỏa đáng, ánh mắt hiền tử, còn thân thiết mà lôi kéo Đường Tiếu tay. Đường Tiếu không giấu vết mà rút ra tay, nhàn nhạt mà nói, cảm ơn nhị thẩm, không có gì nhưng ăn mừng, ta chỉ là cái tân nhân. Phùng thị sẽ là người, nói không nên lời khó nghe nói, nhưng Đường Tiếu tổng cảm thấy nàng lời nói có ẩn ý. Đến nỗi nàng muốn nói cái gì, Đường Tiếu nhìn mắt ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Cố Vũ Tình. Tám phần là cùng nàng có quan hệ. Lão phu nhân mí mắt không sốc, chỉ là cười ha hả địa đạo, cười cười có thể ký hợp đồng Hạo Thiên thuyết minh nàng có năng lực này, chúng ta Cố gia nữ hải tử lớn lên hảo, tùy tiện đều có thể hôn cái này vòng. Lão phu nhân lời này là có sâu xa. Đi phía trước mười mấy năm thậm chí vài thập niên, Cố môn có vài vị thiên kim đều là diễn viên, khi đó còn không gọi giới giải trí. Gần nhất chính là Cố Quân Hàn tiểu cô Cố Lan Cố ảnh hậu. Thế kỷ năm đầu, Cố Lan bằng vào đệ nhất bộ xuất đạo điện ảnh liền cầm bạc mã ảnh hậu, sau lại chụp tam bộ điện ảnh, đều cầm quốc tế giải thưởng lớn. Khi đó Cố Lan tên cơ hồ nhà nhà đều biết. Vốn tưởng rằng cô nương này sẽ ở diễn nghệ giới tỏa sáng rực rỡ, ai biết đột nhiên liền cùng ngoài vòng người lóe hôn tránh bóng. Thẳng đến mấy năm gần đây, mới ngẫu nhiên ở trên màn hình xuất hiện. Nhưng cứ như vậy, cố ảnh hậu địa vị cũng là không người có thể cập. Chương 238 A Hàn thích nữ hải tử lưu tóc dài. Phùng thị nghe ra lão phu nhân ý tứ, lời này liền không hảo đi xuống nói. Ai đều biết lão phu nhân sùng ái nhất tiểu nữ nhi, cố Lan ở cố gia địa vị so cô quân Hàn chỉ có hơn chứ không kém. Cô em chồng đánh đá, Phùng thị cũng không dám trêu chọc. Đành phải xấu hổ cười, còn nói thêm, mẹ, ta không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy quân Hàn tuổi không nhỏ, cười cười hẳn là lấy gia đình làm trọng, sớm một chút sinh hài tử. Nữ nhân sao, rốt cuộc gia đình càng quan trọng. Thiết! Đường Tiếu ở trong lòng mắt trợn trắng. Phùng thị ý tứ đã thực rõ ràng. Nói trắng ra là chính là làm nàng sớm một chút sinh hài tử, đừng chắn nàng nữ nhi nói. Hạo thiên này khối đại bánh kem, đừng nói người ngoài mơ ước, chính là bên trong cũng là cạnh tranh tương đương kịch liệt. Phương Tổng nếu hứa hẹn cấp Đường Tiếu tài nguyên, kia khác nữ tinh cũng chỉ có thể sang bên đứng. Thay lời khác, Đường Tiếu đây là chống đỡ Cố Vũ tình lộ. Rốt cuộc hai người đều là Hạo Thiên tân nhân, phong cách lộ tuyến trùng hợp, tài nguyên cạnh tranh liền đại. Nhưng Phùng Thị nói những lời này là có ý tứ gì? Nàng tưởng khi nào sinh hài tử, còn không tới phiên nàng tới khoa tay múa chân. Đường Tiếu đang nghĩ ngợi tới như thế nào rồi trở về, lúc này, một đạo thanh lệ thanh âm truyền tới. Nhị tẩu, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là ghét bỏ A Hàn già rồi. Vẫn là cảm thấy cười cười tuổi đại. Vũ tình so Đường Tiếu tuổi đại, chính là liền bạn trai đều không có. Bùm bùm một đốn quả trách, không chút nào cấp Phùng thị mặt mũi người đúng là ảnh hậu Cố Lan. Cố quân Hàn tiểu cô. Tái kiến nàng, Đường Tiếu có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Bởi vì kiếp trước, Cố Lan sau lại bị chết thực thảm. Nàng cùng Cố quân Hàn dám đi bệnh viện, Cố Lan đã bất tỉnh nhân sự, cả người đều là huyết. Lại lần nữa nhìn thấy sống sờ sờ đứng ở Đường Tiếu trước mặt Cố Lan, Đường Tiếu có điểm nốc. Cười cười, đây là ngươi tiểu cô, không quen biết. Lão phu nhân thấy Đường Tiếu ngây ngốc nhìn chằm chằm Cố Lan, liền cho rằng nàng không nhớ rõ, Đường Tiếu chỉ ở tiệc đính hôn thượng gặp qua Cố Lan một mặt. Cố Lan cùng lão công vẫn luôn ở cảng thành định cư. Đường Tiếu như thế nào sẽ không quen biết Cố Lan? Giống Cố Lan loại này phong tình vạn chủng nữ nhân, chỉ cần gặp qua một mặt, mặc kệ nam nữ, đời này đều sẽ không quên. Nàng chỉ là quá chấn kinh rồi. Kiếp trước rốt cuộc phát sinh cái gì, làm Cố Lan chết thảm. Tiểu cô. Đường Tiếu chào hỏi, tâm tình lại không có bình tĩnh trở lại. Thật sự là kiếp trước Cố Lan trước khi chết cho nàng đánh sâu vào quá lớn. Nàng không biết, Cố Môn như vậy ra thế, hơn nữa tiểu dượng như vậy xuất sắc nam nhân, rốt cuộc, Cố Lan đã trải qua cái gì. Cố Lan đảo không chú ý Đường Tiếu khác thường, cái này cháu dâu nàng tuy rằng chỉ thấy quá một mặt, lại nghe quá không ít nàng nghe đồn. Học viện điện ảnh cũng là nàng trường học cũ, Diêm Văn Thanh là nàng học tỷ. Đồng học tụ hội, bằng hữu tụ hội, trong vòng người thường xuyên sẽ cùng nàng nhắc tới cái này không giống người thường cháu dâu. Chỉ là, gần nhất Đường Tiếu phong bình, hảo đến làm nàng có điểm kinh ngạc. Hôm nay tái kiến Đường Tiếu, tổng cảm thấy có chỗ nào cùng phía trước không giống nhau. Nhưng người vẫn là người kia. Đối. Cười cười ngươi cắt tóc ngắn. Tuy rằng không phía trước xinh đẹp, bất quá cũng man xoáy khí. A Hàn hắn nói như thế nào? Không cùng ngươi phát giận đi. Cố Lan lo chính mình ngồi vào Đường Tiếu bên người. Tổng cảm thấy tiểu cô nương trên người có rất nhiều bí mật, yêu cầu nàng phát hiện. Cố Lan để tài rời đi quá nhanh, Đường Tiếu còn không có phản ứng lại đây. Hắn phát giận. Không có a. Hắn cái gì cũng chưa nói. Thậm chí, Đường Tiếu đều cho rằng hắn không thèm để ý nàng là tóc dài vẫn là tóc ngắn. Thấy tiểu cô nương một bộ ngây thơ bộ dáng. Cố Lan phụ cười, kia tiểu tử không cùng ngươi đã nói. Hắn thích nữ hải tử lưu tóc dài. Khi còn nhỏ đi theo ta mông mặt sau, đều nào không cho ta xén phát đâu. Chương 239 muộn tao chính là muộn tao, thêm càng. Ha! Như vậy sao? Tưởng tượng đến cố cao lãnh nạo kiểu quân Hàn đi theo cố Lan mông mặt sau, câu nàng không cần cắt tóc hình ảnh, Đường Tiếu quả thực không thể lại vui vẻ. Chính là, ngày hôm qua cố quân Hàn chỉ là sờ soạng nàng đầu, xem như để ý sao. Muộn tao chính là muộn tao. Để ý cái gì đều không nói ra tới. Người khác như thế nào biết? Đúng rồi, Đường Khả Nhi. Chẳng lẽ chuyện của nàng là cố quân Hàn tìm người làm? Cố quân Hàn người này có thù tất báo, Đường Khả Nhi làm hại chính mình cắt tóc dài, tuyệt đối xúc cố quân Hàn rủi ro. Như vậy tưởng tượng, Đường Tiếu đột nhiên trong lòng ấm áp. Cố quân Hàn đối nàng còn tính đủ ý tứ. Ha ha. Đường Tiếu ngây ngô cười một tiếng tiếp tục giả ngu. Tiểu cô, Hàn ca ca hắn cái gì cũng chưa nói, ngày hôm qua phát sinh một chút sự tình, ta cũng là bất đắc dĩ mới cắt tóc ngắn. Chưa kịp cùng hắn trưng cầu ý kiến. Trách không được hắn buổi sáng lên liền âm mặt, là bởi vì nàng cắt tóc dài. Đường Tiếu yên lặng tưởng, nếu là như thế này, giữa trưa đến tìm một cơ hội cùng bá tổng giải thích hạ. Nàng hiện tại cùng bá tổng, cuối cùng là có thể ngủ đến cùng nhau quan hệ, nàng nhưng không nghĩ bỏ dở nửa chừng. Bên này lão phu nhân nhìn nữ nhi, tâm đều phải hóa. Không thể không nói, nữ nhi gả cho cái hảo trợ phu, 30 hơn tuổi người nhìn còn giống cái hài tử. Tốt nam nhân, chính là sẽ đem nữ nhân trở thành hài tử sủng. Ngươi trở về như thế nào không lớn thanh tiếp đón. Ta làm cho người chuẩn bị. Lão phu nhân cũng có mấy tháng không thấy tiểu nữ nhi, phá lệ tưởng niệm. Mẹ, không có gì chuẩn bị. Đế đô bên này có cái thương nghiệp hoạt động, ta lần này nhiều bồi ngài mấy ngày. Nghe nàng nói như vậy, lão phu nhân rốt cuộc kiên tâm. Phùng thị thấy đề tài tách ra, cũng liền không nhắc lại. Nhận thức Cố Lan nhiều năm như vậy, cùng nàng tranh luận, nàng liền không thắng quá. Lại nghe đến Cố Lan hỏi, Vũ Tình, ngươi yêu đương. Cố Vũ Tình giật mình một chút, thiếu chút nữa từ trên sofa nhảy dựng lên, nàng ấp úng mà giải thích, không có à. Tiểu cô, ngươi nghe ai nói? Ta bằng hữu nói tối hôm qua thấy ngươi cùng một cái nam sinh cùng nhau ăn cơm, là Ôn gia nhị thiếu đi. Cố Lan trong giọng nói đều mang theo trào phúng, thật sự là Ôn gia phía trước tao thao tác làm người khinh thường. Nàng tuy rằng xa ở Cảng Thành, nhưng hào môn chi gian về điểm này sự, trong giới sớm truyền nát nhừ. Ôn gia nhị thiếu chính là Ôn Như lúc ban đầu. Cũng là lão phu nhân phía trước mệnh lệnh rõ ràng cấm. Tất cả mọi người nhìn về phía Cố Vũ Tình. Cố Lan ở cái này ra quá có quyền lên tiếng, thế cho nên Cố Vũ Tình đều vô lực phản bác. Tối hôm qua, nàng xác thật cùng Ôn Như lúc ban đầu cùng nhau ăn cơm chiều, bất quá chính là ăn cái cơm chiều mà thôi. Nàng cũng chưa nghĩ đến, Ôn Như lúc ban đầu sẽ đáp ứng nàng. Nghe nói Đường Tiếu Cầm Hạo Thiên sang năm đại đầu tư tài nguyên, Cố Vũ Tình không cam lòng, giận dỗi cấp Ôn Như lúc ban đầu đã phát tin tức ước hắn. Không nghĩ tới hắn liền đồng ý. Cố Vũ Tình yêu thầm hắn đã nhiều năm, an diện lộng lây phó ước. Ai ngờ đến đã bị người thấy. Phùng thị thầm kêu không tốt. Vừa rồi nàng còn thúc giục Đường Tiếu sinh con, này nếu như bị Cố Lan cầm đi làm văn, nàng nữ nhi phải gả cho Ôn Nhị. Phía trước còn cảm thấy Ôn gia không tồi, đã nhiều ngày liền nàng trượng phu đều cảnh cáo nàng, muốn cùng Ôn gia phân rõ giới hạn. Loại này thời điểm, Cố Vũ Tình lại bị người thấy cùng Ôn Nhị đi được gần. Phùng thị sắc mặt kéo xuống tới. Vũ Tình, ngươi cùng Ôn Nhị rốt cuộc sao lại thế này? Cùng Ôn Như lúc ban đầu sự, Cố Vũ Tình có chính mình bản tính nhỏ. Nàng chính là đang đợi cùng Ôn Như sơ sinh mễ nấu thành cơm chín, lại nói cho trong nhà, đến lúc đó, trong nhà chỉ có thể đồng ý. Không nghĩ tới ngày hôm qua lần đầu tiên gặp mặt đã bị tiểu cô phát hiện. Cố Vũ Tình liền biết, nàng cùng Ôn Như lúc ban đầu chi gian không có khả năng. Ôn gia hiện giờ cục diện, nàng phụ thân vô luận như thế nào cũng sẽ không làm chính mình gả cho Ôn Như lúc ban đầu. Chương 240 nàng nào có như vậy bất ham. Suy nghĩ cẩn thận hết thảy, Cố Vũ Tình ngược lại bình tĩnh, mẹ, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu bình thường. Phùng thị nghe nữ nhi nói như vậy, rốt cuộc yên tâm. Vũ Tình, nhà của chúng ta cùng Ôn gia là không có khả năng liên hôn, về sau mẹ giúp ngươi tìm kiếm càng tốt. Đạo lý Cố Vũ Tình đều hiểu, chỉ là, nàng cùng Ôn Như lúc ban đầu có duyên không phận. Ôn Như lúc ban đầu thích quá Đường Tiếu, nàng vốn tưởng rằng chính mình không thèm để ý. Nhưng ngày hôm qua cùng Ôn Như lúc ban đầu ở chung hai cái giờ. Nàng không có thời khắc nào là bất hòa Đường Tiếu so, sợ chính mình làm nơi nào không tốt, cho Ôn Như lúc ban đầu không cao hứng. Vì tình yêu, nàng quá hèn mọn. Nàng không cần như vậy sinh hoạt. Có loại này giác ngộ, liền tính bị gia trưởng buộc rời đi Ôn Như lúc ban đầu, Cố Vũ Tình cũng không như vậy khổ sở. Phùng thị liệu lý hảo nữ nhi sự, không lại khuyến khích Đường Tiếu sinh hài tử sự. Có Cố Lan ở, nàng không phần thắng, còn sẽ bị Cố Lan chế nhạo. Chọc đến lao phu nhân không cao hứng. Đường Tiếu bất quá là bình hoa, nàng sớm muộn gì có một ngày có thể làm nàng rời đi Cố gia. Như vậy tưởng tượng, Phùng thị cũng ngừng nghỉ xuống dưới. Trong phòng khách, nói chuyện liền thừa Cố Lan cùng Đường Tiếu. Hai người liêu đến rất là đầu cơ. Đặc biệt là ở biểu diễn chuyện này thượng, rất nhiều quan điểm không như mà hợp, quan trọng nhất, hai người cùng Úc Lão quan hệ đều không tồi. Cố Lan nghe xong Đường Tiếu sửa lại Úc Lão kịch bản, còn bị Hạo Thiên mua đi, tức giận đến ngứa răng. Ngươi có biết hay không, này quật lão nhân, lúc trước ta tay giúp hắn viết kịch bản, hắn đều không đồng ý cư nhiên làm ngươi một cái tay mới đạp hư hắn kịch bản, hắn cư nhiên còn đồng ý. Cố Lan tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tránh bóng lúc sau, nàng chuyển hình đến phía sau màn làm biên kịch bắt đầu viết kịch bản. Còn chuyên môn đi Cảng Thành đại học học tập 2 năm. Như thế nào không thể so Đường Tiếu cái này tay mới cường A. Nhưng Úc Lao chính là không cho nàng chạm vào hắn kịch bản. Này nhưng quá làm giận. Cố Lan tức giận đến dương nanh múa bước, Đường Tiếu vô ngữ, nàng nào có như vậy bất ham. Tiểu cô, này ngươi nhưng oan uổng ta. Ta sửa Úc Lao kịch bản, chỉ là một bộ phận nhỏ, dùng để hoàn thành cuối kỳ hội báo. Úc Lao kịch bản bối cảnh quá lớn, không thích hợp chúng ta tiểu tổ diễn xuất, này ta còn cùng người mượn mấy cái diễn viên quần chúng đâu. Lại nói ta sửa lúc sau tiểu phẩm cùng Úc Lao kịch bản hoàn toàn bất đồng, ta cũng không biết Phương Tổng vì sao điểm danh làm ta đi tham dự biên kịch. Nói lên sửa Úc Lao kịch bản việc này, Đường Tiếu thật sự ấy nấy. Nàng chỉ là mượn Úc Lao nhân vật, cốt truyện cùng nhân thiết nàng đều làm rất lớn cải biến, đã cùng nguyên văn hoàn toàn bất đồng. Cố Lan mắt trợn trắng. Nha đầu thúi, cùng nàng khoe ra không phải. Ý của ngươi là, vô tâm cắm liêu liêu lên xanh còn. Tiệc đính hôn thượng vội vàng thoáng nhìn. Nàng cho rằng Đường Tiếu chính là cái bình hoa, mẫu thân chính là xem nàng lớn lên hảo, lại cùng Đường Tiếu mãi mãi co giao tình, mới muốn cưới Đường Tiếu. Sau lại phát hiện A Hàn kia tiểu tử đối nha đầu này cũng để bụng. Khoảng thời gian trước hai người lăn lộn đến thật đúng là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Một cái tư buôn đào tẩu, một cái chảo trở về nhốt lại. Nàng lúc ấy liền suy nghĩ, này hai người rốt cuộc là cái gì nghiệt duyên, còn sẽ đi đến cùng nhau. A Hàn rốt cuộc thích Đường Tiếu cái gì? Gia thế giống nhau, lớn lên là xinh đẹp, nhưng có được đẹp túi ra người quá nhiều. Trải qua gần nhất một đoạn thời gian quan sát, hơn nữa hôm nay ở chung. Nàng phát hiện, chính mình sai rồi. Tiểu cô nương rất có ý tứ, đối biểu diễn có ý nghĩ của chính mình. So nàng chất nữ Cố Vũ Tình nhưng cường quá nhiều. Liền Cố Vũ Tình kia cao lãnh tính tình, kỹ thuật diễn giống nhau, nếu sau lưng có Cố Môn, ở giới giải trí căn bản hôn không đi xuống đi. Mà Đường Tiếu đối biểu diễn là chân chính kính trọng. Nàng thiệt tình tưởng diễn hảo mỗi một cái nhân vật, đi vào mỗi cái nhân vật nội tâm, cùng bọn họ cùng hô hấp cộng vận mệnh. Sâu như vậy lĩnh ngộ, mặc dù là nàng, cũng là chụp mấy bộ điện ảnh mới lĩnh ngộ. Đường Tiếu mới 19 tuổi, tiểu cô nương đến không được. Dẫn tới nàng lại khen một phen. Cố Vũ Tình đem hết thể xem ở trong mắt. Chương 241 nghe nói công ty cho ngươi thỉnh biểu diễn lao sư. Cố Lan làm người nàng nhất rõ ràng, không thích người xem đều sẽ không nhiều xem một cái. Hôm nay nhưng thật ra đối Đường Tiếu lau mắt mà nhìn. Đường Tiếu dựa vào cái gì có thể vào Cố Lan mắt. Còn không phải ỷ vào Đường ca vị hôn thê thân phận. Cố Lan ở ảnh vòng rất có tài nguyên, nhưng nàng cái này thân chất nữ cũng chưa mượn thượng cái gì quang. Đường Tiếu chẳng lẽ tưởng phân một ly canh sao? Buồn cười. Cũng không nhìn xem chính mình cái gì kỹ thuật diễn, đại màn ảnh là ai ngờ thượng là có thể thượng đến đi. Cố Vũ Tình phía trước không đem Đường Tiếu để vào mắt, nhưng Phương Tổng đối Đường Tiếu thái độ. Lập tức làm nàng chuông cảnh báo đại chấn. Tân thủ hơn nữa cụ hoán, Cố Vũ Tình khó tránh khỏi ý nan bình. Tìm được hai người khi nói chuyện khích, nàng cắm một câu, tẩu tử, nghe nói công ty cho ngươi thỉnh biểu diễn lao sư, ai à. Cố Vũ Tình vẻ mặt tò mò, ngây thơ vô chi dạng, giống như nàng thật không biết là tạ ảnh đế giống nhau. Kỳ thật công ty bên trong đã truyền khai. Cấp tân nhân thỉnh lao sư phía trước từng có lệ thường, chỉ là, lao sư đều là quá khí minh tinh hoặc là không lo hồng diễn viên gạo cội. Làm sao giống lần này, trực tiếp thỉnh tạ ảnh đế. Tạ Vận Phong lưu lượng cùng kỹ thuật diễn cùng tồn tại, tòa ủng 7.000 vạn fans, thượng đến mãi mãi, dọa đến vài tuổi manh hoa, đều là hàn phấn. Có quốc dân lão công chi sưng. Như vậy ngồi xuống núi lớn phải cho Đường Tiếu học bù, không biết tức chết bao nhiêu người. Nhưng có cách tổng lực đỉnh, những người khác không dám nói cái gì. Mà Cố Vũ Tình chính là hỏi một chút, nàng lại không có biểu hiện ra không cao hứng. Cố Lan đầu tiên là nhìn Cố Vũ Tình liếc mắt một cái. Liền minh bạch sao lại thế này? Nói vậy lão sư không bình thường, hơn nữa vẫn là nam tính. Vì thế hỏi, thỉnh ai? Không ngoài một ít có thực lực diễn viên gạo cội. Là Tạ Vận Phong tạ ảnh đế. Đường Tiếu còn có điểm ngượng ngùng, công ty an bài, người đại diện cho ta nói lời nói thật, ta cũng là thụ sủng nhược kinh. Vừa nghe là Tạ Vận Phong, Cố lão phu nhân biểu tình cũng có chút một lời khó nói hết. Nàng không truy tinh, nhưng xem qua mấy bộ Tạ Vận Phong chủ yếu bạo khoản danh tiếng phim truyền hình. Hắn đắp nặn nhân vật thật sự thâm nhập nhân tâm. Như vậy gió mát trăng thanh giống nhau người, cấp cười cười đi học này thích hợp sao? Nàng tôn tử biết không? Cười cười thật vất vả cùng tôn tử đi được gần, sẽ không làm này nam nhân trộn lẫn thất bại đi. Muốn thượng bao lâu? Lão phu nhân bất động thanh sắc hỏi, mấy ngày cũng vẫn là có thể, đến lúc đó nàng phái người đi theo là được. Một tháng. Đường Tiếu trột dạ đến thanh âm so mũi lớn hơn không được bao nhiêu. Thật sự là nàng phía trước thanh danh quá cha. Cùng ôn như lúc ban đầu yêu đương là một mã sự. Nàng con truy tinh, truy đến siêu điên. Ngại ngại đều biết. Truy đến lợi hại nhất phải kể tới ôn nhu vương tử. Tiếp theo chính là mấy cái lớn lên đẹp tiểu thị tươi. Tạ Vận Phong thực không khéo, cũng ở nàng truy tinh trong phạm vi. Nghĩ đến qua đi chính mình những cái đó hắc lịch sử. Đường Tiếu đều hận không thể một cái tắt chụp chết chính mình. Một tháng. Lão phu nhân vừa nghe, sắc mặt liền trầm xuống dưới. Này vẫn là Đường Tiếu trọng sinh sau. Lão phu nhân lần đầu tiên sắc mặt khó coi như vậy. Đường Tiếu cầu sinh dục rất mạnh, mãi mãi, ngài nếu là cảm thấy không thích hợp, ta đẩy đi. rốt cuộc bảo mệnh quan trọng, chính yếu ngày hôm qua say rượu, việc này nàng đã quên cùng Cố Quân Hàn nói. Mỗ Lưu Dâm nếu là biết, sợ là còn phải nháo một đốn. Việc này ngươi vẫn là hỏi trước quá A Hàn đi. Ha! Theo nãi nãi tầm mắt, Đường Tiếu xoay người liền thấy đứng ở thang lầu thượng Cố Quân Hàn, hiển nhiên đã nghe thấy được các nàng phía trước đối thoại. Xong rồi. Bá tổng đều nghe thấy được. Xem hắn kia lạnh lùng đến người sống chớ gần bộ dáng, Đường Tiếu liền biết, bá tổng sinh khí. Cố Vũ Tình đáy mắt hiện lên vui sướng khi người gặp họa. Không sai, nàng chính là thấy Cố Quân Hàn còn cố ý hỏi. Chương 242 ta còn là đẩy đi. Cố Quân Hàn chỉ là đến dưới lầu tiếp chén nước. Vốn dĩ nữ nhân chi gian đề tài, hắn không có phương tiện trộn lẫn. Ai ngờ, liền nghe thấy loại sự tình này. Đường Tiếu nhất thời chuông cảnh báo sao vang. Cố Vũ Tình. Tuyệt đối cố ý. Đường Tiếu bất chấp cùng Cố Vũ Tình tính sổ, tiểu yến về tổ giống nhau nhào hướng Cố Quân Hàn. Một trương gương mặt tươi cười cười đến hoa chi loạn chiến, Hàn ca ca, ngươi xuống dưới, việc này ta đang muốn cùng ngươi thương lượng đâu. Công ty an bài, ta thật sự không đẩy rớt, hơn nữa. Đường Tiếu dừng một chút, thanh âm thấp xuống, còn chiều Cố Quân Hàn vây vây tay. Tiểu hồ ly vẻ mặt cầu giải thích. Phòng khách mấy người nhưng đều đem Đường Tiếu động tác xem ở trong mắt. Cố Vũ Tình tức giận đến cắn răng. Đường Tiếu cái này hồ ly tinh, lại dùng ra hồ ly tinh thủ đoạn câu dẫn Đường ca. Đường ca, ngàn vạn không cần bị nàng mê hoặc, nàng căn bản chính là tính xấu không đổi, vứt bỏ ôn như lúc ban đầu, quay đầu lại đầu nhập vào tạ ảnh đế ôm ấp. Lao phu nhân híp mắt cố nén cười. Xem cười cười đối tôn tử kia ân cần kính, nàng liền biết Đường Tiếu tâm tư đều ở tôn tử trên người. Nữ nhân giải nữ nhân, Đường Tiếu thấy tôn tử ánh mắt đều là sáng ngời. Nàng nếu là không ra vẻ sinh khí, Đường Tiếu như thế nào sẽ như vậy dễ dàng hướng tôn tử cúi đầu. Mà Cố Lan còn lại là mở rộng tầm mắt. Tình huống như thế nào? Lần trước tiệc đính hôn thượng, Đường Tiếu còn một bộ cao cao tại thượng, các ngươi ai ai ai đính hôn, cùng ta không quan hệ biểu tình. Hôm nay đây là đầu óc bình thường. Phát hiện Cố Quân Hàn là bảo, biết đem hắn phủng ở lòng bàn tay. Lại xem nàng mẫu thân, đáy mắt ý cười tàng đều tàng không được. Hiển nhiên loại này trường hợp thấy được nhiều. Cho nên, nàng không ở trong khoảng thời gian này, Đường Tiếu rốt cuộc đã trải qua cái gì, làm nàng đối Cố Quân Hàn thái độ 180 độ đại chuyển biến. Cố Quân Hàn cúi đầu nhìn Đường Tiếu. Cắt tóc ngắn tiểu cô nương thiếu một phân tươi đẹp, nhiều một phân lưu loát, gương mặt kia vẫn là xinh đẹp làm cho người ta sợ hãi. Đặc biệt là đôi mắt, thanh triệt như đàm. Ma xui quỷ khiến, Cố Quân Hàn thế nhưng thật sự phối hợp nàng, túi đầu tiến đến hắn trước mặt, hơn nữa cái gì. Đường Tiếu thấp giọng nói, ta nói không đồng ý. Thẩm gia liền hoài nghi ta có luyến ái đối tượng. Hàn ca ca, ta tổng không thể bại lộ ngươi đúng không? Nàng lại làm ta đi tạ ảnh đế kêu ra, ta sao có thể đi nhà hắn? Thẩm gia khiến cho tạ ảnh đế đi vọng sơn ven hồ, ta không đồng ý, nàng liền nói nhà ta ẩn giấu dã nam nhân. Hàn ca ca, ta cũng rất khó à, ta không đáp ứng không được, không đi biệt thự bên kia cũng không được. Ta đối với ngươi tâm tư, ngươi còn không biết sao. Nhật nguyện chứng giám, thiên địa nhưng chiếu. Liền tính làm ta hiện tại cho ngươi sinh hầu tử ta đều nguyện ý a. Khu khu. Nghe được cuối cùng một câu, Cố Quân Hàn mất tự nhiên mà hò khan hai tiếng. Tự lần đó sau, Đường Tiếu là thay đổi, một cái kính mà lấy lòng hắn, làm việc cũng cùng hắn thương lượng. Còn cho hắn nấu cơm. Hắn không phải không thấy được. Chính là, nàng thật sự nguyện ý cho hắn sinh hài tử sao. Cố Quân Hàn nhìn chằm chằm tiểu cô nương vội vàng giải thích mặt. Liền nay đó, Đường Tiếu, còn không được sao. Nàng đều đã nói đến nảy phân thượng. Hàn ca ca, ta còn là đẩy đi. Đường Tiếu nói lấy ra di động, lại bị Cố Quân Hàn nắm lấy thủ đoạn. Không cần. A. Đường Tiếu trừng lớn đôi mắt, có điểm không thể tin được, nói như vậy bá tổng không sinh khí. Thật không cần sao. Nàng lại không xác định hỏi một lần, hắn phải cho ta thượng một tháng khóa, này một tháng ngươi đều không thể đi vọng sơn ven hồ bên kia. Không cần. Cố Quân Hàn lại lặp lại một lần. Tiểu cô nương sợ hắn sinh khí. Đều phải đẩy công ty an bài. Nàng như vậy thích biểu diễn. Thình lình xảy ra rộng lượng, Đường Tiếu còn có điểm mất mát. Cố Quân Hàn đây là không để bụng nàng sao. Chương 243 người cũng đã nhìn ra. Đường Tiếu hoảng hốt mà bắt đầu miên man suy nghĩ. Anh! Có phải hay không nàng cắt tóc dài, Cố Quân Hàn thật không yêu nàng. Có phải hay không nàng gần nhất bận quá, xem nhẹ bá tổng đã có thể không có nàng. Không thể. Cố Quân Hàn là của nàng, này một đời. Nàng nhất định phải gả cho hắn. Đang lúc Đường Tiếu còn tưởng bước tiếp theo như thế nào công lược bá tổng thời điểm, Cố Quân Hàn mở miệng. Nhưng, ta có một điều kiện. Loại này thời điểm, đừng thu một điều kiện, chính là 100 điều kiện, Đường Tiếu cũng sẽ đáp ứng. Cho nên, nàng gật đầu như đảo tỏi, ngoan ngoãn vô cùng, ngươi nói. Buổi tối hồi biệt thự cho ta nấu cơm. Người nào đó thực hiện được mà mở miệng, trên mặt lại một chút đều hiện, giống như hắn nhiều ủy khuất dường như. Đường Tiếu không nghĩ tới sẽ là yêu cầu này. Này có cái gì khó? Cố Quân Hàn thích ăn nàng làm cơm là chuyện tốt ta. Chính là... Không muốn. Không. Đường Tiếu liên tục xua tay, chiều phòng khách xem qua đi, ta vừa mới đáp ứng tiểu cô hai ngày này hảo hảo bồi nàng. Làm nàng đi biệt thự bên kia không phải được rồi. Chính là tiểu cô không phải muốn nhiều bồi nãi nãi sao. Đường Tiếu vẫn là cảm thấy biện pháp này không tốt. Một buổi tối mà thôi, nếu ngươi không muốn, ta nguyện ý. Đường Tiếu một ngụm cắn chết, nàng còn làm ra vẻ cái gì, bá tổng cũng chưa so đo Tạ Ảnh Đế cho nàng đi học. Tựa hồ là thực vừa lòng tiểu cô nương biểu hiện, Cố Quân Hàn gật gật đầu, ăn qua cơm trưa ngươi thu thập hạ, chúng ta trở về. Đường Tiếu, sớm như vậy sao? Chúng ta đến đi trước siêu thị mua đồ ăn. Cố Quân Hàn dùng chính là chúng ta. Đường Tiếu dây túng, ta một người đi mua là được, ngài vẫn là đại ở trong xe tương đối hảo. Đường Tiếu nào dám cùng hắn cùng nhau mua đồ ăn. Tuy rằng Vong Hữu biết các nàng là thân thích quan hệ, cũng muốn bảo trì khoảng cách mới được. Lần này Vong Hữu nhưng đều là Hermes. Phòng khách mấy người cũng không biết Đường Tiếu cùng Cố Quân Hàn như thế nào giải thích. Dù sao hai người giống như đã đạt thành chung nhận thức, lại còn có phải về trụ địa phương cộng tiến bữa tối. Lao phu nhân cao hứng A. Bên kia không có người hầu, vợ chồng son cơm nước xong liền tùy ý. Nàng tăng tôn còn sẽ xa sao. Kết quả, Đường Tiếu cư nhiên mời Cố Lan cùng nhau qua đi. Nha đầu này có phải hay không ốc? Thật vất vả cho nàng sáng tạo một chỗ cơ hội. Cố Lan qua đi làm cái gì? Này không chậm trễ đứng đắn sự sao? Lao phu nhân sắc mặt liền có điểm khó coi. Cố Lan thật sự thực vô ngữ, mẹ, ta đi nếm thử cười cười tay nghề, đủ tư cách, về sau cũng làm nàng hiếu kính ngài. Nói thanh âm lại nhỏ vài phần, ta ăn cơm liền hồi, còn có thể lưu tại bên kia qua đêm sao? Ở ngươi trong mắt, ta lại như vậy không nhãn lực thấy người sao? Lại nói, ngươi tôn tử đem người ăn đến gắt gao, ngươi lo lắng cái gì? Ngươi cũng đã nhìn ra. Cuối cùng một câu rõ ràng lấy lòng lão phu nhân, ta cũng là mới nhìn ra tới, A Hàn thông suốt lúc sau hống nữ nhân còn rất có thủ đoạn. Cố Lan không nhẫn tâm vạch trần. Cố Quân Hàn sẽ hống nữ nhân. A Hàn trước kia trả giá nhiều như vậy, cũng không gặp Đường Tiếu đối hắn hảo. Lại nói tiếp, còn không phải Đường Tiếu hồi tâm chuyển ý. Mấy người ăn qua cơm trưa, Cố Quân Hàn đã muốn đi. Bị lão phu nhân hung hăng mắng một đốn, cưới tức phụ liền đã quên mãi mãi, đại giữa trưa, làm cười cười ngủ cái ngủ trưa, tam điểm đi tới đến cập. Cố Quân Hàn. Hắn sai lạc. Đường Tiếu đem chính mình che đến kín mít, thực thuận lợi liền đem nguyên liệu nấu ăn mua trở về. Cố Lan không nghĩ tới Đường Tiếu còn tuổi nhỏ cư nhiên sẽ nấu cơm, nàng chính là liền nấu cháo đều sẽ không người. Muốn đi phòng bếp giúp Đường Tiếu nhặt rau, đều bị Đường Tiếu đuổi ra tới. Ngược lại là Cố Quân Hàn rửa rau, nhặt rau, sắt rau mọi thứ tinh thông. Cố Lan tùy tay liền chụp một chương hai người ở phòng bếp bận rộn ảnh chụp, cấp mẫu thượng đại nhân đã phát qua đi. Chương 244 ngươi thích ăn ngạnh cơm vẫn là cơm mềm. Nàng chính là mang theo mẫu thượng đại nhân nhiệm vụ tới. Nếu không, mẫu thượng đại nhân sao có thể dễ dàng phóng nàng lại đây. Cố Lan lại từ bất đồng góc độ chụp mấy tấm, trong đó có một trường, Đường Tiếu giúp Cố Quân Hàn vãn tay áo. Từ chụp ảnh góc độ, nhìn hai người muốn ôm nhau cái loại này. Lại dùng tu đồ công cụ làm xử lý, cấp lão mẫu thân đã phát qua đi. Lão mẫu thân kích động tay run lên, nháy mắt liền bắt video trò chuyện lại đây. Sợ tới mức Cố Lan chạy nhanh đi đến nơi xa chuyển được. Mẹ, ngươi làm gì a? Xem ảnh chụp không hảo sao? Ngươi như vậy sẽ sợ tới mức bọn họ, ngươi xem vừa rồi ôm đến hảo hảo, hiện tại đều buông lòng ra. Kỳ thật là Đường Tiếu cấp Cố Quân Hàn vãn xong tay áo, liền xoay người vội khác đi. Cũng không phải là. Lão phu nhân trơ mắt mà thấy trong video vừa mới còn ôm nhau hai người, đột nhiên liền buông lòng ra. Nàng một cái kính mà tự trách. Là ta quá nóng nội, về sau không video, xem ảnh chụp liền hảo. Bất quá như vậy vừa thấy, ta càng yên tâm, Á Hàn cư nhiên tiến phòng bếp đâu. Nàng tôn tử ở nàng này cũng chưa từng vào một lần phòng bếp. Ngươi tôn tử đức hạnh ngươi còn không biết, mẹ, ta cảm thấy ngươi đều thượng Á Hàn đương. Có ý tứ gì? Lão phu nhân không hiểu. Ta cảm thấy Á Hàn đã sớm đối cười cười phương tâm ám hứa, chỉ là vẫn luôn chưa nói ra tới. Ngươi tưởng à, đế đô như vậy nhiều danh viện, bao nhiêu người nhớ thương hắn, hắn cũng chưa đồng ý ngài vừa nói đường ra đại tiểu thư, hắn liền đồng ý. Thật sự chỉ là hiếu thuận sao. Mụ mụ, ngài nhưng quá ngây thơ rồi. Bị Cố Lan buổi nói chuyện quả trách, lão phu nhân trầm mặc. Nàng tôn tử là cái dạng gì người, há là tùy tiện đắn đo. Hắn không muốn làm sự, không ai có thể bức bách hắn. Đường Tiếu phía trước nháo thành như vậy, nàng cũng tính toán từ bỏ, là A Hàn, vẫn luôn kiên trì. Hắn như vậy bình tĩnh khắc chế người, thiếu chút nữa bị bức điên, tình nguyện đem cười cười nhốt lại, cũng không bỏ nàng đi. Này còn không thể thuyết minh hết thể sao. Tôn tử sớm đã yêu Đường thiếu. Tên tiểu tử thúi này, lừa nàng lừa đến hảo khổ. Nàng lo lắng vô ích. Lan Lan, ngươi nói được có đạo lý, là ta sơ sót. Lao phu nhân cái này khí. Thân tôn tử cho chính mình hạ bộ. Trách không được, kia đoạn thời gian, Đường thiếu mãi mãi sinh bệnh, hắn vài lần ở nàng trước mặt nhắc tới. Khi đó, hắn liền yêu Đường thiếu sao. Bọn họ đã sớm gặp qua. Ai nha, tên tiểu tử thúi này, giấu đến chết thật. Mẹ, ngài đừng nóng giận, A Hàn một đường huyết vũ tinh phong đi tới, không dễ dàng. Hắn không nói khẳng định có hắn khổ chung. Cố Lan không nói chính là, Cố Quân Hàn tình nguyện làm Đường thiếu trở thành chính mình uy hiếp, cũng muốn đem nàng trói buộc tại bên người. Này tuyệt đối là chân ái. Trừ phi hắn không nghĩ, nếu không, trên đời này, còn không có cố môn chủ hộ không được đổ vỡ. Lão phu nhân thực mau suy nghĩ cẩn thận, mau, lại cho ta mấy cái màn ảnh, ta hảo hảo xem ta cháu dâu. Cố Lan mắt trợn trắng. Xác nhận qua ánh mắt, là nàng thân mụ. Có tôn tử cùng cháu dâu ở, nàng cái này nữ nhi chính là bài trí. Phòng bếp. Không khí hòa hợp. Đường thiếu có một loại năng lực, chính là cùng nàng ở chung, ngươi sẽ cảm thấy đặc biệt thoải mái. Phòng bếp không lớn, hai người đều có điểm chen chúc, Cố Quân Hàn lại cảm thấy có thể lại tễ một ít. Quay người lại là có thể đụng tới đối phương cái loại này. Đột nhiên ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì, Cố Quân Hàn cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi. Hắn mới không phải tâm động, hắn chỉ là thích ăn nàng làm đồ ăn mà thôi. Đến nỗi vì cái gì bồi nàng xuống bếp, đương nhiên là làm cấp tiểu cô xem. Liên ở hắn loạn chết loạn tưởng khoảnh khắc, Đường thiếu hỏi. Thân ái đát, ngươi thích ăn ngạnh cơm vẫn là cơm mềm. Thừa dịp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn không đường, Đường thiếu đem cơm nấu thượng. Cố Quân Hàn. Mềm một chút. Chương 245 người này như thế nào lại sinh khí. Người cùng ta giống nhau, đều thích ăn cơm mềm đâu. Đường thiếu không nghĩ nhiều, lại bỏ thêm thủy đi vào. Cố Quân Hàn. Nếu là cho hắn biết, Đường thiếu cố ý, xem hắn như thế nào thu thập nàng. Nam nhân đó mặt, quanh thân khí chẳng đều lạnh mấy độ, Đường thiếu lúc này mới hậu chi hậu giác, chính mình vừa rồi đều nói gì đó à. Ai có bản nhân làm bá tổng ăn cơm mềm đâu. Sợ là còn không có sinh ra đi. Đường thiếu nghiêng đầu, cười đến vẻ mặt nịnh nọt. Ha ha, ta không phải ý tứ này, thân ái đát, ngươi như vậy có thể kiếm tiền, ngươi sao có thể ăn cơm mềm đâu. Ta về sau ăn ngươi cơm mềm, ăn cả đời cái loại này. Cố Quân Hàn không lý nàng, tiếp tục sát rau. Kết quả, không biết có phải hay không bị chọc tức, vừa rồi còn thiết đến hảo hảo cà rốt, đột nhiên một lăn, giơ tay chém xuống, thiếu chút nữa thiết tới tay chỉ. Đường thiếu vừa thấy cũng sợ hãi. Chảo qua hắn tay cẩn thận mà xem cái biến, hơi chút phá điểm ra, không xuất huyết, lần sau vẫn là ta chính mình tới hảo, ngươi xem nhiều nguy hiểm, đều đã phá ra. Đường thiếu không yên tâm còn thổi hai hạ. Nguyên bản cảm thấy không có gì Cố Quân Hàn, bị nàng như vậy một tuổi, cả người đều cương. Nhiệt khí theo ngón tay lan tràn đến toàn thân. Nếu không phải xem nàng vẻ mặt quan tâm, Cố Quân Hàn phi cho rằng nàng là cố ý. Làm sao vậy? Đau. Đau cái con khỉ, căn bản không thiết đến hảo sao. Cố Quân Hàn rút về tay, sắc mặt như cũ thực lãnh, không có việc gì, chuẩn bị không sai biệt lắm, ta trước đi ra ngoài. Nói xong đem đao buông xoay người ra cửa. Đường thiếu. Người này như thế nào lại sinh khí? Cố Lan đối Đường thiếu làm món cay tứ xuyên khen không dứt miệng, ăn đến cuối cùng bụng tròn vo, ăn vạ không đi. Đường thiếu không làm nàng trở về, đem tầng cao nhất phòng cho khách thu thập ra tới. Cố Lan mới vừa nằm ở trên giường, lão phu nhân đoạt mệnh cồn liền bắt lại đây. Đều vài giờ, ngươi có phải hay không không trở lại? Lại coi chừng Lan đã nằm ở trên giường, lão phu nhân trực tiếp nổi giận, ta cảnh cáo ngươi, không cần đương bóng đèn. Bọn họ vợ chồng son thật vất vả có thời gian tụ cùng nhau. Cố Lan liên tiếp phiên mấy cái xem thường. Mẹ, làm ơn, ta cũng là ngài thân nữ nhi, không phải nạp tiền điện thoại đưa. Ta một người ở tầng cao nhất, sẽ không quấy rầy bọn họ. Lại nói, A Hàn từ phòng bếp ra tới sắc mặt liền không được tốt, một bữa cơm, Đường thiếu lời hay không biết nói nhiều ít, A Hàn đều là lạnh lẽo. Rõ ràng phía trước còn hảo hảo, không biết như thế nào, liền biến thành như vậy. May mắn nàng ở, bằng không liền A Hàn kia xú tính tình không chừng thế nào. Biệt thự bên này chỉ có 4 gian phòng ngủ, đỉnh tầng 2 gian phòng cho khách. Lầu 2 một gian phòng ngủ chính một gian thư phòng. Cho nên, hai người là không có khả năng tách ra ngủ, huống chi tiểu cô còn ở. Trên bàn cơm Đường thiếu cũng không dám hỏi hắn vì cái gì sinh khí, nghĩ hồi phòng ngủ hỏi. Cố Quân Hàn đi thư phòng, nàng rửa mặt hảo, liền ở trên giường chờ. Đáng thương Đường thiếu mãi cho đến ngủ cũng không chờ đến hắn. Nàng không biết chính là, nửa đêm người nào đó sốc lên bị nằm xuống sau, nàng lại lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế lăn vào Cố Quân Hàn trong lòng ngực. Tay chân cùng sử dụng, ôm lấy liền không lại buông tay. Có lẽ là thói quen, cũng hoặc là tối hôm qua không ngủ, này một đêm, Cố Quân Hàn ngủ đến cực hảo. Buổi sáng, Đường Tiếu mở mắt ra, liền thấy chính mình bạch tuộc giống nhau ôm Cố Quân Hàn. Cố Quân Hàn nhắm hai mắt, giống như còn không ngủ tỉnh. Đường Tiếu trong lòng âm thầm may mắn nàng trước tỉnh, nếu không lấy Cố Quân Hàn tính tình, không chừng như thế nào chế nhạo nàng. Cho nên, liền ở nàng chuẩn bị buông ra chính mình móng vuốt khi, nam nhân mở bừng mắt. Đường Tiếu ha hả cười, sớm a, cái kia ta đi chuẩn bị cơm sáng. Nói xong bốn vó cùng sử dụng liền hướng dưới giường bò. Con hảo nàng phản ứng mau. Cố Quân Hàn hẳn là không chú ý tới nàng tư thế ngủ ha. Xuyên dậy. Mới vừa đi hai bước, nam nhân đột nhiên ra tiếng, ôm ta ngủ cả đêm, hiện tại sốt ruột. Đường Tiếu. Mợ mợ tờ, cậu nam nhân không nói ra tới có thể chết ta. Nàng không cần mặt mũi a. Chương 246 cũng không có. Ngày hôm sau ăn qua cơm chiều Cố Lan mới lưu luyến không rời mà rời đi, trước khi đi còn ước hảo, Đường Tiếu lần sau nấu cơm nhất định phải kêu nàng. Thấy Đường Tiếu đáp ứng mới rời đi. Tiểu cô rời đi sau, Đường Tiếu liền bắt đầu thu thập phòng làm vệ sinh. Nguyên nhân vô hắn, ngày mai Tạ Ảnh Đế muốn tới đi học. Trong nhà không có người hầu, Đường Tiếu chỉ có thể chính mình tự mình ra trận. Kỳ thật cũng không thu thập, bọn họ mới vừa trụ lại đây 2 ngày. Nhưng Đường Tiếu chính là cảm thấy sàn nhà không đủ lượng, cả đêm đều dầu đít ở lau nhà bản. Cố Quân Hàn ngồi ở trên sofa vội chính mình sự, đối này ngoảnh mặt làm ngơ. Tạ Vận Phong là Đường Tiếu trừ bỏ Ôn Nhu Vương tử ở ngoài, nhất phấn một minh tinh. Đường ra nàng phòng ngủ, có rất nhiều hắn vuốt sờ tơ. Hắn diễn phim truyền hình nàng từ đầu tới đuôi đều phải soát thượng mấy lần. Khi đó cũng mộng tưởng quá có thể cùng Tạ Ảnh Đế có tiếp xúc gần gũi, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Sát xong sàn nhà, Đường Tiếu vào phòng để quần áo nửa ngày cũng chưa ra tới. Cố Quân Hàn chuẩn bị thật sự đầy đủ, chẳng những đem nàng trước kia quần áo đều lấy tới, còn cho nàng mua đương quý các gia tân khoản. Tiểu cô nương ngồi ở bậc thang, nhìn rực rỡ muôn màu quần áo, nâng má phát sầu. Nếu là Lam Tâm ở thì tốt rồi, còn có thể cho nàng ý kiến, nhiều như vậy quần áo, làm nàng như thế nào tuyển. Không thể quá hưu nhàn quá ở nhà, như vậy có vẻ không coi trọng. Không thể quá chính thức quá long trọng, như vậy có vẻ quá cố tình. Này nhưng sầu hỏng rồi Đường Tiếu. Một giờ sau, nàng tuyển hai cái váy. Đều là đoan trang thuộc nữ khoản. Nàng ở gương trước mặt chiếu nửa ngày, cũng không có thể xác định, rốt cuộc xuyên nào kiện. Ngày mai là lần đầu tiên gặp mặt, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, nàng không nghĩ cấp ảnh đế lưu lại không tốt ấn tượng. Chính rồi dám đâu, đột nhiên ngẩng đầu, Cố Quân Hàn không biết khi nào đứng ở phòng để quần áo cửa. Ta giúp ngươi nhìn xem. Nam nhân đột nhiên mở miệng, làm Đường Tiếu còn có điểm không thích ứng. Ha. Nàng không nghe lầm đi. Cả ngày cao lãnh bá tổng, đối nàng đều xa cách bá tổng, đột nhiên muốn giúp nàng tuyển quần áo. Này nam nhân cũng quá lớn độ. Nơi này sẽ không có bây dập đi. Có thể hay không chọn kiện xấu nhất, ghê tởm nàng. Nàng là vì thấy nam nhân khác ở tuyển quần áo, hắn cư nhiên đều không ăn dấm. Có điểm không khoa học. Này nếu là đổi thành thấy Ôn Như lúc ban đầu, bá tổng một giây diệt chính mình. Chẳng lẽ bá tổng cũng bị Tạ Ảnh Đế chinh phục? Ai làm Tạ Ảnh Đế thanh danh quá hảo? Xuất đạo tới nay chưa bao giờ có thai tiếng. Hơn nữa, hai người trợ lý đều ở, bá tổng hẳn là sẽ yên tâm. Đường Tiếu không nghĩ nhiều, cười hì hì đi đến Cố Quân Hàn trước mặt, kia thân ái đát, ngươi nói, ta xuyên nào kiện đẹp. Cố Quân Hàn nhìn nhìn trên người nàng cái này, lại nhìn nhìn nàng trong tay dẫn theo kia kiện, cuối cùng chỉ nàng trong tay kia kiện. Xuyên cái này đi. Ngao ngao ngao. Như vậy sao? Trong tay cái này càng bảo thủ một ít, là đến đầu gối phía dưới váy dài. Nhan sắc cũng thanh nhã một ít. Đường Tiếu cũng cảm thấy cái này càng đoan trang, nghe hắn nói như vậy, lập tức vui mừng ra mặt. Thân ái đát, ngươi cùng ta nghĩ đến một khối đi. Cố Quân Hàn. Cũng không có, hắn chỉ là tuyển vải dệt nhiều mà thôi. Đường Tiếu còn lại là thật sự bị Cố Quân Hàn rộng lượng cảm động, cả đêm đều vây quanh hắn. Thân ái đát, uống cà phê sao? Ta đi cho ngươi ma. Thân ái đát, muốn xem điện ảnh sao? Ta bồi ngươi. Thân ái đát. Chúng ta cùng mãi mãi video thế nào? Cố Quân Hàn khép lại nổ tẹp úc, lúc này mới nhìn nàng một cái, ngươi không phải nói muốn xem kịch bản sao? Đều xem xong rồi. Đường Tiếu. Cố Quân Hàn không đề cập tới cái này, nàng đều quên mất. Vạn nhất ngày mai Tạ Vận Phong làm nàng ngẫu hứng biểu diễn đã có thể không xong. Nghĩ vậy, Đường Tiếu ném ở Cố Quân Hàn, vội vã mà ra thư phòng. Chương 247 khảo nghiệm diễn viên lời kịch bản lĩnh. Nữ thủ phụ kịch bản thật dày một sấp. Hơn nữa Đường Tiếu ở bên trong lời kịch đặc biệt nhiều. Bắt đầu nàng ở trong nhà không được ưa thích kia bộ phận còn hảo, từ tiến vào thư viện sau, nàng một tập lời kịch lượng là mọi người thêm cùng nhau gấp 2. Nhiều như vậy lời kịch, phi thường khảo nghiệm diễn viên lời kịch bản lĩnh. Đáng tiếc, Đường Tiếu cái này học cha, cũng không thượng quá mấy tiết khóa. May mắn, kiếp trước cùng Úc Lao học 1 tháng. Đường Tiếu trước xem đệ nhất tập kịch bản. Đệ nhất tập từ Tống Sở Ngọc 11 tuổi nói về, lúc này, Tống gia bị biếm đến phương Nam một cái huyện nhỏ. Phụ thân vốn là đương đại đại nho, quan đến nội các, chịu người tôn kính. Bị biếm sau, ngay cả huyện lệnh đều dám cho hắn sắc mặt xem. Tống gia vốn dĩ không có gì tích tụ, dọc theo đường đi hoa đến không sai biệt lắm, chỉ dựa vào phân đến vài mẫu đất cùng nữ lang nhóm dệt vải duy trì sinh kế. Tống Sở Ngọc mặt trên có 2 cái ca ca, 1 cái tỷ tỷ, phía dưới có 2 cái muội muội, 2 cái đệ đệ. Cả gia đình ăn cơm đều là vấn đề. Đại ca Nhiễm đánh bạc tật xấu, đem trong nhà chỉ có tiền tài thua không còn một mảnh. Tống Sở Ngọc chỉ có 11 tuổi, không thể không đứng ra nghĩ cách duy trì sinh kế. Cũng là nàng, thông qua nhiều mặt điều tra, hiểu biết nơi này dệt tơ lụa có thể bán được Tây Bộ Biên Thủy, từ giữa thu lợi, tạm thời giảm bớt trong nhà khủng hoảng kinh tế, cũng được đến chủ mẫu tán thành. Đường Tiếu xem đến nhập thần, cảm xúc thực mau dung nhập Tống Sở Ngọc nhân sinh. Nàng là thứ nữ, không được chủ mẫu thích, cũng may chủ mẫu minh lý lẽ, đối nàng cũng coi như không có trở ngại. Chờ Đường Tiếu từ Sở Ngọc nhân vật đi ra, đã là 2 cái giờ lúc sau. Nàng cũng không biết, chính mình cư nhiên có thể như vậy đầu nhập một cái nhân vật. Còn có thời gian, Đường Tiếu lại đi Tạ Vận Phong siêu thoại cùng quảng trường dạo qua một vòng. Nay một dạo phát hiện rất nhiều Tạ Vận Phong thói quen. Tỷ như hắn cũng không uống cà phê cùng trà đặc, thích uống lô hội mật ong trà. Diễn kịch cực kỳ đầu nhập, đặc biệt phản cảm đối thủ diễn viên không nhớ được lời kịch. Còn có vô luận nhiều vội, giữa trưa đều phải nghỉ ngơi 15 phút. Cũng không cắn diễn, một lần chỉ chụp một bộ. Chẳng những nhớ kỹ chính mình lời kịch, mặt khác chủ yếu diễn viên lời kịch, hắn đều có thể nhớ kỹ trong lòng. Chuyện này, là một cái ngẫu nhiên cơ hội bị đoàn phim nhân viên tuân ra tới. Đó là Tạ Vận Phong chủ yếu đệ nhị bộ phim truyền hình. Hắn đóng vai nam số 2, nam một lại đột nhiên ra phi thường nghiêm trọng tai nạn xe cộ, không thể tiếp tục đóng phim. Đạo diễn vội vã tìm người thí nam một, đột nhiên thấy Tạ Vận Phong không có việc gì, khiến cho hắn thử một chút, chính yếu cũng là cảm thấy hắn càng phù hợp nam một hình tượng. Kết quả, Tạ Vận Phong liên tiếp thử tam đoạn, đều là thoát bản thảo liền tới cái loại này. Đạo diễn cùng phó đạo diễn đều sợ ngây người. Bởi vì liền ở vài phút trước hắn còn ở quay chụp nam nhị xuất diễn. Đại gia thế mới biết, Tạ Vận Phong đem nam một lời kịch cũng nhớ kỹ. Đạo diễn lập tức đánh nhịp, làm hắn diễn nam một lần nữa chọn lựa nam 2 người tuyển. Đây là chân chính ưu tú diễn viên, hắn sau lưng trả giá, xa so ngươi ở trên màn hình nhìn đến nhiều. Đường Tiếu kiếp trước không hiểu này đó, chính là hạt xem náo nhiệt truy tinh, nhiều nhất là cảm thấy Tạ Vận Phong lớn lên hảo. Hiện tại, một lần nữa xem, phát ra từ nội tâm cảm thấy Tạ Vận Phong là cái hảo diễn viên. Nàng nhất định nắm lấy cơ hội nhiều cùng ảnh đế học tập. Loại này cơ hội, đời này sợ là đều sẽ không lại có. Nghĩ vậy, khóe môi không tự giác mà để ra một chút. Xem đến còn rất nghiêm túc. Ha! Đường Tiếu sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên, lập tức thu tươi cười. Không biết khi nào, Cố Quân Hàn đã ngồi vào bên người nàng, hơn nữa tầm mắt liền dừng ở nàng di động thượng. Cũng chính là, vừa rồi nàng làm cái gì, nàng ngây ngô cười, người này 8 phần đều thấy. Chương 248 cửa người. Đường Tiếu mạc danh trột dạ. Tiểu cô đi rồi, Cố Quân Hàn tuyển tầng cao nhất mặt khác một gian phòng cho khách, nói rõ cùng nàng phân rõ giới hạn. Cho rằng lại giống như trước giống nhau, hai người nước giếng không phạm nước sông. Hắn vội xong chính mình sự, không phải nên trở về chính hắn phòng ngủ sao. Ai ngờ đến hắn sẽ đến. Đường Tiếu môn cũng chưa quan. Mà vừa rồi hết thể khẳng định cũng dừng ở nam nhân trong mắt. Chỉ có thể ha hả ngây ngô cười, lấy cầu nam nhân có thể như vậy bốc quá. Nhìn cái gì đâu. Ai biết, nam nhân lại hỏi một lần. Nay liền không hảo có lệ. Đường Tiếu nghiêng đầu, ngoan ngoãn giải thích. Ta. Tùy tiện nhìn xem. Vậy ngươi cũng thật tùy tiện, xem một người ảnh chụp mau 10 phút. Đường Tiếu. Thật muốn hỏi một câu, ngài đến đây lúc nào? Đường Tiếu chột dạ, chạy nhanh giải thích. Thân ái đát, ngươi đừng không cao hứng, ta liền cha cha hắn yêu thích. Hắn dù sao cũng là khách nhân, hơn nữa muốn dạy ta 1 tháng, chậm trễ nhân ra không tốt. Ngươi yên tâm, ngươi ở lòng ta vị trí, ai đều không vượt qua được đi. Biết liền hảo. Cố Quân Hàn nói xong xoay người đi ra ngoài. Thấy hắn phải đi, Đường Tiếu lại nóng nảy, cũng không biết cọng dây thần kinh nào không đúng, trong lòng tưởng nói thuận miệng liền chạy tới. Thân ái đát, đêm nay không cùng nhau ngủ sao? Nói xong hận không thể đem miệng phùng thượng, nàng thật không mặt mũi coi chừng Quân rét lạnh. Nghe vậy, nam nhân thật sự dừng lại bước chân, hắn từ từ xoay người, tiếng nói trầm thấp hỏi, ngươi tưởng. thanh âm này dựng thẳng tới như thế nào có đâu đâu giống Ôn Nhu vương tử. Đường Tiếu Đầu nháy mắt lại chịu một chút, liên tục gật đầu. Nàng đương nhiên tưởng, nàng hận không thể mỗi ngày cùng hắn cùng nhau ngủ. Thật nhiều cảm tình không đều là ngủ ra tới. Ngủ ngủ thành thói quen. Tưởng mở. Nam nhân ném xuống một câu, đi nhanh ra cửa. Đường Tiếu ngồi ở trên giường ước chừng cương vài phút mới phản ứng lại đây. Cho nên, hắn lại đây chính là liêu nàng một chút, liêu xong liền chạy phải không? Có câu nói, nghe quá sao? Trước liêu giả tiện. Cố Quân Hàn ngươi liền ỷ vào ta thích ngươi đúng không? Nàng vốn dĩ đối thỉnh lão sư việc này còn rất áy náy. Bị Cố Quân Hàn tức giận đến, nàng không cần thiết lại chỗ dạ. Loại này tiện nam nhân phải tìm người kích thích hắn mới được. Nàng Đường Tiếu mạo mỹ như thiên tiên, hắn không ngủ đánh đổ. Ngày hôm sau, Đường Tiếu sớm liền thu thập hảo chờ đợi Tạ Ảnh Đế quang lâm. Ước hảo 8 giờ, 7 giờ thời điểm Đường Tiếu cũng đã ngồi không yên. Lúc này, trợ lý Tiểu Thiến cấp Đường Tiếu đã phát tin tức, quê quán có việc, nàng muốn thỉnh mấy ngày giả. Đường Tiếu chuẩn. Không có Tiểu Thiến, Tạ Ảnh Đế trợ lý cũng ở, nàng không nghĩ nhiều. Chỉ là, trên sofa mỗi chỉ ăn cơm sáng vẫn luôn không đi. Thân ái đát, ngươi còn không đi sao? Đường Tiếu chọn mi, lại không đi Tạ Ảnh Đế tới, ngươi như thế nào giải thích chúng ta quan hệ? Tối hôm qua thượng Đường Tiếu bị Cố Quân Hàn khí tới rồi, buổi sáng lên nói với hắn lời nói đều âm dương quái khí. Cố Quân Hàn kéo kéo khỏe miệng. Tiểu hồ ly tức giận bộ dáng, còn có điểm đáng yêu. Nhà ngươi thân thích. Cố Quân Hàn đầu cũng chưa nâng, tiếp tục nhìn chằm chằm nổ tép úc. Đường Tiếu mắt trợn trắng. Thân thích gì đó cố tình vong hữu thì tốt rồi. Ngươi một đại nam nhân sáng sớm thượng xuất hiện ở nhân gia tiểu cô nương trong nhà, ngươi nói thân thích ai sẽ tin. Đương nhiên Đường Tiếu không dám chất vấn Cố Quân Hàn. Cậu nam nhân không đi, nàng cũng không có biện pháp. Nàng nhẫn. Cùng lắm thì liền cùng Tạ Ảnh Đế nói là nhà nàng thân thích, dù sao Cố Quân Hàn bản tôn chưa từng bên ngoài lộ quá mặt. Nay một giờ, có thể nói là sống một giây bằng một năm, cố tình người nào đó vững như Thái Sơn. Giống như còn ở khai video hội nghị. Phục. Nay tố chất tâm lý. Vẫn luôn chờ đến 8 giờ, chuông cửa đúng giờ vang lên. Đường Tiếu rốt cuộc như chút được gánh nặng, thi điên mà đi mở cửa. Chỉ là nhìn đến cửa người, cả người rõ ràng sửng sốt một chút. Chương 249 nàng gọi là gì? Làm sao vậy, không quen biết ta? Vẫn là không chào đón ta. Cố Lan vừa nói vừa đẩy cửa ra hướng trong đi, mặt sau đi theo nâng dương hành lý quản gia. Đường Tiếu. Có điểm ngốc. Tiểu câu ngươi muốn tới thường trú. Đúng vậy, ngươi mãi mãi sợ ta mệt chết nàng cháu dâu, ta liền quản gia đều mang theo, nàng phụ trách nấu cơm quét tức phòng. Cho nên ngươi yên tâm, ta sẽ không liên lụy ngươi. Cố Lan nói ngồi vào trên sofa, quản gia còn lại là đem nàng hành lễ dọn đến lầu 3 phòng cho khách. Đường Tiếu càng ngập bức. Cố Lan liền quản gia đều mang theo, này thật là tính toán thường trú. Không phải. Tiểu cô. Ngài tới như thế nào không trước tiên cùng ta nói một chút ta. Ta. Hảo chuẩn bị một chút. Đường Tiếu hoàn toàn ở trạng hướng ngoại, nhìn mắt Cố Quân Hàn, nam nhân đầu cũng chưa nâng, như cũ xem hắn máy tính. Khó thật là nàng suy nghĩ nhiều. Tiểu cô không phải hắn tìm tới giám thị nàng. Đường Tiếu nhìn hạ thời gian, đã 8 giờ, Tạ Ảnh Đế như thế nào còn không có tới. Nghe đồn Tạ Ảnh Đế cũng không đến trễ, đóng phim mỗi ngày đều trước tiên nửa giờ đến. Hôm nay làm sao vậy? Cố Lan cầm nhặt một cái tẩy tốt che gì, cười cười còn nói ngươi không biết ta muốn tới, đều là ta còn thích ăn trái cây. Đường Tiếu. Thật không phải. Này đó đều là Tạ Ảnh Đế thích ăn. Cố Lan lúc này mới nhìn kỹ Đường Tiếu liếc mắt một cái, cười cười. Trên người của ngươi cái này là xê ra mùa thu tân phẩm đi. Nha, thấy ta không cần như vậy long trọng, ăn mặc thoải mái liền hảo. Ngươi xem ta, nhiều hưu nhàn. Nói chỉ chính mình hưu nhàn quần. Đường Tiếu trên mặt cười hì hì, trong lòng mở mở tờ. Tiểu câu ngài thật muốn nhiều, hoàn toàn không phải bởi vì ngươi hảo sao. Chỉ là, này đều 8 giờ một khắc, Tạ Ảnh Đế như thế nào còn không có tới, không phải kẹt xe đi. Đường Tiếu không ngồi xuống, còn rút cổ hướng sân bên ngoài nhìn đâu. Cười cười, ngươi đang đợi người nào sao? Có phải hay không ta tới không phải thời điểm A? Kia nhưng quá ngượng ngùng. Cố Lan ngoài miệng nói như vậy, hành động nhưng nửa điểm không có ngượng ngùng, đỏ đến phát tím trẻ gì một ngụm một cái. Đường Tiếu. Không. Tiểu câu ngài ngồi, ta đi gọi điện thoại. Kết quả Đường Tiếu mới vừa lấy ra di động, điện thoại liền văng lên, là Thẩm ra điện thoại. Đường Tiếu đi đến nơi xa chuyển được. Thẩm tỷ. Cười cười A, có chuyện cùng ngươi nói một chút. Tạ Ảnh Đế tối hôm qua thượng trèo chân. Hắn không thể giáo ngươi, ta cho ngươi tìm cái tân lão sư. Nàng tuy rằng tính tình đanh đá, người khá tốt, kỹ thuật diễn cũng vượt qua thử thách, sớm mấy năm, so Tạ Ảnh Đế còn có danh tiếng đâu. Đường Tiếu nhìn về phía phòng khách chính cười tủm tỉm nhìn nàng Cố Lan, đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, nàng gọi là gì? Cố Lan cô ảnh hậu, ngươi khi còn nhỏ nhất định xem qua nàng diễn điện ảnh đi, người lớn lên xinh đẹp, kỹ thuật diễn vượt qua thử thách. Tối hôm qua thượng Tạ Vận Phong cùng ta nói hắn tới không được, đem ta sầu, vừa lúc ta ở một cái bữa tiệc thượng, một cái bằng hữu cùng ta nói cô ảnh hậu tới Đế Đô muốn đãi một đoạn thời gian, ta liền cho nàng gọi điện thoại, không nghĩ tới, nàng không chút do dự liền đáp ứng rồi. Cố ảnh hậu nhìn cao lãnh không hảo tiếp cận, không nghĩ tới dê nói chuyện như vậy. Mặt sau nàng nói gì đó, Đường Tiếu căn bản không nghe đi vào. Bảo hủy khuất. Cho nên tiểu cô tới là cho nàng đi học. Kia nàng đêm nay thượng cùng buổi sáng lại chọn quần áo lại hóa trang, chẳng phải là bạch bận việc. Cười cười, như thế nào không nói lời nào, cô ảnh hậu người thật tốt. Đúng rồi, nhớ rõ giúp ta cùng nàng muốn một chương ký tên chiếu, ta mẹ đặc thích nàng. Hảo. Đường Tiếu cắn môi, ngữ khí héo héo. Lòng tràn đầy cho rằng có thể nhìn thấy nàng tâm tâm niệm niệm Tạ ảnh đế, kết quả. Không thất vọng là giả. Chương 250 ngươi hoài nghi ta. Thậm ra nếu là sớm cùng nàng nói, nàng cũng không đến mức như vậy thất vọng. Nàng bận rộn trong ngoài, đợi cả đêm thêm một cái buổi sáng. Hiện tại nói cho nàng thay đổi người. Ai có thể tiếp thu? Lúc này đối diện lại truyền đến Thẩm gia thanh âm. Cười cười, nghe hứng thú không cao a. Ta biết các ngươi này đó nữ hải tử thích Tạ ảnh đế. Lần này không hợp tác không quan trọng, về sau còn có cơ hội. Ta biết. Hảo, cô ảnh hậu còn chưa tới sao? Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Nhìn ngồi ở trên sofa ăn đến mùi ngon nữ nhân, Đường Tiếu tức giận đến ngứa răng, nàng tới rồi. Nếu nàng tới rồi, ta liền không quấy rầy các ngươi, nhớ rõ hảo hảo cùng cố ảnh hậu học tập, đừng quên giúp ta muốn ký tên chiếu. Đã biết. Đường Tiếu treo điện thoại đi tới. Cố Lan cười đến đặc biệt hiền tử, Thẩm ra theo như ngươi nói, ta còn nói cho ngươi một kinh hỉ. Bất quá ta xem kinh hỉ là không có, thất vọng mới là thật sự. Nói xong ngắm mắt ngồi ở bên cạnh cháu trai. Tên tiểu tử thúi này. Hắn hiện tại nhưng thật ra cha người tốt. Tối hôm qua thượng là ai vì cho chính mình tức phụ tìm lao sư, chủ động lấy lòng nàng. Em mở ra kia bộ giá trị 3.000 vạn trang sức nàng coi trọng vài thiên, tiểu tử này không nói hai lời liền phái người đưa đến nàng trước mặt. Trước kia đối nàng nhưng không như vậy ân cần. Lại nói Tạ ảnh đế, tối hôm qua thượng tham dự một cái thương nghiệp hoạt động, xuống bậc thang thời điểm, cũng không biết như thế nào liền vào chân. Nếu không phải biết A Hàn không phải loại người như vậy, nàng thật hoài nghi là hắn phái người làm. Sự tình như thế nào liền như vậy xảo. Cho nên Thẩm gia cho nàng gọi điện thoại khi, nàng đã sớm bị tiểu tử thúi thu mua. Nào có không đáp ứng. Nếu là ngày thường, đừng nói nàng cùng Thẩm gia không có gì giao tình, chính là có giao tình, nàng cũng không cái này tâm tư mang cái tân nhân. Hiện tại nhưng hảo. Nhìn xem cười cười trên mặt che đều che không được thất vọng, thiệt tình cấp Á Hàn đợt thao tác này điểm tán. Cái nào nam nhân có thể cho phép chính mình lão bà cùng thần tượng sớm chiều tương đối một tháng. Húng chi Đường Tiếu còn có tiền án, Á Hàn đương nhiên không thể không đề phòng. Chỉ là, tiểu tử thúi làm được cũng thật tấn ấp. Đường Tiếu đến bây giờ vẫn chưa hay biết gì. Cố Quân Hàn lúc này mới khép lại nổ tẹp úc, đứng lên. Nếu lao sư tới rồi, ta đây cũng đi công ty. Đường Tiếu nếu là lại nhìn không ra cái gì, nàng cũng thật sống uổng phí hai đời. Một mặt cười đối Cố Lan nói, tiểu câu ngài ngồi, ta đưa Hàn ca ca. Một mặt thí điên mà đuổi kịp. Thẩm Diệp đã ở trong xe đợi hơn một giờ. Không biết bột trong hồ lô muốn làm cái gì. Trước kia đều là 7 giờ ra cửa, hôm nay lăng là kéo dài tới hiện tại. Vừa đến bên ngoài, Đường Tiếu trực tiếp ngăn lại Cố Quân Hàn, trong ánh mắt đều là phẫn nộ tiểu ngọn lửa, là ngươi làm đúng hay không? Nàng liên nói, này nam nhân như thế nào sẽ rộng lượng như vậy? Nguyên lai bất động thanh sắc liền đem lão sư cấp thay đổi. Cố Quân Hàn, thật là hảo thủ đoạn. Ngươi hoài nghi ta. Nam nhân nhìn chằm chằm tiểu cô nương Tiếu lệ mặt, không thể không nói. Đường Tiếu trang điểm lên, sắc thật không nữ nhân khác chuyện gì. Chỉ là gương mặt này là có thể hút đi sở hữu tầm mắt. A, còn trang, không phải ngươi còn có ai. Xem ta vội vàng chọn quần áo thu thập trang điểm, thực hảo chơi đúng không? Ta thừa nhận, là ta làm ơn tiểu cô đương lão sư, nhưng Tạ Vận Phong uy chân không phải ta làm, ta còn khinh thường làm loại chuyện này. Thật không phải ngươi. Đường Tiếu hiển nhiên không tin, nào có như vậy trùng hợp sự. Không phải. Ta chưa từng đã lửa gạt ngươi. Nam nhân đen nhánh con ngươi như mực giống nhau, liền như vậy thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Đường Tiếu. Ta chưa từng đã lửa gạt ngươi. Đường Tiếu ngực không hề dấu hiệu mà thình thịch thẳng nhảy. Nếu là trước kia, này nam nhân tuyệt đối sẽ không nói ra loại này lời nói. Kiếp trước này nam nhân xác thật chưa từng đã lửa gạt nàng. Chỉ là, nàng không tin thôi. Chương 251 người còn thật sự. Tưởng tượng đến kiếp trước chính mình làm những cái đó hôn chứng sự, Đường Tiếu liền một trận chột dạ. Cố Quân Hàn sở làm hết thảy đều là vì nàng hảo, nàng lại một chút đều không tin nàng, cho rằng hắn đối chính mình dụng tâm kín đáo. Lại nói tìm lão sư chuyện này, Cố Quân Hàn thỉnh tiểu cô tới vốn cũng không gì đáng trách. Nàng dù sao cũng là tân nhân, Tạ Ảnh Đế nguyện ý hạ mình hàng quý giáo nàng, không đại biểu ai đều hắn giống nhau nguyện ý từ bỏ nghỉ ngơi thời gian giáo tân nhân. Lấy Cố Lan cái này ca vị, không có Cố Quân Hàn tầng này quan hệ, khẳng định sẽ không mang tân nhân. Cho nên, này đã là Cố Quân Hàn vì nàng mưu đồ tốt nhất biện pháp giải quyết. Nàng còn trách hắn. Như vậy tưởng tượng, Đường Tiếu trong lòng ấm áp, ngữ khí cũng mềm xuống dưới. Vậy ngươi hẳn là tối hôm qua liền nói cho ta, còn xem ta. Chê cười. Tưởng tượng đến tối hôm qua chính mình vì thấy Tạ Vận Phong sở làm đủ loại, Đường Tiếu xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Đó là ngươi tự do, ngươi thích ngươi idol, ngươi thần tượng, đó là ngươi quyền lợi, ta tôn trọng ngươi, cũng tôn trọng ngươi yêu thích. Cố Quân Hàn gần từng chữ một mà nói ra, ngữ khí so ngày thường thấp một ít, nhưng nghe đi lên càng chân thành, còn có chút hứa pháo hoa khí. Đường Tiếu ngẩng đầu, đối thượng nam nhân sáng quắc tầm mắt, có một lát hoàng thần. Này vẫn là cái kia bá đạo không ai bị nổi Cố Quân Hàn sao? Hắn nói nàng tôn trọng nàng, tôn trọng nàng yêu thích. Hốc mắt hơi hơi phát trướng, trái tim nhảy đến lợi hại hơn, tựa hồ muốn lao ra lồng ngực trói buộc. Nàng cùng Cố Quân Hàn có lẽ nên trải qua này hai đời duyên phận. Nếu, kiếp trước, hắn cũng như vậy cùng nàng biểu lộ cõi lòng, có phải hay không nàng đã sớm động tâm, đã sớm yêu nàng. Không nghĩ làm nàng thấy chính mình rơi lệ bộ dáng, Đường Tiếu hơi hơi quay mặt đi, ngữ khí mềm mại. Buổi tối ngươi muốn ăn cái gì đồ ăn, ta cho ngươi làm. Tiểu cô nương nói được đặc biệt chân thành, Cố Quân Hàn có thể cảm thụ giọng nói của nàng chạy xuôi thành ý. Giờ phút này, nàng không có diễn tinh bám vào người, mà là thiệt tình thực lòng mà nguyện ý vì hắn nấu cơm. Tối hôm qua, nàng vì nam nhân khác chọn quần áo khi buồn bực trở thành hư không. Nàng là thật sự đối hắn có cảm giác phải không? Trong lòng một thanh âm khác nhảy ra tới, tưởng mở, nàng chính là diễn kịch, ngươi còn thật sự. Nàng chỉ là cảm động mà thôi. Nguyên bản không khí thực hảo, liền ở Đường Tiếu dương đầu, chờ hắn nói chuyện khi, nam nhân sắc mặt đột nhiên lạnh xuống dưới. Có quản gia nấu cơm, ngươi học giỏi biểu diễn là được. Nam nhân ném xuống lạnh như băng một câu, bước ra chân dài hướng bên cạnh xe đi. Thẩm Diệp đã sớm chờ ở kia, thấy hắn lại đây, vội vàng cùng hai người chào hỏi, bụt, Đường tiểu thư, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành. Không biết nam nhân vì cái gì đột nhiên lại trở nên như vậy lãnh, xuất phát từ lễ phép. Đường Tiếu vẫn là cùng Thẩm Diệp chào hỏi. Nam nhân dừng lại bước chân, hắn nhìn nhìn biểu, sau đó nhìn về phía Thẩm Diệp. Thẩm Diệp thật sâu cảm nhận được đến từ bột tử vong chăm chú nhìn. Cho nên, hắn lại làm sai cái gì? Buổi sáng tốt lành. Hiện tại rất sớm. Thẩm Diệp, là không còn sớm, nhưng ngài hiện tại mới ra cửa, cùng ta có quan hệ gì? Thấy Đường tiểu thư, ta không nên chào hỏi sao? Từ từ, Thẩm Diệp tựa hồ là phát hiện vấn đề mấu chốt, cho nên... Bột là bởi vì hắn cùng Đường tiểu thư chào hỏi, cho nên mới không cao hứng. Thiên gia, bột ngài độc chiếm dục nhưng quá cường. Muốn hay không đem Đường tiểu thư khóa ở trong nhà a? Thẩm Diệp bị chính mình biến thái ý tưởng sợ tới mức cả người một run run, lại không dám trì hoãn, thì điên mà lên xe. Màu đen xe thương vụ theo một tiếng nổ vang biến mất. Đường Tiếu lại là vẻ mặt khó hiểu. Vốn đang hảo hảo Cố Quân Hàn, như thế nào đột nhiên thay đổi mặt đâu? Này nam nhân thật đúng là hỉ nộ vô thường. Cũng liền nàng không chế hắn, nếu không người nào đó liền chờ đánh cả đời quan côn. Hừ. Chương 252 lại là một cái phong phú buổi sáng. Đường Tiếu chẳng những không bực, còn pha tự hào. Cố Quân Hàn nếu là biết, Đường Tiếu loại này tâm lý, sợ là đến hộp máu đi. Chờ nàng đi vào biệt thự, Cố Đồ Tham Ăn Lan đã rửa tay, chính cầm chuẩn bị tốt tài liệu chờ nàng. Xét thấy phía trước Đường Tiếu đối Tạ Ảnh Đế chờ mong pha cao, có chút lời nói nàng vẫn là không thể không nói. Cười cười, ta là ngươi tiểu cô. Nhưng ở học tập biểu diễn việc này thượng, ta hy vọng chúng ta lấy sư sinh tương xứng. Không phải ta cố ý lên mặt, ta không phải tùy tiện đáp ứng người khác thỉnh cầu người, đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình, ta hy vọng chúng ta đều coi trọng chuyện này. Nàng không nói như vậy, Đường Tiếu cũng sẽ coi trọng lên. Phía trước còn lo lắng Cố Lan, kéo không dưới mặt, hiện tại xem ra là nàng nhiều lự. Cố Lan thành danh so sớm, thế nhân càng nguyện ý bắt quái nàng ra thế cùng với nàng cái kia thần bí lão công. Nhưng kỳ thật, nàng lợi hại nhất vẫn là nàng kỹ thuật diễn. Đường Tiếu minh bạch nàng ý tứ, Cố lão sư, ngài yên tâm, học sinh nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Bất quá, ta ở đại học mấy năm nay xác thật không học được đồ vật, cho nên thỉnh ngài từ đầu bắt đầu giáo, ta tưởng đem cơ sở đánh hảo. Nàng như vậy vừa nói nhưng thực ra ngoài Cố Lan ngoài ý muốn. Đường Tiếu phi dương ương ngạnh đế đô nổi tiếng, nàng có thể nói ra này phiên khiêm tốn lại khách quan nói, thật là không dễ. Cố Lan cũng không khách khí. Diêm học tỷ cùng ta nói, mấy năm nay chương trình học ngươi thêm lên không thượng quá 10 tiết khóa, cho nên chúng ta đệ nhất tiết khóa từ luyện khí tức bắt đầu. Đường thiếu. Diêm lão sư vẫn là một chút đều không cho nàng lưu mặt mũi a. Một cái nghiêm túc giáo, một cái nghiêm túc học. Một buổi sáng thực mau qua đi. Cố Lan không thể không đối Đường Tiếu lau mắt mà nhìn. Trách không được Cúc Lao đối nàng khen ngợi có thêm, Đường Tiếu xác thật là cái loại này lại chịu nỗ lực lại có thiên phú nữ sinh. Trách không được Đường Khả Nhi 5 lần 7 lượt đối nàng ra tay đâu. Đường Khả Nhi ngoại hình xa không kịp Đường Tiếu, luận biểu diễn linh tính liền càng cùng Đường Tiếu vô pháp so. Không ghen ghét chết mới là lạ. Giữa trưa nghỉ ngơi, Đường Tiếu còn ở luyện tập. Cố Lan mở ra di động, liếc mắt một cái liền nhìn đến hai người hoài chát. Một cái là nàng lão mẫu thân Tam liền cảnh cáo. Lan Lan, ta nhưng cảnh cáo ngươi, không được ngươi khi dễ ta cháu dâu. Ta cháu dâu học thế nào? Ngươi nhưng đừng đem người mệt, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Giữa trưa, nên nghỉ ngơi, ta cháu dâu nếu là gầy một hai thịt, ta cùng ngươi không để yên. Cố Lan đỡ chán. Đây là nàng thân mụ sao? Nàng cũng là vì nàng cháu dâu hảo a. Tùy tay chụp cái Đường Tiếu luyện lời kịch video cho nàng phát qua đi. Không phải ta bức, hiện tại là nghỉ ngơi thời gian, ngươi cháu dâu còn ở luyện đâu. Rời khỏi lão mẫu thân khung thoại, Cố Lan lại cờ lạc mở một cái khác. Một tháng đều không cho phát một cái hệ chặt ra hàn, thế nhưng cho nàng đã phát một cái hệ chặt. Nàng có khỏe không? Cố Lan nhìn chằm chằm này bốn chữ như mày. Ý gì? Đường Tiếu khá tốt. Học được thực nghiêm túc. Cũng không có bởi vì đổi hảo lão sư có nửa điểm cảm xúc. A Hàn này có ý tứ gì? Khá tốt. Gõ ba chữ vừa định phát qua đi, lại xóa. Chính ngươi tức phụ ngươi không hỏi, ngươi hỏi ta. Chàng không nhìn thấy. Vì thế Cố Lan đã phát một cái. Mệt, lại là một cái phong phú buổi sáng đâu. Sau đó điểm gửi đi. Cố Quân Hàn nhìn chằm chằm không liên quan nhau một hàng tự, hai hàng lông mày ninh ở bên nhau, dứt khoát rời khỏi hệ trạng. Một cái buổi sáng hắn đều thất thần. Thật vất vả cấp tiểu cô đã phát điều hệ chặt, kết quả tiểu cô lại không tiếp tra. Cố Muộn tao biệt nữ ngạo kiểu Quân Hàn, trong lòng miễn bàn nhiều khó chịu. Bàn làm việc trước đôi thật dày một sấp văn kiện, đến bây giờ, hắn chỉ ký 2 phần, còn có 1 phần thêm sai vị trí. Thẩm Diệp xa xa mà đứng ở cửa, miệng đều phải phiết tới rồi Nam Thiên Môn. Bột hoàn toàn không ở trạng thái A. Tưởng cùng nhân ra xin lỗi liền trực tiếp thượng A. Nhìn chằm chằm vào di động tính sao lại thế này. Chương 253 đại huynh đệ. Tốt xấu ngươi cũng phối hợp một chút. Buổi chiều 5 điểm, Cố Quân Hàn đúng giờ đứng lên. Thẩm Diệp cầm thiếu chút nữa rớt trên mặt đất. Bụt, ngài buổi tối có khác hành trình sao? Hắn nhớ rõ không có nhà, ngài đây là muốn đi đâu? Về nhà. Thẩm Diệp. Vọng Sơn ven hồ vẫn là truy tinh hồ. Nam nhân dừng lại bước chân, nghe hắn liếc mắt một cái, giống như thực chất tầm mắt, sợ tới mức Thẩm Diệp lập tức ngậm miệng. Có thể làm bột như vậy đúng giờ tan tầm, đương nhiên là có Đường tiểu thư địa phương. Tính hắn giật mình, bay nhanh mà phản ứng lại đây, bột ngài thỉnh. Đường Tiếu luyện một buổi trưa hình thể, cả người mệt đến cùng trong nước tẩy quá giống nhau, cũng không kêu một tiếng khổ. Cố Lan thật sự quá thích như vậy Đường Tiếu. Cày cấy bao nhiêu, thu hoạch bấy nhiêu. Luôn có người cảm thấy minh tinh kiếm tiền dễ dàng, đối chân chính diễn viên tới nói, bọn họ sau lưng yên lặng trả giá, lại có ai biết. Hảo, đi tẩy tẩy, hôm nay cứ như vậy. Cố Lan đối Đường Tiếu biểu hiện phi thường vừa lòng. Nói chuyện đều so buổi sáng muốn thân thiết đến nhiều. Chờ Đường Tiếu tắm rồi một lần nữa xuống lầu, Cố Quân Hàn đã về đến nhà. Buổi sáng đem người chọc đến không cao hứng, thấy Cố Quân Hàn, Đường Tiếu liền cùng hoa hồ điệp giống nhau nhào tới, thanh âm lại mềm lại kiều. Thân ái đát, ngươi đã trở lại. Ở phòng bếp chỉ huy nấu ăn Cố Lan đều là một liệt nghiêng, thật bội phục cá Hàn định lực, tiểu thê ở bên, hắn cư nhiên còn có thể lạnh mặt, không dao động. Ân. Nam nhân thấp thấp mà trở về một tiếng. Tiếp tục xem nổ tẹp phục, giống như nổ tẹp phục con nàng đẹp dường như. Nàng cũng xem không hiểu, cũng không biết những cái đó bảng biểu số liệu có cái gì đẹp. Nàng liên tính cắt tóc ngắn, nhưng nàng gương mặt này cũng đẹp đâu. Một ngày không thấy hắn liền không nghĩ nhìn xem sao.